Cảm thụ này đột xuất hiện điểm sáng, chu vi mọi người tộc vương giả như gặp đại địch, bọn họ cảm thấy một luồng khiếp đảm, điểm sáng này mang cho bọn hắn một luồng sợ hãi thật sâu. Thế giới bản nguyên kết tinh. Hai vệ thần quang xuyên thủng hư vô, từ đãng tà chu vương trong mắt thấu mà ra. Ong ong ong. Quang điểm một khi hiện ra, nhất thời bắt đầu tăng vọt lên, trong suốt như ngọc nhưng là lộ ra nguy hiểm, đây là một viên năng lượng tụ hợp thể. Nói chuẩn xác, đây là tiêu thần hút lấy nạp hết thể linh lực, rèn luyện sau tinh túy tụ hợp lại cùng nhau, thế giới nguyên tinh. Vụ. Nguyên tinh ong ong, liền dường như thần ma trái tim đang nhảy nhót, mỗi một tức nhảy lên, đều đang hấp thu bên trong tiểu thế giới linh lực. Còn chưa đủ. Đang tà chu vương trong mắt nóng rực rũ như lửa, thậm chí hư không đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Bọn ngươi ai trong tay có vương giai đại dược, lấy ra. Theo sát hai con mắt thần quang tàn đi, đãng tà chu vương âm thanh lại vang lên. Cái gì? Tất cả mọi người tộc vương giả kinh hãi, giờ khác này bọn họ xuyên thấu qua hư ảnh, nhìn thấy tiêu thần bên trong tiểu thế giới tình cảnh chân thật. Thế giới nguyên tinh ẩn chứa sức mạnh, để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đây chính là một viên bom, chẳng lẽ còn muốn đi đến ở thiêm đưa năng lượng? Chu vương, không được, lại xuống đi thánh tử tiểu thế giới, thì có chống đỡ không xuống nguy hiểm. Lẽ nào để ta nhân tộc mất đi một vị tương lai hoàng giả à? Không thể đang gia tăng, coi như là không xúc động thế giới lôi âm, vạn dặm tiểu thế giới đã có 102 chư thiên, làm từng bước phát triển xuống, tương lai chư thiên hoàng giả, tất nhiên có thánh tử một vị trí, chúng ta không thể mạo hiểm. Chu vương đại nhân, để thánh tử mau dừng lại, không thể tại hạ đi, thế giới nguyên tinh là linh lực tụ tập đến mức tận cùng mới có thể sản sinh dị tượng, nếu là một khi muốn nổ tung lên, nhưng là không chỉ là tiểu thế giới triệt để dập tắt thành hư vô. Còn có thánh tử an uy. Chu vi vương giả từng cái kinh ngạc thốt lên lên, coi như là bọn họ ở bên ngoài một bên, thế nhưng từ tiểu thế giới bên trong truyền tới nguy cơ, cũng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nếu là hơi có sơ sẩy, hậu quả đều sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Muốn cơ duyên tạo hóa, liền cần hiểm loại cầu lấy, muốn leo đỉnh cao nhất, liền cần trả giá thật lớn. Đãng tà chu vương thanh âm lạnh như băng lại vang lên, liền dường như một vị động lại vạn năm hàn băng, tỏa ra hàn ý. Không có chứa tình cảm chút nào. Sau một khắc ánh mắt của hắn hướng về vòm trời đỉnh không tên chỗ nhìn tới. Mọi người không có hiện, đãng tà chu vương nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, ở nhìn về phía hư không vô tận nơi sâu xa tràn ngập nơi thì, chỗ sâu trong con ngươi có chút dài lâu, còn có một tia thuộc về năm tháng tăng thương. Nhưng mà chỉ có xuất thân một cung chu phá sứ giả, nhận ra được cái gì, ánh mắt của hắn đồng dạng hướng về cái kia vô ngần sâu trong hư không nhìn lại, tuy rằng nơi đó chẳng có cái gì cả, thế nhưng chu phá nhưng là biết. Nơi đó có nhân tộc to lớn nhất bí ẩn. Bởi vì chỗ đó, từ tuyên cổ tới nay, nhân tộc rồi cùng chư thiên bách tộc không ngừng nằm ở tranh cướp bên trong, vậy thì là ẩn giấu ở hư không chỗ cực sâu hỗn độn cổ địa. Bất quá cũng may nhân tộc cường thịnh như cầu vồng, dù cho là nhân giới đại địa tối thời điểm nguy cấp. Nơi đó phòng ngự đều không có một chút thư giãn quá. Một đạo như có như không tiếng thở dài bay xuống thiên địa. Làm đãng tà chu vương ánh mắt thu hồi sau khi, nhìn tiểu thế giới lại hóa thành vô tận lạnh lẽo. Coi như là hoàng giả, cũng có sự phân chia mạnh yếu, ta nhân tộc thiếu hụt thiếu có thể quét ngang cửu thiên thập địa, trấn áp ngân hà hoàn vũ, bệ nghệ năm tháng thời không vĩ đại hoàng giả. Đè xuống kích động trong lòng, hiển nhiên đãng tà chu vương hoàn toàn không phải người ngoài dù cho đang nhìn như vậy ung dung, rộng lớn chiến bào bên dưới, ngón tay nắm chặt, ở chỗ sâu trong con ngươi càng là có một vệ hy vọng, một vệ ước mơ. Còn chưa động thủ, lấy ra vương giai đại dược, hết thể tiêu hao nhân hoàng cung sẽ dành cho các vị bổ túc. Sau một khắc, đãng tà chu vương trong tay có vương giả cơ hội khuấy động, ở trong tay của hắn nắm một con chắt bím tóc đồng tử, giờ khắc này tiểu tử trong mắt có sợ hãi, bất quá đang cuộn trào sức mạnh hạ, hóa thành một cây có óng ánh lá xanh ngọc bích tham. Chu vương, ngươi, nhìn thấy này chu tham vương, chu phá sứ giả hô to. Đây là một cây cựu chuyển thanh long tham, chỉ có ở chân chính long huyết đúc nơi mới có thể sinh ra, chính là lúc trước đãng tà chu vương lập xuống công lao lớn, bị trung thổ nhân hoàng ban thưởng xuống đến, dùng để đột phá cảnh giới. Năm đó có một vị nhân tộc đại đế, tự mình đến nhà cầu tham, đồng ý dùng đồng giá chi bảo cùng với trao đổi, đều bị khéo léo từ chối, lần này, lại bị hắn lấy ra. Bản vương đời này cũng là dừng lại so với đại đế bên dưới, cựu trùng thiên đã là ta cực hạn, này cây thanh long tham ở trong tay ta lãng phí. Đãng tà chu vương trong mắt có một vẻ hồi ức, này cây thanh long tham kiến chứng hắn công lao, trận chiến đó hắn nhân công lên cấp hộ tộc cung năm đại chu vương một trong, càng là được này cây thanh long tham làm ban thưởng. Còn chờ cái gì? Nương theo đãng tà chu vương lần thứ hai quát tầm, lần thứ hai có hai đạo vương giả khí thế giật tán mà ra. Một cây đến từ hoàng huyết thế gia có hùng thủ quang, một cây đến từ lưu tinh vương, dù sao vương giai đại dược không phải ven đường cỏ dại, phổ thông vương giả coi như là nắm giữ một cây cũng đã là cơ duyên to lớn. Cho tới chu phá sứ giả, tiểu thế giới tự bạo, hắn hết thể đều tiêu tán theo. Vụ. Nương theo đãng tả chu vương cầm trong tay máu rồng tham đánh vào tiểu thế giới, theo sát huyết tham đổ nát, từ hóa thành mênh mông như thác nước linh lực khuấy động, bên trong tiểu thế giới nhất thời thiên lôi nổ vang. Thế giới nguyên tinh đang nhảy nhót, mỗi một tức liền dường như thao thiết từng ngụm nuốt chừng linh lực, mỗi một lần nhảy lên cũng giống như là xúc động thiên địa mạch lạc, để chư vị nhân vương khí huyết quay cuồng, không thể không liên tục chật lui. Khí thế khủng bố khuấy động mà ra, thậm chí thời khắc này thế giới ở ngoài hư không rời đi, như mạng nhện bình thường hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Ong ong ong. Hấp thu một cây vương giai đại dược, thế giới nguyên tinh lần thứ hai tăng vọt lên, đã có tới 6 to khoảng 10 trượng, tuy rằng so với tiểu thế giới to nhỏ không đáng giá được nhắc tới, thế nhưng ngưng tụ sức mạnh, nhưng là đủ để hủy diệt thế giới. Động thủ. Đãng tả chu vương quát tầm, lưu tinh vương cùng có hùng thủ quang, nhất thời đem từng người trong tay vương giai đại dược, đánh vào tiểu thế giới. Ẩm. Một đạo nổ vang trực tiếp xuyên thủng thiên địa, tiểu thế giới mãnh liệt một trận, chư vương biến sắc, lần thứ hai trận lui, trôi nổi ở trong hư không tiểu thế giới bích trướng bên trên, từng đạo khô nước đạo ngân, liền dường như lần thứ hai sống giống như vậy, bắt đầu rồi thư giãn cùng co rút lại. Liền dường như sinh linh ở hô hấp như thế, mỗi một lần thở động đều làm người ta kinh ngạc run rẩy, e sợ cho sau một khắc liền triệt để muốn nổ tung lên. Ong ong ong. Thế giới nguyên tinh phun ra nuốt vào đổ nát vương giai dược lực, mỗi một lần hô hấp đều sẽ trướng lên một vòng, đợi được đem tiểu thế giới lần thứ hai thanh không thời gian, đã tăng vọt đến rồi 81 trượng to nhỏ. Dường như thần ma trái tim đang nhảy nhót giống như vậy, thời khắc này dĩ nhiên hình thành một loại quỷ dị cân bằng. Thế giới nguyên tinh trôi nổi ở giữa tiểu thế giới, chậm chậm chuyển động, lộ ra hủy diệt tất cả nguy hiểm khí thế. Đùng, đùng, đùng. Loại này nhảy lên tiếng, trực tiếp xuyên qua thời không. Đi vào mỗi một tâm linh người ta thế giới, coi như là mạnh nhất đãng tà chu vương, đều có một vệ hoàng hốt, lơ đãng trong lúc đó bị này nhảy lên tiếng mang theo động. Đang lúc này, ngồi khoanh chân tiêu thần mở hai con mắt, theo sát thân thể hắn hướng về vòm trời đỉnh trôi nổi mà lên, mãi đến tận đạt ngàn trượng hư không. Tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ thời khắc này, thậm chí trong suy nghĩ nắm giữ một vệ nôn nóng, có chút bất an. Bọn họ rõ ràng, đón lấy đến tột cùng có nguy hiểm cỡ nào, làm nổ thế giới nguyên tinh, nổ tung tiểu thế giới. Bực này liền một lần nữa mở ra một lần tiểu thế giới, hơi bất cẩn một chút sẽ là thân tử đạo tiêu. Vụ. Một tiếng run rẩy vang vọng đất trời trong lúc đó, liền như cùng ở tại gột rửa thế gian vần đục, làm cho tất cả mọi người vì đó một thanh. Bắt đầu rồi. Vòng trời bên trên, có một góc tiểu thế giới từ tràn ngập bên trong hiện hiện ra, tiểu thế giới trung ương, một viên lóng lánh u lam thế giới nguyên tinh ở hô hấp. Mỗi một lần phun ra nuốt vào bên dưới, đều sẽ có sức mạnh mãnh liệt khuấy động bốn phía. Ở bên trong tiểu thế giới cuốn lên cuộn sóng, hướng về bốn phía cực điểm nơi mà đi. Ầm. Ngay khi tất cả mọi người hoảng hốt một sát na, cái kia hiển lộ ra tiểu thế giới một góc, trong khoảnh khắc bị đẩy trời năng lượng bao phủ. Không cách nào hình dung này đạo tiếng nổ mạnh có cỡ nào lớn lao, cỡ nào chấn thế. Một luồng vô hình gợn sóng lấy tiêu thần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đi, hư không từng tấc sụp đổ, trực tiếp hóa thành nguyên thủy nhất trắng xám, vẫn lan tràn đến rồi bên ngoài mấy ngàn dặm. Địa hỏa phong hỏa đều hiện, thiên địa lôi minh, tử điện ngân long, đầy trời ánh bạc trực tiếp đem hư vô xé rách, này một nổ trực tiếp đem này phạm vi vòm trời nổ trở về nguyên thủy thời đại. Phúc, phúc, phúc. Khuấy động bên dưới, từng vị nhân vương nghịch huyết cuốn ngược, bay ngược ra ngoài, lôi âm trần thế, trực tiếp xuyên thủng tâm linh, trong phút chốc tâm thần thất thủ. Trên trời dưới đất, toàn bộ đều hóa thành một vùng phế tích nơi, bắt nguồn từ bên trong tiểu thế giới nguyên tinh nổ tung, để thiên địa đều hủy diệt. Mà ở vào nổ tung trung tâm nơi, cũng triệt để rơi vào một loại trong bóng tối. Thế nào rồi? Đến tột cùng thế nào rồi? Bừng tỉnh nhân tộc chư vương hô to, sức mạnh cuồng bạo trở ngại hành động của hắn, căn bản khó có thể nhìn rõ ràng bên trong sinh thế nào diễn biến. Bọn họ quan tâm nhất chính là tiêu thần đến tột cùng làm sao rồi? Thế giới nguyên tinh nổ tung, tiểu thế giới cứu đến tột cùng làm sao rồi? Một tức, hai tức, năm tức, 15 tức. Nhưng mà... Đầy trời khuấy động khí lưu tràn ngập thiên địa, bọn họ như trước là không cách nào phát hiện trong đó cảnh tượng, tựa hồ có một luồng vĩ đại ngăn cách nhận biết. 30 tức, 50 tức, 70 tức, ngăn ngắn mấy chục giây, đối với chờ đợi nhân tộc chư vương tới nói, là như vậy dài dằng dặc, mỗi một lòng của người ta đều ở treo. 75 tức, 79 tức, 80 tức, 81 tức, mấy chục giây chờ đợi, để mọi người cảm thấy một tia tuyệt vọng. Ầm, liên ở trong nháy mắt này, một đạo nổ vang vang vọng thiên địa, bao phủ hoàn vũ, thiên địa vì đó rung động, sinh linh vì đó bắt mắt. Chương 1306, thế giới diễn sinh thân dung thế giới. Chương 1306, thế giới diễn sinh thân dung thế giới. Lôi âm trần thế, vang vọng đất trời động hư, khiến người ta chấn lung hội, trực thấu tâm linh chi hải. Đây là một loại hiểu ra âm thanh, đột ngột trong lúc đó khiến người ta rơi vào một loại mê muội. Phảng phất thiên địa chí lý đều tồn tại so với này đạo lôi âm bên trong. Thế giới lôi âm. Trong nháy mắt, đang tả Chu Vương nguyên bản trong con ngươi lạnh như băng, rốt cục lóe qua một vệt vẻ kích động. Thành công rồi. Thế giới lôi âm vang lên, điều này nói rõ tiêu thần không có chuyện gì, thế giới nguyên tinh ở bên trong tiểu thế giới nổ tung, không có khiến cho tiêu thần tan xương nát thịt, thân tử đạo tiêu. Đùng. Đùng. Đùng. Ẩn chứa thiên địa chí lý tiếng sấm vang động. Mỗi một thanh đều làm cho cả mãng hoang đại địa ra một loại không tên phản ứng, đây là thiên địa ở cộng hưởng. Lôi âm chỗ đi qua, hư không rung động, tất cả bụi bặm bắn lên, bụi bặm tung bay. Hả? Một vị nhân tộc vương giả rên lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra máu tươi, lôi âm tuy rằng ẩn chứa thiên địa chí lý, thế nhưng đã ra hắn chịu đựng phạm vi, hắn không thể không lần thứ hai trật lui, đặt đến bên ngoài trăm dặm. Phúc! Theo sát lại là một tên nhân vương trong miệng ho ra máu, thậm chí vương thể đều bị đánh nứt. Dòng máu dường như rặn rào, rơi ra đại địa. Phải biết thế giới này lôi âm, với bất quá vang lên 4 tiếng mà thôi, bọn họ cũng đã không chịu nổi rồi. Lui, không thực hiện được mạnh, thế giới lôi âm ẩn chứa thiên địa chí lý không giả, thế nhưng đã ra các ngươi cảm ngộ phạm chủ, mạnh mẽ xuống sau khi tổn hại căn cơ. Đãng tả Chu Vương quát lên một tiếng lớn, nhất thời người chung quanh tộc vương giả hướng về tứ phương không ngừng lui bước, chỉ có điều thối lui khoảng cách cũng không giống nhau. Mạnh như Lưu Tinh Vương. Có hùng thủ quang ở 60 dặm ở ngoài, cái khác vương giả phân loại bách lý đến bách lý ở ngoài không giống nhau, ở năng lực của chính mình bên dưới chặt chẽ thủ vững. Cơ duyên như thế cũng không phải ai đều có thể nhìn thấy, bọn họ không muốn như vậy liền từ bỏ, cảm ngộ thế giới lôi âm, nếu như có thể chịu đến một tia chỉ dẫn, đối với ngày sau tiểu thế giới phát triển, nói không chắc có kinh thiên tạo hóa. Mà khoảng cách gần nhất tự nhiên là đãng tà Chu Vương, hắn ở bên ngoài 20 dặm, giờ khác này hắn nhìn chằm chằm đầy trời hỗn loạn. Muốn nhìn rõ ràng tiêu thần đến tuột cùng làm sao rồi. Giờ khắc này đã sớm hóa thành nát tan thiên địa bên trên, từng sợi hỗn độn khí bắt đầu giải rác, dường như trên trời treo lên hỗn độn sông, từ vô tận cao không tên thời không buông xuống, mênh mông như thác nước, không có một chút nào che lấp. Này không phải hỗn độn phá nát sau khi sản sinh hỗn loạn hỗn độn khí, mà là chân chính lúc thiên địa sơ khai, bên trong đất trời còn có hỗn độn khí, mỗi một sợi đều trùng như thần sơn, liền như vậy hướng về tiêu thần vị trí rủ xuống đến. Như vậy cuồng bạo buông xuống bên dưới, chính là vương giả cũng phải bị miễn cưỡng ép vỡ. Vô tận hỗn độn trung tâm, giờ khắc này tiêu thần cả người cơ thể rạn nứt, khóe miệng chảy máu, ở như vậy áp bức bên dưới hắn đã sớm là hóa thành ngàn trượng to nhỏ nhân tộc chiến thể, để chống đỡ hỗn độn khí lưu rội rửa. Ngàn trượng chiến thể chống đỡ lấy tiểu thế giới, không ngừng đem thiên địa buông xuống hỗn độn khí, nhét vào bên trong tiểu thế giới, đến tu bổ thế giới nguyên tinh nổ tung sau tạo thành tổn thương. Có tới 81 trượng to nhỏ thế giới nguyên tinh bị hắn làm nổ, tạo thành uy lực, không thua gì lại một lần nữa khai thiên tích địa, đem tiểu thế giới lần thứ hai mở ra. Nguyên bản bên trong tiểu thế giới hết thảy tất cả, đều đang nổ bên dưới hóa thành bột mịn, sức mạnh cuồng bạo hầu như là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ tiểu thế giới xông vỡ, thế giới bích trướng như cùng một mảnh màng mỏng như thế, bị đánh vỡ. Ngay khi trong nháy mắt đó, tiêu thần tâm thần thiếu một chút thất thủ, căn bản không kịp đi chấn áp tiểu thế giới biến cố. Thời khắc này, lúc trước vững chắc thế giới bích trướng tác dụng hiển hóa ra ngoài. Tuy rằng bị sức mạnh cuồng bạo xé rách, thế nhưng vỡ vụn thế giới bích trướng lẫn nhau trong lúc đó nhưng là có một loại cảm ứng. Có ánh sáng màu xanh lóng lánh ở bích trướng trong lúc đó vết nước, thu nạp buông xuống hỗn độn khí, theo sát có tân bích trướng sản sinh, bỏ thêm vào ở nguyên bản vết nước trong lúc đó, tạo thành tân tiểu thế giới bích trướng. Lượng lớn hỗn độn khí lưu buông xuống, bị tiêu thần nhét vào tiểu thế giới, tu bổ tiểu thế giới tổn thương. Ầm. Ầm. Ầm. Tiếng sấm diệu thế, khiến người ta mê say. Đây là hủy diệt lôi đỉnh, tương tự cũng là tân sinh lôi đỉnh. Chín đạo thế giới lôi âm rồi. Nương theo một vị vương giả hô to. Tất cả mọi người hoàn toàn là tâm thần chấn động, võ giả tiểu thế giới xúc động thế giới lôi âm đồng dạng có cấp độ phân chia. Tự nhiên là lôi âm số lượng càng nhiều đối với võ giả tới nói tạo hóa càng lớn. Thánh tử tiểu thế giới lúc trước đã sớm có sinh cơ khí tồn tại, không biết lần này thế giới lôi âm vang lên, có thể đem bên trong tiểu thế giới cái gì tỉnh lại. Ta xem sinh cơ khí sẽ trở nên càng nhiều hơn, càng thêm nồng nặc, không nói được có thể dựng dục ra cây cối. Ở chư vị vương giả kinh ngạc thốt lên bên trong, thiên địa lôi âm không ngừng từ nơi sâu xa vang lên, mà tiêu thần giờ khắc này ở khổ sở chống đỡ lấy, hắn tự nhiên là rõ ràng chống đỡ càng lâu, chiếm được chỗ tốt tự nhiên chính là càng lớn. Đầy trời như thác nước hỗn độn khí buông xuống bên trong tiểu thế giới, nguyên bản hủy diệt sơn hà đại địa, ở nhanh một lần nữa diễn sinh, hơn nữa hắn tiểu thế giới tự nhiên là vượt qua 12,960 bên trong to nhỏ. Ở tiêu thần nhận biết hạ, liền dường như thần linh sáng tạo thế giới giống như vậy, thổ mặt đất màu vàng liền như vậy ở hủy diệt phế tích loạn lưu bên trên, nhanh diễn sinh. Từng tòa sơn mạch một cách tự nhiên vụt lên từ mặt đất, liền dường như từ lòng đất mọc ra giống như vậy, còn có thung lũng, có núi lửa, có đoạn nhai, có vách núi treo leo, có hồ nước, còn có đại chính là cái khe sản sinh thâm nguyên. Đầy trời buông xuống hôn đột khí, hắn có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, hết thể nuốt chửng nhét vào bên trong tiểu thế giới. Mà ở bên trong tiểu thế giới trung ương nơi, hôn đột khí hóa thành một đạo khí lưu vòng xoáy, liền như vậy bị trong đó linh vật nuốt chửng. Sinh mạng chi thụ, lại có thể xưng là thế giới chi thụ, hắn là tiêu thần bên trong tiểu thế giới sinh ra cái thứ nhất sinh mệnh, càng là bên trong tiểu thế giới hết thể sinh cơ đầu nguồn. Giờ khắc này dường như khô cạn vô số năm sinh linh, điên cuồng nuốt chửng hỗn độn khí, từng đạo ánh sáng xanh lục ở hỗn độn khí lưu bên trong bắn lên điểm điểm tinh quang, sinh mạng chi thụ cũng bắt đầu sinh trưởng lên. Có tới cao trăm trượng, ngọc bích giống như rễ cây trực tiếp bao phủ phạm vi bên trong hứa đại địa, từng đạo khí lưu màu xanh lục ở rễ cây trên lá cây xoay quanh, hóa thành một đạo đạo long quyển. Thanh phong vi phất, vừa đến sinh cơ long quyển bị thổi tới bên ngoài trăm dặm, đi vào màu vàng trong bùn đất. Theo sát một luồng sinh cơ hiện ra, liền dường như một viên hạt giống, dĩ nhiên có màu xanh biếc ở trong đất bùn lập lòe. Ong ong ong. Một đoàn đoàn sinh cơ hướng về tiểu thế giới các nơi bồng bềnh, liền như vậy đi vào đại địa, đi vào núi lớn, trong khoảnh khắc toàn bộ thổ mặt đất màu vàng bên trên, có điểm điểm lục ý bắt đầu lấp lóe. Bất quá những này màu xanh biếc hạt giống cũng không có bắt đầu nha trưởng thành, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Rầm rầm rầm. Thế giới lôi âm như trước là không ngừng nổ vang. Tiêu thần căn bản khó để xác định đến tột cùng là từ nơi nào vang lên, nhưng mà mỗi một thanh lôi âm, sinh mạng chi thụ sẽ tuôn ra một tiếng ong ong. Giang giác. Thời khắc này, đột ngột hư không sinh lôi đỉnh, như vong lớn giống như chớp giật che kín toàn bộ tiểu thế giới vòng trời, nương theo này đạo tiếng sấm, tiểu thế giới nhất thời bị một luồng nồng nặc màu xanh lục rồi rào. Liên dương như chịu đến triệu hoán giống như vậy, chôn ở đất vàng bên dưới cái kia từng viên màu xanh biết hạt giống, chợt bắt đầu mọc rễ nha. Từng viên một cỏ nhỏ thoát ra đầu. Từng cây cây cối nhà, vẹn vẹn là hô hấp trong lúc đó, toàn bộ tiểu thế giới bị một bộ màu xanh lục rồi rào. Mỗi cách một cái hô hấp, cây cối cỏ nhỏ sẽ biến hóa một cái dáng dấp. Ở tiêu thần tận mắt chứng kiến bên dưới, một ngọn núi trong vết nước, một chu thụ miêu sinh trưởng mà ra, vẹn vẹn là hơn 10 tức thời gian liền hóa thành mười mấy trượng cao, có tới nửa trượng độ lớn, cành lá bao phủ quanh thân mấy trăm trượng đại thụ. Ẩm. Thế giới lôi âm, không có một chút nào đình chỉ xu thế, vòng trời đỉnh có mưa phùn rơi ra. Thoải mái tân sinh thổ địa, từng cây tân sinh sinh mệnh, tắm rửa ở trong nước mưa, lần thứ hai tuôn ra nồng nặc sinh cơ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang ở tiểu thế giới một góc nổ vang, thiêu đốt lửa quần quận dung nham, trực tiếp phun đến mấy cao trăm trượng vòng trời, nồng đậm khói đen chen lẫn lưu huỳnh khí, tràn ngập bách lý phạm vi vòng trời. Đây là một ngọn núi lửa, dung nham quần quận chạy xuôi mà xuống, chỗ đi qua những kia tân sinh cây cối cỏ nhỏ, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo đạo khói xanh. Tiêu thần lại như là một vị nhân chứng. Chứng kiến một tòa sinh mệnh thế giới mở ra cùng diễn sinh. 47 thanh, cơ duyên to lớn, cơ duyên to lớn. Ở ta nhân tộc trong truyền thuyết, thì có một vị hoàng giả đại nhân, đang không có lên cấp hoàng đạo trước, liền xúc động thế giới lôi âm, tỉnh lại chính mình thế giới sinh cơ, càng làm cho bên trong tiểu thế giới sản sinh một tòa linh vật, cuối cùng mượn tòa này linh vật, một lần có thể phá lệch trời, đứng hàng hoàng giả. Không biết thánh tử tiểu thế giới có thể hay không sản sinh như vậy tạo hóa. Đúng, đúng. Hai đạo chấn thế lôi âm hư không nổ vang, chấn động toàn bộ thiên địa. 49. Thiên nhãn 50, bỏ chạy 1, đây là thiên địa chí lý số lượng, tương tự là thiên địa lôi âm con số cực hạn. Thời khắc này hết thảy vương giả liếc mắt nhìn nhau, đều là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tiêu thần phương hướng. Bên trong tiểu thế giới, nương theo cuối cùng một đạo tiếng sấm nổ vang, sinh mạng chi thụ chu vi hấp dẫn đến hỗn độn khí, biến thành thành vòng xoáy có tới vạn trượng phạm vi to nhỏ. Đem sinh mạng chi thụ bao quanh vây nốt, mặc dù như thế, dày nặng hỗn độn khí như trước khó có thể ngăn cách sinh mạng chi thụ tán sinh cơ. Không được. Đang lúc này, tiêu thần cảm thấy một luồng vô hình gợn sóng, trực tiếp xuyên thủng tâm linh của hắn thế giới, theo sát hắn cảm giác mình ý thức cùng thân thể lại bị tách ra. Bất tử thần hồn liền như vậy không bị khống chế xuất hiện ở giữa tiểu thế giới, mặc cho hắn làm sao triệu hoán, đều là thờ ơ không động lòng. Vụ. Sau một khắc, bất tử thần hồn hướng về sinh mạng chi thụ trên trời hỗn độn vòng xoáy mà đi. Hầu như là thời gian trong chớp mắt, thần hồn liền bị hút vào vòng xoáy nơi sâu xa, và tiến vào sinh mạng chi thụ bên trong. Hả? Theo sát, Tiêu Thần cảm giác mình ý thức một lần nữa trở về. Đây là khi hắn lần thứ hai cảm thụ tiểu thế giới thời gian, nhưng trong lòng của hắn là lật lên cơn sóng thần. Thời khắc này, hắn hiện ý chí của hắn bao phủ cả tòa thế giới, ý niệm gây nên có thể đến tiểu thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, dù cho là bên trong tiểu thế giới một điểm cho bụi. Hắn bất tử thần hồn cùng tiểu thế giới hợp thành một thể. Hắn sở dĩ khiếp sợ, đó là bởi vì chỉ có hoàng giả mới có thể chân chính cùng thế giới hòa làm một thể. Chương 1307, sinh mệnh tiến hóa mãng hoang hình chiếu. Chương 1307, sinh mệnh tiến hóa mãng hoang hình chiếu. Vương giả tầng 7 đem pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, hóa thành thế giới pháp tắc, tầng 8 dấu ấn chư thiên pháp tắc, thành tựu hôn nguyên thế giới, mai cho đến đại đế cường giả chúa tể thế giới, đem bất tử võ hồn cùng tiểu thế giới hợp nhất, trưởng ngự toàn bộ thế giới. Trên thực tế đại đế cảnh giới này, chính là sau đó võ giả cho rằng phân ra đến, trên bản chất như trước là vương giả cựu trùng thiên đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng bất tử võ hồn nhưng là bắt đầu cùng tiểu thế giới dung hợp, như vậy tính ra lại thoát cựu trùng thiên vương giả. Thế nhưng khoảng cách hoàng đạo cảnh giới, như trước còn có cách nhau một trời một vực, chỉ có chân chính bước vào hoàng đạo cảnh giới, bất tử võ hồn mới có thể trở thành là tiểu thế giới chúa tể. Trước đó, tuy rằng vương giả đúc ra tiểu thế giới, thậm chí trưởng ngự bên trong tiểu thế giới sức mạnh, thế nhưng trên thực tế đối với tiểu thế giới như trước dường như một người đứng xem như thế. Đặc biệt mãng hoang đại địa bên trên ngưng luyện một loại pháp tắc mà lên cấp vương giả, bọn họ tiểu thế giới chỉ một, tuy rằng đồng dạng có đến đạo vận chuyển tiểu thế giới, thế nhưng bên trong tiểu thế giới chân chính chống đỡ đại đạo, vẫn là vương giả lĩnh ngộ cái kia đạo pháp tắc. Dù cho ở hôn nguyên thế giới, vạn đạo thế giới hai đại cảnh giới thời gian, có thể lấy ra mãng hoang đại địa đại đạo pháp tắc dấu ấn nhập tiểu thế giới, nhưng không phải là mình liền không phải là của mình, chỉ có thể mượn tăng cường thực lực, nhưng không có thể chân chính đi trưởng ngự. Nhưng mà thời khắc này, Tiêu Thần rõ ràng cảm nhận được hắn liền vùng thế giới này chúa tể, ý niệm gây nên, những kia sinh sôi ở trên mặt đất cây cỏ, hướng về phương hướng của hắn phủ. Giờ khắc này hắn không ở là một vị người đứng xem, mà là một vị thân lịch giả, thậm chí nói chính là người trưởng khống. Hắn bất tử thần hồn trực tiếp cùng này cây sinh mạng chi thụ hợp thành một thể, bất tử thần hồn chính là sinh mạng chi thụ, nhưng mà sinh mạng chi thụ cũng không phải bất tử thần hồn. Vụ. Bất tử thần hồn lần thứ hai hiện ra ở tiểu thế giới giữa không trung, sinh mạng chi thụ lại như là hắn phân thân. Loại biến cố này, ra ngoài Tiêu Thần dự liệu, thế nhưng hắn rõ ràng, đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn, có thể nói để hắn một bước lên trời. Lên cấp hoàng đạo cường giả, tổng cộng có hai cái bộ phận. Một cái là tiểu thế giới có sinh cơ sinh ra, trở thành một tòa chân chính sinh mệnh thế giới, một cái là võ hồn cùng thế giới dung hợp. Hai thứ này, giờ khác này hắn vẫn không có lên cấp vương giả tầng 7, cũng đã toàn bộ đạt đến. Trên thực tế Tiêu Thần cũng không rõ ràng chính là, đối với mãng hoang bên trong đất trời những sinh linh khác tới nói, ở vương giả cựu trùng thiên sau khi, bất tử võ hồn bắt đầu cùng tiểu thế giới dung hợp, dù cho là dung hợp một kia, tiểu thế giới là có thể xưng là chúa tể thế giới. Coi như là bước vào đại đế cảnh giới, đương nhiên chỉ là sơ cấp nhất đại đế. Mà theo sát nếu như có thể ở cảnh giới này, cơ duyên đầy đủ, nhét vào rất nhiều ngày địa thanh khí, để tiểu thế giới có một vệ sinh cơ khí xuất hiện, như vậy đại đế liền đủ để xưng là ngụy hoàng rồi. Bởi vì chỉ có như vậy võ giả mới có hy vọng hoàng nói. Chờ đến toàn bộ ngưng đến đỉnh cao sau khi, võ hồn cùng thế giới dung hợp đến rồi 99% cảnh giới, sinh mệnh khí nồng nặc đến sinh ra sinh mệnh. Như vậy là có thể xúc động hoàng đạo thiên kiếp, hướng thiên địa tránh mệnh, thành tựu hoàng đạo chí tôn rồi. Nhưng mà, đây đối với cái khác hoàng giả khó có thể vượt qua danh trời, Tiêu Thần nhưng là lơ đãng trong lúc đó toàn bộ đạt đến, nếu không là cảnh giới không đủ, thậm chí tiểu thế giới bỏ thêm vào pháp tắc không hoàn toàn, còn vẹn vẹn là bắt đầu, hắn đủ để xưng là một vị ngụy hoàng rồi. Giờ khác này pháp tắc không có xuyên qua thế giới, hắn vẫn như cũ cùng pháp tắc trong lúc đó có một tầng ngăn cách. Quá mức huyền diệu thâm ảo. Không phải ta hiện tại có thể lĩnh ngộ. Tiêu Thần trong tròng mắt lộ ra một vẻ mê man, thúc mà tỉnh lại, tự lẩm bẩm. Hắn tâm tư cùng bất tử thần hồn đồng bộ, hắn có thể cảm nhận được lần này bên trong tiểu thế giới tràn ngập huyền ảo, đó là một loại thiên địa đến. Thế nhưng ở trong mắt hắn nhưng là dường như ngắm hoa trong màn sương, mỗi khi nắm lấy một tia muốn tìm hiểu thời gian, toàn bộ tâm tư toàn bộ sẽ trở nên loạn cả lên. Vụ. Bị hỗn độn khí lưu bao vây sinh mạng chi thụ, mãnh liệt lay động lên. Cũng trong lúc đó Tiêu Thần bất tử thần hồn liền cảm nhận được một luồng ý niệm. Là hưng phấn, sinh mạng chi thụ đang hấp thu nhiều như vậy hỗn độn khí lưu sau khi, có món đồ gì muốn dựng dục ra đến. Bây giờ đã đạt đến tiếp cận ngàn trượng cao sinh mạng chi thụ, bích diệp như thốc. Che đậy phạm vi mấy dặm đại địa, toàn bộ sinh mạng chi thụ lên, có một đoàn đoàn nồng nặc đến mức tận cùng chùm sáng phù doanh mà ra. Chính là những này không ngừng ra ánh sáng xanh lục chùm sáng. tựa hồ có đồ vật muốn thai nghén mà ra, ánh mắt đảo qua, Tiêu Thần hiện sinh mạng chi thụ lên chùm sáng lít nha lít nhít, mỗi một cái bên trên tán khí thế đều không giống nhau. Tối khiến cho Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, những này dày đặc chùm sáng bên trong, có 99 cái chùm sáng, rõ ràng khác nhau so với cái khác, mỗi một cái đều có nửa trượng to nhỏ. Vụ. Đang nồng nặc hỗn độn khí cung cấp hạ, một cái phổ thông chùm sáng từ sinh mạng chi thụ bóc ra, tựa hồ đã thành thủ. Thu. Thu. Thu. Ánh sáng màu xanh như thác nước, vầng sáng phun trào, đợi được vầng sáng bắn tóe ra, một con không biết tên năng lượng điều hiện hiện ra, quay về Tiêu Thần thì thầm kêu to. Vụ. Vụ. Vụ. Theo sát này con chim nhỏ trên người vầng sáng đại thịnh, đợi được màn ánh sáng hạ xuống, nguyên bản là năng lượng thể chim nhỏ, hóa thành căn nguyên nhất huyết nhục thân thể, có trắng loãng lông chim, sắc bén miệng. Liên như vậy không ngừng nổi danh gọi, như to bằng hạt đậu con mắt, không ngừng chuyển động, đánh giá cái này tân sinh thế giới. Sinh mệnh. Có khác biệt so với cây cỏ sinh mệnh, Tiêu Thần nhẹ nhàng vẫy tay, này con màu trắng chim nhỏ bay lượn đến rồi trong tay hắn, trừng mắt mắt nhỏ đánh giá Tiêu Thần. Cái này tiểu sinh mệnh vô cùng yếu đuối, khéo léo thân thể ẩn chứa năng lượng, miễn cưỡng cùng mãng hoang đại địa bên trên tôi cốt cảnh võ giả tương đương. Thế nhưng Tiêu Thần nhưng là nhận ra được một luồng không tên đạo vận, này con do sinh mạng chi thụ trực tiếp thai nghén tiểu sinh mệnh, hiển nhiên có bất phàm huyết mạch, tuy rằng hiện tại hắn còn có chút nhìn không thấu. Thoáng qua, Tiêu Thần hiểu được, sinh mạng chi thụ lên cái kia lít nha lít nhít điểm sáng, chính là thai nghén từng cái tiểu sinh mệnh, dấu ấn thế giới này độc nhất dấu ấn sinh mệnh. Mà giờ khắc này, dường như hoàng nghê xây tiểu thế giới, đã có biến hóa long trời lở đất, có tân sinh mệnh sinh ra, cũng có hủy diệt, núi lửa phun, diệt cây cỏ. Nhưng những này đều là một tòa thế giới mới bắt đầu. Liên dường như lúc trước mãng hoang đại địa, còn có bây giờ trừ thiên bách giới, người nào không phải từ một tia sinh mệnh khí bắt đầu tiến hóa, cuối cùng gánh chịu ngàn tỷ sinh linh. Ngoại giới, đầy trời hỗn độn khí lưu như trước là đang không ngừng buông xuống, dường như thiên hà cuốn ngược, trích lạc vòng trời. Tiểu thế giới mỗi một tức đều sẽ nhảy lên một lần, liền dường như hô hấp giống như vậy, đem hỗn độn khí nuốt vào. Giờ khắc này cách xa xôi hư không, người chung quanh tộc Trư Vương đã có thể mơ hồ nhìn rõ ràng Tiêu Thần, còn có huyễn diệt tiểu thế giới. Trư Vương, thế giới lôi âm đã vang vọng đất trời, vì sao hỗn độn như thác nước, như trước không gặp xúc động cổ lao thời không dáng lâm hiện ra. Chu Phá sứ giả nhíu mày, giờ khắc này thiên âm đã qua, tất cả mọi người đều ở chờ đợi viễn cổ thế giới tàn ảnh xuất hiện. Tiêu Thần bình an, bọn họ nhưng là nhớ lại đến xúc động thế giới lôi âm mục đích, vì là chính là xúc động viễn cổ mãng hoang thời kỳ thế giới hình ảnh, đem quỷ tộc quỷ tử kích động ra đến. Không nên hốt hoảng, trên thực tế ta đã cảm thấy viễn cổ thời không đã giáng lâm rồi. Cái gì? Nghe được đãng tả Chu Vương lời nói, các vị nhân tộc vương giả kinh hãi. Viễn cổ thời không giáng lâm, bọn họ căn bản không có hiện chút nào đầu mối, ngoại trừ cái kia đầy trời buông xuống hỗn độn khí lưu, che kín một phương rộng lớn vòng trời. Bọn họ không cảm giác chút nào. Chính là chỗ đó. Đãng tả Chu Vương rỗi ra một cái tay chỉ vào nồng nặc kia đến mức tận cùng, che lấp một phương vòm trời hỗn độn khí lưu. Hỗn độn khí lưu bên trong. Nhưng mà bọn họ cuối cùng thị lực cùng nhận biết, vẫn không có hiện cái gọi là mãng hoang thời gian hình chiếu. Đến rồi. Đãng tả Chu Vương trong mắt có một vẻ si mê, ở con ngươi của hắn nơi sâu xa, đã sớm là một mảnh hỗn độn, ngơ ngơ ngác ngác, đần độn bên trong có một bộ huyễn diệt bức tranh. Nương theo đãng tả Chu Vương tiếng quát, tất cả mọi người nhìn thẳng thương khung, hỗn độn khí vặn vẹo hư không, một bộ màn lớn chậm rãi kéo dài, đó là một tòa vĩ đại thế giới. Hỗn độn bên trong có bầu trời sao vô tận hiện hiện ra, từng viên một đại tinh vần quanh, hội tụ thành tinh hệ hội tụ thành tinh hải lại hội tụ thành tinh vực, nhưng mà ở chòm sao vờn quanh bên trong, có một tòa cực kỳ to lớn màu xanh lam đại lục trôi nổi ở trong tinh không. Tòa này đại lục không có cách nào đi đánh giá to nhỏ. Tự thân cũng đã so với tinh không to lớn nhất tinh vực, để chư thiên chòm sao vờn quanh bảo vệ quanh. Mà hiện ra ở trước mặt mọi người bất quá là một cái ảnh thu nhỏ, mặc dù như thế, đầu thấu mênh mông cửu viễn khí, khiến người ta vì đó thán phục. Đây là vượt qua vô tận thời không, đếm không hết kỷ nguyên, ở này kỷ nguyên chi cuối, bách tộc tranh đấu thời gian hiện hiện ra. Nhân giới đại địa. Có loài người vương giả kinh ngạc thốt lên. Nói chuẩn xác là viễn cổ mãng hoang đại lục. Đãng tả Chu Vương âm thanh nhàn nhạt. Nghe vậy, chư vị vương giả thoải mái, so với vĩ đại thần linh, còn có chư thiên bách tộc, nhân tộc nhưng là không tính là cửu viễn, những người kia lúc trước mới là tòa này đại địa chủ nhân. Thoáng qua trong lúc đó, trong hỗn độn cảnh tượng hóa thành mãng hoang đại địa bên trên, một tòa thần sơn thẳng vào vòm trời đỉnh, có thần thú hư không che kín bầu trời, xuyên qua hoàn vũ, một đòn sơn hà phá, rung động tinh thần diệt. Toàn bộ đại lục tràn ngập một luồng cửu viễn minh ngông, vĩ đại cao quý, nhưng đáng tiếc mặc cho chư vương làm sao cuối cùng thị lực, đều không thể nhìn rõ ràng trong bức tranh sinh linh dung. Ông ngong ngong, vắng lặng vô tận năm tháng, đếm không hết kỷ nguyên viễn cổ cảnh tượng bị xúc động, lộ ra mênh mông khí, hướng về tiêu thần tiểu thế giới uy đè xuống. Vốn là từ hỗn độn khí lưu bên trong hiện ra bức tranh, triệt để đem tiểu thế giới đặt ở phía dưới. Hả? Trong khoảnh khắc, tiêu thần rên lên một tiếng, hắn cảm thụ một luồng để hắn căn bản không có một chút nào phản kháng sức mạnh to lớn, coi như là tâm tư đều ở luồng áp lực này hạ trở nên đình trệ. Mà thân thể của hắn càng là nóng rực lên, trong cơ thể tuôn ra rồng ngâm hổ gầm, nhiều tiếng như lôi vang động trời. Trong cơ thể thân huyết, cảm thụ viễn cổ khí thế, trở nên bạo động lên, để hắn khó có thể tự tin. Khi hắn giơ lên mắt thấy hướng về viễn cổ huyễn ảnh thời gian, ở cảm nhận của hắn bên trong, phía trên cái kia hiện ra viễn cổ hư ảnh, liền dường như chân thực giống như vậy, có món đồ gì đang kêu gọi hắn. Vụ. Sau một khắc, tiêu thần cả người cảm thấy trở nên hoảng hốt, theo sát tinh thần đảo ngược, trời đất quay cuồng, chờ hắn một lần nữa tỉnh táo thời gian, nhưng là phát hiện mình đạp ở một tòa phía trên ngọn thần sơn. Chương 1308, trở lại viễn cổ gặp lại hoang thần. Chương 1308, trở lại viễn cổ gặp lại hoang thần. Cổ lão mạng hoang đại địa, lộ ra một loại mênh mông, càng có một luồng cựu viễn tăng thương, tiêu thần rõ ràng hay là chính mình xúc động một vị nhân vật bí ẩn, đem hắn kéo vào này viễn cổ cảnh tượng. Lấy cổ lão thần linh vĩ đại, dù cho là tịch diệt, bọn họ vĩ đại thần lực, như trước có thể lưu lại ở mãng hoang đại địa, những này tàn lưu lại sức mạnh to lớn bị thế giới của hắn lôi âm dẫn dắt ra. Mà hắn tu luyện tu thần đại thuật, viễn cổ mãng hoang thời đại, là thuộc về thần linh thiên hạ, hắn có thần lực, tự nhiên là chịu đến không tên triệu hoán. Đạp lập thần sơn đỉnh núi, tiêu thần phóng tầm mắt tới toàn bộ mặt đất bao la, mãng hoang khí nhào tới trước mặt, linh khí nồng nặc để hắn cảm giác cả người mấy vạn cái lỗ chân lông mở rộng, có như không vĩ đại khí thế lưu lại ở trong không khí. Như không hiểu này chính là một loại vượt qua thời không ảo cảnh, tiêu thần làm thật sự coi chính mình đi tới viễn cổ mãng hoang đại địa, thuộc về thần linh thời đại. Dưới chân hắn ngọn thần sơn này, có tới vạn trượng cao, nhưng mà hắn nhìn về phương xa như hiện, quần sơn liên miên trùng điệp, so đo dưới chân hắn cổ sơn càng hùng vĩ nguy nga cổ sơn chỗ nào cũng có. Này chính là thần linh thời đại mãng hoang đại địa sao. Trong mắt lộ ra một luồng lạc lối, tiêu thần nỉ non, mặc dù là ở trong hoàn cảnh, thế nhưng cảm nhận của hắn cực kỳ chân thực. Vòng trời đỉnh không ngừng có thần thú lược ảnh phù doanh mà ra, lóe lên một cái rồi biến mất, trước một chút còn trên vòng trời một mặt, hạ một chút cũng đã ngang qua nửa cái thiên địa, bay tới đến rồi vòng trời một đầu khác. Hống. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một con so với sơn mạch còn muốn khổng lồ viễn cổ thần thú thao thiết, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong chớp mắt phạm vi 10 triệu dặm bên trên tất cả mọi thứ, bất kể là sơn mạch của mục, vẫn là sinh linh toàn bộ biến mất hết sạch, tại chỗ chỉ còn giữ lại một tòa 10 triệu dặm to nhỏ thần khanh. Nhưng mà trong hố sâu ương nhưng là có một con hỗn độn cự thú ngủ say, thao thiết thần thú cử động hiển nhiên là đem ngủ say hỗn độn cự thú tỉnh lại, hai con thế lực bá chủ giống như viễn cổ thần linh, trong khoảnh khắc mở ra chinh phạt. Hỗn độn cự thú chính là một loại tròn vo mục tiểu, thể trạng vô cùng khổng lồ thần thú, chỉ có mãng thần linh thời đại từng tồn tại. Ở tiêu thần vị trí thời đại, căn bản cũng không có chút nào huyết mạch truyền lưu, chỉ có từ cổ lão bản chép tay bên trong mới có linh tinh ghi chép. Tiêu thần không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết hỗn độn thần thú. Thao thiết thần thú chính là tham ăn chủ, dù cho trước mặt là thiên địa sơ khai liền nương theo thế giới sinh ra hỗn độn thần thú, cũng không có một chút nào khiếp ý, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái hướng về phía dưới cắn xuống. Nhưng mà ngay khi hỗn độn cự thú mới vừa phải phản kích thời gian, vòng trời đỉnh có một đạo hổ ca lướt tới, hỏa diễm trực tiếp tràn ngập một vùng sao trời. Trong ngọn lửa một con thần phượng một móng vuốt hướng về phía dưới vồ xuống. Bá đạo khí thế đem thiên địa đều vồ nát, không gian bích trướng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Nay một trảo trực tiếp ở thao thiết thần thú cùng hỗn độn cự trung gian nổ tung, tiêu thần không cách nào đi hình dung ngọn lửa này đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Không được. Thời khắc này, tiêu thần biến sắc, hắn cả người mau run rẩy, vốn là khó có thể nhúc nhích mảy may, cứ việc thần phượng mục tiêu cũng không phải hắn, thế nhưng vẹn vẹn là một điểm bắn tóe hỏa tinh, liền để hắn khó có thể nhúc nhích mảy may. Vụ. Bất quá sau một khắc, này lửa cháy ngập trời từ trên người hắn nhập vào cơ thể mà qua, hướng về phía sau bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, đem vòm trời đều thiêu đốt hết sạch, từng khối đen kịt không gian hố đen hiện ra, mỗi một cái hố đen tựa hồ cũng có thể nuốt chửng một ngôi sao. Huyễn ảnh. Trong khoảnh khắc, tiêu thần phản ứng lại, này ba vị thần thú thực lực thực sự là quá mức mênh mông, lúc trước sinh việc bị thiên địa in dấu xuống đến rồi. Thu. Thần phượng gào thét. Tiêu thần rõ ràng nhìn thấy thần thú thao thiết cùng hỗn độn cự thú hai đại thần thú trong con ngươi, lóe qua một vệt vẻ kiêng dè, ở thần phượng can thiệp hạ, hai người đình chiến. Thu. Thần phượng liên tục giống to, đây là thuộc về mãng hoang thần linh ngôn ngữ thần ngữ, mà tiêu thần chuyển thừa hoang thần y lì bát, đối với thần văn thần ngữ cũng có chút trải qua, nhưng mà thần phượng lời nói, nhưng là để thần sắc hắn bỗng nhiên đại biến. Thấy lạnh cả người trong khoảnh khắc xuyên qua cả người, thẳng vào tâm linh thế giới. Đại địch ở bên ngoài, mãng hoang thần thổ hạo kiếp sắp tới, bọn ngươi còn ở bên trong đấu không không tu. Này chính là vị này thần phượng ngôn ngữ. Tiêu thần gặp qua Đông Hoàng ra tay cảnh tượng, hắn tuy rằng không biết Đông Hoàng lúc đó đến tột cùng hết mấy phần lực, đem tinh hải đại tinh ở trong tay như con rối. Thế nhưng trước mặt này ba vị thần thú chính là danh xứng với thực thần linh, tiêu thần cảm giác bọn họ sức mạnh tuyệt đối là so với Đông Hoàng phải cường thịnh hơn nhiều. Toàn bộ thần linh thời đại đến tột cùng có bao nhiêu tôn thần linh tại vị, không có nhân biết được, thần linh vĩ đại đã thoát năm tháng, có thể làm cho thần linh đều cảm thấy nguy cơ, đến tột cùng là cái gì khủng bố giáng lâm. Thanh Long thần tôn có mệnh, Thanh Long thần vực tương ứng thần linh, ít ngày nữa theo xuất chiến ngoại vực tinh không, chống đỡ tà thần xâm lấn, bọn ngươi đi tới Thanh Long thần cung đưa tin. Thanh Long thần tôn, thần vực, tà thần. Tiêu thần nhị non, từng cái vô cùng xa lạ tên gọi. Coi như là ở mãng hoang đại địa đều không có một chút nào lưu truyền tới nay, viên cổ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thần linh tịch diệt, lẽ nào bị cái gọi là tà thần diệt? Nếu thần linh đều diệt, vậy hẳn là cái gọi là tà thần chiếm cư mãng hoang đại địa, vì sao còn có người tộc, còn có chư thiên bách tộc? Thần phượng ra một đạo gào thét, theo sát triển khai hai cánh, rốt cuộc thì tiêu thần cũng nhìn rõ ràng con này thần phượng toàn bộ diện mạo, dĩ nhiên so đo mấy chục ngôi sao gộp lại đều muốn khổng lồ rất nhiều. Màu đỏ linh vũ bắn lên hỏa tinh, liền dường như từng viên một mặt trời nhỏ. Thần phượng dương cánh, tiêu thần trong mắt trực tiếp chính là đấu chuyển tinh gì, cảnh tượng biến hóa, hắn theo vị thần này phượng vượt qua vô tận đại địa, xét qua từng tòa vô cùng to lớn thần sơn. Nhìn ngờ ngợ có chút quen thuộc đại địa, tiêu thần rõ ràng hắn hẳn là còn ở Đông Hoang đại địa, xem ra cái gọi là Thanh Long thần vực chính là hắn thời đại kia Đông Hoang. Bất quá để hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, thần linh thời đại Thanh Long thần vực so với hiện tại Đông Hoang phải lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên là cựu viễn trước sinh biến cố, Thanh Long thần vực bị đánh nát, tàn lưu lại một khối chậm rãi diễn biến thành hiện tại Đông Hoang. Thần phượng gào thét vòng trời, che kín bầu trời liền như cùng một cái biển lửa, liền như vậy cảnh tượng không ngừng biến hóa, cuối cùng thần phượng rơi vào một tòa khổng lồ bên trong thung lũng. Chờ tiêu thần muốn nhìn rõ ràng bên trong thung lũng đến tột cùng là hà cảnh tượng thời gian, ở thung lũng bên cạnh một đỉnh núi bên trên, một vị ngồi khoanh chân bóng người, để cả người hắn như thấu xương băng hàn. Một cái không nên xuất hiện ở thời đại này người, xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hoang thần. Chiến thể không khỏi một trận rung động, tiêu thần thời khắc này trở nên hơi hoảng hốt, khỏe miệng khô cạn, tiết hầu không ngừng phun trào, theo bản năng hô. Nhưng mà đúng vào lúc này đỉnh núi bóng người, mở hai con mắt, hướng về hắn nhìn lại. Thời khắc này tiêu thần rõ ràng cảm ứng được chính mình toàn bộ bị nhìn thấu rồi. Hậu bối người thừa kế, ngươi đến rồi. Một thanh âm liền như vậy rõ ràng cực kỳ truyền vào hắn tâm linh thế giới. Không sai. Tiêu thần thời khắc này cực kỳ khẳng định, hoang thần chính là ở nói chuyện cùng hắn, thậm chí giữa hai lông mày lộ ra một vệt mỉm cười. Gặp quỷ. Hắn nhớ tới cực kỳ rõ ràng, hoang thần sinh ra vào thần linh tịch diệt sau khi thời đại hắc ám, thậm chí nhân tộc cổ hoang nhân hoàng bình định nhân giới sau khi, tính mạng của hắn xuyên qua bình định năm hoàng tại vị thời kỳ, cuối cùng bởi vì không có hiểu được chân chính thần linh chi hồn, vừa mới âm u tọa hóa. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Đây là ta để lại mãng hoang đại điệu tàn ảnh. Ngươi không cần kinh hoàng, lúc trước ở thần trong phủ ngươi thấy đều là thật sự, hiện tại cũng là thật sự. Tựa hồ biết trong lòng tiêu thần lúc này khiếp sợ, hoang thần ngôn ngữ lần thứ hai tập trung vào tâm linh của hắn thế giới. Chờ ngươi đi tới bước đi kia liền sẽ rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thần linh vĩ đại xuyên thủng 5 tháng thời không, qua lại 5 tháng thời gian trở lại viễn cổ cũng không phải không thể, bản thân tuy rằng không có thực sự trở thành thần linh, thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể trở lại viễn cổ thời gian. Tiên bối. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Khô cạn môi mở ra, tiêu thần theo bản năng hỏi tới. Nhưng mà lời nói của hắn căn bản nhưng không nói ra được, tựa hồ chịu đến một loại nào đó quy tắc hạn chế. Hắn hiểu được, tuy rằng hắn cùng hoang thần mặt đối mặt, thế nhưng trên thực tế như trước là nằm ở hai cái thời không, thời đại khác nhau năm tháng. Tiếng nói của hắn căn bản lan truyền không tới viễn cổ thời gian, còn hoang thần đó là bởi vì hắn đã sớm là tính toán đến rồi tất cả, sớm in dấu xuống hình ảnh. Nếu xúc động viễn cổ thời không giáng lâm, liền đi tìm kiếm tự mình cơ duyên đi, viễn cổ mãng hoang đại địa khắp nơi là bảo, ngươi thấy chính là ảo cảnh, tương tự cũng là chân thực. Hoang thần như trước mỉm cười nói. Thời khắc này tiêu thần thấy rõ ràng hoang thần thần thể bên trên, có một đạo ngang qua trước ngực đại thương miệng, thậm chí phải đem lồng ngực toàn bộ xé ra. Hoang thần bị thương rồi. Nhưng mà, hoang thần không để ý chút nào, như trước là đang nói. Thần chiến khởi nguồn, chư thần hoàng hôn, khắp huyết huyền hoàng, kỷ nguyên chi cuối, thần chiến lại tới, trở lại viễn cổ, tái chiến. Thời khắc này, âm thanh im bặt đi, thuộc về hoang thần âm thanh nhưng là lại cũng khó có thể lan truyền ra. Đến tột cùng là cái gì? Tiêu thần kinh hãi, nhưng là lại khó mà nghe được chút nào âm thanh, tựa hồ thời không bị ngăn cách, nhưng mà hắn căn bản làm không là cái gì, hết thảy tất cả đều chịu đến hạn chế. Rất nhanh, tiêu thần trở nên tỉnh táo lại, hoang thần vị này sinh ra vào thần linh tịch diệt, nhân tộc bình định nhân giới thời gian cường giả, dĩ nhiên đạp phá 5 tháng luân hồi, trở lại viễn cổ, tất nhiên là có nguyên do. Hiển nhiên hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách biết tất cả những thứ này, thế giới rất lớn, bí ẩn quá nhiều rồi, chỉ có không ngừng tăng cao thực lực, mới có thể đem những này bí ẩn công bố. Lẽ nào coi là thật là phải về đến thời đại viễn cổ, tham gia thần chiến? Rất nhanh, tiêu thần lắc lắc đầu, ý nghĩ này hắn đều cảm thấy buồn cười. Thúc mà, đem ý nghĩ rối loạn trong lòng xua tan, bắt đầu nhìn quanh lên chu vi, nghe đồn xúc động viễn cổ thế giới tàn ảnh giáng lâm. Nếu là cơ duyên đầy đủ liền có thể đem tàn ảnh bên trong một vài thứ kéo về đến hiện thực, thành vì chính mình cơ duyên. Ngay khi tiêu thần chịu đựng không tên khiếp sợ thời gian, trên vòm trời đỉnh, bóng người của hắn lần thứ hai bị quần quận hỗn độn khí bao trùm, hắn nhìn thấy cảnh tượng đồng dạng là bị người chung quanh tộc vương giả chứng kiến. Bất quá bọn hắn đang nhìn vẹn vẹn là hình ảnh, chỉ có thể cảm thán thần linh vĩ đại, hơi một tí sơn hà tịch diệt, tinh không phá nát. Ông ngong ngong. Nhưng mà mọi người ở đây nhìn kỹ viễn cổ mãng hoang tàn ảnh thời khắc này, đại địa bên trên có từng tia hàn ý từ dưới nền đất bốc lên, lộ ra một luồng lệ khí. Hô hấp trong lúc đó, tối tăm khí lưu cùng vòm trời đỉnh buông xuống hỗn độn khí lưu hòa vào nhau, ở viễn cổ thế giới tàn ảnh phía dưới, lại có một mảnh tối tăm đại địa hiện hiện ra. So với phía trên mãng hoang thời đại thần linh vĩ đại, phía dưới tối tăm thế giới có vẻ vô cùng quang hiệu, toàn bộ thế giới vòm trời là đen, chỉ có vòm trời phía dưới có một cái khó có thể hình dung rộng rãi dòng sông, đang lặng lặng chảy xuôi. Từ phía chân trời chảy ra, cũng là chảy về phía chân trời, không có đầu nguồn, cũng không có phần cuối. Chương 1309, Cửu U Hoàng Tuyển Giới xem không hiểu quỷ tử. Chương 1309, Cửu U Hoàng Tuyển Giới xem không hiểu quỷ tử. Bộc lộ ra tang thương cổ lão sông lớn lặng lặng chảy xuôi, liền dường như một con nằm dạp cự thú, tỏa ra nuốt chửng tất cả khí thế. Thời khắc này, chu vi vương giả tựa hồ cũng muốn lạc lối quần quận trong sông. Tối tăm thế giới cảnh tượng ở biến, bình tĩnh trong sông nhấc lên cơn sóng thần, có vòng xoáy tự đáy nước phù doanh mà ra, mỗi một chiếc vòng xoáy đều vô cùng to lớn, trực tiếp bao phủ vô ngần nước sông. Theo sát ở mặt sông bên trên, đầy trời khuấy động bọt nước trong lúc đó, có một đạo hư huyễn cầu nối ngang qua nước sông hai bờ sông, như vậy cầu nối ở sông lớn bên trên, có tới 6 tòa, liên thông một cái đến từ thế giới phần cuối con đường. Mỗi một tòa cầu nối cũng như cùng lệch trời như thế, lớn vô cùng, nếu là đặt ở mãng hoang thiên địa, đủ để ngang qua toàn bộ phía chân trời. Bất quá đáng tiếc chính là, mặt sông bên trên chỉ còn dư lại một tòa, hơn nữa trên cầu có hơn nửa hóa thành phế tích, cầu nối cùng mặt nước liên kết nơi, càng là hiển lộ ra khối khối loang lổ loạn thạch, tiểu cơ chịu đến phá hoại cực lớn. Cho tới cái khác 5 tòa cầu nối, chỉ còn dư lại lưu lại ở mặt sông hai bên gãy vỡ trụ cầu, còn có giữa sông gãy vỡ trụ cầu, toàn bộ thế giới tối tăm yên tĩnh. Không có một chút nào sinh cơ tồn tại. Mọi người nhìn thẳng bên dưới, thậm chí tâm linh thế giới đều bị tràn ngập lên một tầng hắc ám. Cửu U Hoàng Tuyển. Nhân tộc chư vị vương giả phản ứng lại, nhất thời kinh ngạc thốt lên, coi là thật xúc động Cửu U Hoàng Tuyển thế giới hiện ra hậu thế, nghe đồn bên trong Cửu U Hoàng Tuyển giới, cùng mãng hoang đại địa đối lập, nhưng là vừa lẫn nhau ý địa tồn. Tiêu thần tiểu thế giới lôi âm, xúc động mãng hoang đại địa tàn lưu lại thế giới tàn ảnh, tự nhiên là xúc động Cửu U Hoàng Tuyển tàn ảnh hiện thế. Bất quá đáng tiếc chính là, so với mãng hoang đại địa, Cửu U Hoàng Tuyển giới càng thêm rách nát không thể tả. Ở Cửu U giới trên vòng trời, có từng đạo đủ để xé rách thế giới khe lớn, đan vào lẫn nhau, mỗi một cái khe lớn đều đủ để nuốt chửng mấy cổ lão đại tinh. Cửu U Hà, Hoàng Tuyển Thủy, hai giới kiều, Hoàng Tuyển Lộ, Quỷ Kiên Sầu, chớ có hỏi sinh, chỉ hỏi chết. Đãng Tà Chu Vương, nhìn này xuất hiện Cửu U Hoàng Tuyển giới, trong tròng mắt có một vệt nhớ lại. Mãng hoang thời kỳ đại chiến, đánh vỡ mãng hoang đại địa, đánh nát Cửu U Hoàng Tuyển giới, cho tới hôm nay bao nhiêu cái kỷ nguyên quá khứ, Cửu U Hoàng Tuyển giới như trước khó có thể chữa trị. Không có Cửu U Hoàng Tuyển giới mãng hoang đại địa, vốn là không hoàn toàn. Cửu U hiện thế, Quỷ Thiên Quyền xem ngươi làm sao ẩn thân. Đãng Tà Chu Vương ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt, hắn đạp lâm hư không đỉnh, quan sát cả người giới đại địa, bộc lộ ra một luồng bệ nghệ tư thế. Trên người khí thế càng là ngưng tụ đến rồi cực hạn, tựa hồ chỉ cần phát hiện quỷ tộc quỷ tử khí thế sẽ nổi lên mà kích. Bên ngoài mấy vạn dặm đại địa, có một tòa nhân tộc bộ lạc nhỏ, bất quá là hạ phẩm bộ lạc, tên là Cự Thạch, lấy chi bộ lạc trước khối này lớn vô cùng núi đá. Cự Thạch bộ lạc vừa thành lập bất quá hơn 20 năm, cổ nguyên bộ lạc chấp trưởng Nam vực mọi người tộc địa vực tới nay, vẫn luôn là lấy cổ vũ trì hạ các bộ phát triển sách lược, như Cự Thạch như vậy hạ phẩm bộ lạc, càng là nhiều đếm không hết sở. Bất quá hôm nay bộ lạc trên diễn võ trường, một đám chính đang rèn luyện thân thể thiếu niên liệt trong trận, nhưng là thiếu một người. Không cho phép nghỉ ngơi, nếu là các ngươi đều có thể như thiên quyền như vậy, liền có thể tiếc nghỉ ngơi rồi. Một vị trên mặt có vết đao hán tử, bộc lộ ra một luồng mãng hoa khí. Giáo viên đại nhân, thiên quyền đệ đệ bất quá 11 tuổi, liền muốn lên cấp luyện huyết cảnh giới, đón lấy đợi được địa vực trung ương vương bộ chiến thần cung mở ra, liền có thể bái vào vương bộ đại trong tông, tu hành cấp cao pháp quyết. Nói không chắc còn có thể bị vương bộ đại nhân thu làm đệ tử một bước lên trời, chúng ta cũng không có thiên phú tốt như vậy. Thiên quyền đệ đệ, nhưng là ta Cự Thạch bộ lạc thiên tài, ngày sau chúng ta bộ lạc còn muốn dựa vào thiên quyền đệ đệ ở vương bộ trì hạ dương danh đây. Hán tử trung niên lời nói vừa hạ xuống, thì có một đám tiểu tử dồn dập quát lên. Thiên quyền ca ca, ngươi nhanh hạ xuống theo chúng ta tu luyện, cũng cho chúng ta chiêm chiêm người khí vận. Có cái tiểu nha đầu hướng về bộ lạc một tòa thạch lâu chỗ cao, la lên. Ở thạch lâu bên trên, có một tên thiếu niên, ngồi xếp bằng ở tầng chót, chính đang ngước nhìn vòm trời đỉnh, chính là cái kia tiếng sấm thay nhau nổi lên địa phương. Thiên quyền, hạ xuống cấp những này tiểu tể tử môn bộc lộ tài năng, để bọn họ cũng thật tốt an tâm rèn luyện thân thể. Thanh niên giáo viên đồng dạng là nhìn phía thạch lâu đỉnh, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, tên kia nhìn như thiếu niên gầy yếu, chính là toàn bộ Cự Thạch bộ lạc hy vọng. Cự Thạch bộ lạc tất cả mọi người đều ước mơ. Hắn có thể dẫn dắt Cự Thạch bộ lạc từng bước một hướng đi mạnh mẽ, trở thành trung phẩm bộ lạc, thượng phẩm bộ lạc, thậm chí là hầu phẩm bộ lạc. Nhưng mà, lần này để thanh niên giáo viên không nghĩ tới chính là, trong ngày thường ở bộ lạc vô cùng cung kiêm, tâm địa vô cùng thiếu niên thiện lương, lần này dĩ nhiên không có đáp ứng. Thạch lâu đỉnh, thiếu niên có chút thật không tiện nở nụ cười, quay về thanh niên giáo viên cùng phía dưới đông đảo thiếu niên, nói rằng, ta chợt có cảm ngộ, muốn đột phá cảnh giới, ngày khác ở cấp đại gia diễn luyện. Coi là thật. Thanh niên giáo viên đại hỉ. Thiên quyền đệ đệ muốn đột phá luyện huyết cảnh rồi. 11 tuổi luyện huyết cảnh, cũng chỉ cần những kia cường đại trong bộ lạc mới sẽ có thiên tài như thế đi. Ở phía dưới mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong, thiên quyền trở lại chính mình thạch viện, toàn bộ sân chỉ có hắn cùng Gia Gia ở lại. Liên như vậy cất bước bước vào sân, trước mặt cùng một vị lão nhân gặp phải, lão nhân khỏe miệng phun trào, rốt cục vẫn là lên tiếng nói rằng, quỷ, ngươi muốn đi rồi chưa? Phải. Thiếu niên hơi run run, lập tức gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới lão nhân dĩ nhiên nhìn ra, hắn đem muốn rời khỏi. 11 năm trước ta ở cổ trong rừng nhặt được ngươi, ta liền biết sẽ có một ngày như thế, không nghĩ tới ngày đó sẽ tới đến nhanh như vậy. Ông lão mang theo một vẻ thương cảm, thế nhưng càng nhiều là vui mừng. Năm đó bị hắn kiếm về tiểu tử, không nghĩ tới thiên phú như vậy xuất chúng. Làm sao ngươi biết ta sẽ rời đi? Quỷ Thiên Quyền nhẹ giọng hỏi. Từ khi mấy ngày nay phương xa chân trời không ngừng truyền đến lôi đình nổ vang, thiên địa đổ nát, ta liền cảm thấy ngươi tâm thần không yên, ngươi là ta kiếm về, ta há có thể không cảm giác được ngươi trong lòng có cỗ chấp niệm. Nghe vậy, Quỷ Thiên Quyền mở ra. Hắn cho rằng ông lão phát hiện hắn bí ẩn, không nghĩ tới dĩ nhiên vẹn vẹn là bởi vì quen thuộc, là bởi vì quan tâm cảm tình, giữa người và người tình thân. Cái kia, vậy ngươi còn biết được sao? Đi tới nhà đá cửa, lão nhân thân thể ngẩn ra, vừa mới run run rẩy rẩy nói rằng. Sau một hồi lâu, Quỷ Thiên Quyền vừa mới lên tiếng, như có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp Gia Gia. Được. Nghe vậy, ông lão cười ha ha trở lại trong phòng, có một đạo thanh từ trong thạch phòng truyền ra. Đi thôi, nếu là ở bên ngoài chịu đến oan ức, sẽ trở lại, Gia Gia nơi này là nhà của ngươi. Ra sao? Nghe vậy, Quỷ Thiên Quyền lần thứ hai ngẩn ra, hắn không có ở tiến vào nhà đá, trái lại là hướng về ở ngoài viện mà đi. Đáng tiếc 11 năm chuẩn bị, dã tràng xe cát. Như có như không âm thanh, ở bên trong khu nhà nhỏ bay xuống. Quỷ Thiên Quyền một bước bước ra, toàn bộ liền biến mất ở Cự Thạch bộ lạc, không có một chút nào võ giả phát hiện. Cự Thạch bộ lạc, bên ngoài ngàn dặm. Trên đỉnh núi, Quỷ Thiên khung bóng người hiện thân lần nữa, lần này hắn đã không có ở Cự Thạch trong bộ lạc loại kia cung khiêm tốn ngại ngùng, cùng tuổi tác không tương xứng trong mắt, chỉ có một luồng bệ nghệ thiên hạ, trưởng ngự chúng sinh khí thế. Xoay người lại hướng về Cự Thạch bộ lạc lần thứ hai nhìn tới, đối với Cự Thạch bộ lạc tộc nhân, hắn không có một chút nào sắc cơ. Chỗ sâu trong con ngươi có một vệt không tên thần thái. Này mặt thần thái lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó chính là một vệt sát phạt. Cảm thụ vòm trời đỉnh, như ẩn như hiện hắc ám thế giới cảnh tượng, trong cơ thể hắn tinh lực càng bạo động, cùng thế giới sản sinh mãnh liệt cảm ứng. Cửu U Hoàng Tuyền, nơi này mới là nhà của ta, không phải sao? Nhìn cái kia hư huyễn sông dài, Quỷ Thiên Quyền trong mắt có một vệt lạc lối cùng ngóng trông, trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có bôi đen ngất lóe lên một cái rồi biến mất, từng tia quỷ khí giật tán mà ra, bất quá trong khoảnh khắc bị hắn đập vỡ tan, hòa vào thanh phong, biến mất không thấy hình bóng. Khí vận vô thường quả nhiên không giả, như sự tại nhân thành sự tại thiên, bây giờ nhìn lại chỉ có thể mạo hiểm một kích. Quỷ Thiên Quyền ánh mắt nhìn phía vòm trời đỉnh Tiêu Thần, trong mắt phát ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị cùng kiên nghị. Chính như Tiêu Thần suy đoán như vậy, Quỷ Thiên Quyền mục tiêu vẫn luôn là hắn, thậm chí từ lúc 11 năm trước cũng đã giáng lâm đến rồi Đông Hoang biên hoang vực. Vì thế thậm chí ở nhân tộc bộ lạc sinh hoạt hồi lâu, cùng cái khác chư thiên bách tộc không giống, hắn cũng không tứ giết, thậm chí so với chư thiên bách tộc những chủng tộc khác khí vận chi tử, hắn càng thần bí. Từ khi giáng lâm nhân giới sau khi, hắn liền đem chính mình cho rằng một tên nhân tộc, cùng cự thạch bộ lạc võ giả sớm chiều ở chung, vì là chính là có cơ hội tiến vào Cổ Nguyên Vương bộ. Sở dĩ không có trực tiếp tiến vào Cổ Nguyên Vương bộ, tương tự là bởi vì sợ không cẩn thận lộ ra sơ sót, vì lẽ đó hắn tình nguyện sự tình chậm một chút, cũng không muốn bởi vì chỉ vì cái trước mắt mà tạo thành mảy may sơ hở. Đáng tiếc duy nhất chính là, người định không bằng trời định, bị người tộc tuần sát sứ nhận ra được. Giờ khắc này, nương theo vòm trời đỉnh, tối tăm cửu u hoàng tuyển giới càng ngưng tụ, Quỷ Thiên Quyền trên người hiện hiện ra từng tia hắc khí, càng bắt đầu tăng lên. Dù cho hắn cực lực áp chế, nhưng là căn bản ép không được. Cửu U Hoàng Tuyển cùng quỷ tộc trong lúc đó liên hệ, ngoại tộc chi nhân căn bản sẽ không rõ ràng, ở cái này hắc ám tịch diệt thời đại, các thần tịch diệt, đại địa phá nát, Cửu U chấm luân. Quỷ tộc tổ tiên từ Cửu U Hoàng Tuyển bước ra, vì là chính là chủng tộc sinh tồn sinh sôi, bây giờ hắn một lần nữa muốn tìm về Cửu U, vì là đồng dạng là toàn bộ quỷ tộc phát triển. Cho tới vì sao muốn tìm được Tiêu Thần, chính là như Tiêu Thần suy đoán như vậy, hắn chính là cấm kỵ bán vương, đã từng đã tiến vào hỗn độn cổ giới. Hỗn độn cổ giới có đại bí ẩn, đây là chư thiên bách giới mọi người đều biết sự tình, bất quá ở trong đó nhân tộc phòng ngự thực sự là quá mức mạnh mẽ. Đã từng có yêu tộc một vị yêu hoàng mạnh mẽ đánh vỡ bích trướng, tiến vào bên trong, thế nhưng vẹn vẹn là mấy tức, liền hoàn toàn chết đi, ở lại trong tộc yêu hồn đăng, chỉ truyền về vài chữ, nhân tộc, sau đó liền triệt để biến thành cho bụi. Vì lẽ đó hắn muốn thông qua Tiêu Thần tìm hiểu hỗn độn cổ giới, những năm này chuẩn bị, hắn càng khẳng định muốn tìm được Cửu U Hoàng Tuyển giới. Cùng nơi đó tất nhiên thoát không khai quan hệ. Mà hắn ở hắn nhận biết hạ, Tiêu Thần đối với vùng đất kia hiểu rõ, sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Đãng Tả Chu Vương ánh mắt dường như hai vòng thần nhật, không ngừng xuyên thủng đại địa, quét ngang hư không, cùng bạo khí thế khuấy động bốn phương tám hướng. Làm tinh thần của hắn ý chí, quét ngang quá bên ngoài ngàn dặm một đỉnh núi thời gian, một tức trước còn không có một bóng người đỉnh núi, nhưng là xuất hiện một bóng người. Quỷ Thiên Quyền, người rốt cục chịu hiện thân. Chương 1310 Chuyển Luân Chu Vương Mãng Hoang Bảo Sơn. Chương 1310, Chuyển Luân Chu Vương Mãng Hoang Bảo Sơn. Trên đỉnh núi quỷ tộc quỷ tử, nhưng là đã thay đổi răng dấp, hóa thành một tên thanh niên, một thân hắc bảo thùng thình, lộ ở bên ngoài biên bàn tay trắng trẻo như tuyết, cơ thể bên dưới huyết nhục bên trong, tỉ mỉ mạch máu mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Nhân tộc Chu Vương, đã lâu không thấy. Liên dường như hồi lâu không gặp bạn cũ, Quỷ Thiên Quyền mỉm cười nói, vì đem ta bước ra đến, nhân tộc có thể nói là hao phí hết tâm tư. Đây chính là quỷ tộc quỷ tử. So với Đãng Tả Chu Vương, nhân tộc cái khác vương giả nhưng là có chút ngạc nhiên. Ở chư thiên bách giới có thần bí tên quỷ tộc quỷ tử, dĩ nhiên là dáng dấp như thế, căn bản là không nhìn ra cùng nhân tộc có khác biệt gì, thậm chí như không biết thân phận, rồi cùng người bình thường tộc thanh niên gần như. Duy nhất không giống chính là có vẻ hơi trắng xám, bàn tay nhăn nhủi, liền dường như một vị nữ tử. Đãng Tả, từ khi ta giáng lâm nhân giới tới nay, chưa bao giờ tùy ý tàn sát quá loài người. Trước đây không có, hiện tại cũng không có, vì sao các ngươi hộ tộc cung muốn như vậy theo sát không nghỉ? Thúc mà, Quỷ Thiên Quyền thở nhẹ nói. Hộ tộc cung, tuần tra nhân giới, Đãng Tả Chu Ma, phàm là đối với nhân tộc có uy hiếp tồn tại, đều là ở Chu Diệt phạm chủ, ngươi đồng dạng không ngoại lệ. Đãng Tả Chu Vương tiếng vang đạo, trên thực tế như không phải là bởi vì quỷ tử không có tùy ý giết chóc, mà là ẩn giấu thân hình, bọn họ đã sớm hiện hắn. Nay quỷ tộc quỷ tử cũng coi như là chư thiên bách giới một cái khác loại. Làm việc bí ẩn không nói, càng là cực nhỏ khải bình đào sát phạt. Bất quá đối với nhân tộc có tới nói, này không trọng yếu, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, quỷ tử không tùy ý tàn sát nhân tộc huyết duệ, cũng không có nghĩa là hắn đối với nhân tộc không có nguy hại. Đứng ở nhân tộc toàn bộ chủng tộc lập trường lên, phàm là đối với nhân tộc phát triển có uy hiếp, nhất định phải diệt trừ, đây là nhân tộc hộ tộc cung các đời tới nay huấn đạo. Ta quỷ tộc chờ đợi bất quá là trở lại Cửu U Hoàng Tuyển giới, cùng mảnh này mãng hoang đại địa cũng không có trực tiếp xung đột, vì lẽ đó từ tuyên cổ tới nay xung đột cùng sát phạt, vốn là một cái sai lầm. Ai đúng ai sai, cái này người ta không cách nào đi phán xét, huống chi tuyên cổ vô tận 5 tháng sát phạt, huyết cừu này đã sớm khắc vào huyết thống nơi sâu xa, có hay không xung đột đã không trọng yếu rồi. Nghe vậy, mọi người một mảnh lặng lẽ, bách tộc cùng nhân tộc huyết chiến, từ tuyên cổ đến nay, kéo dài vô tận 5 tháng, đã sớm không chỉ là bởi vì mãng hoang cố thổ này một cái nguyên nhân, 5 tháng dài đằng đẵng sát phạt, loại này nợ máu đã sớm là khắc vào song phương huyết mạch nơi sâu xa, đời đời truyền lại. Nhìn đầy trời hỗn độn khí lưu bên trong cái kia hiện hiện ra cựu ưu hà, hoàng tuyên giới, quỷ thiên quyển trong mắt lóe ra một vệt nhớ lại. Nhân tộc cố thổ là mãng hoang, mà hắn quỷ tộc cố thổ nhưng là cựu ưu. Quỷ thiên quyển thu hồi ánh mắt, chỗ sâu trong con ngươi có trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, lập tức nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ lại được ta sao? Bất quá lần này, đãng tà Chu Vương không nói gì, trái lại là từ phía chân trời đỉnh truyền đến một đạo quát tầm. Vậy thì thử một chút xem. Vòng trời đỉnh hư không cầm cố bên trên, có một đạo vô hình gợn sóng khuấy động, một đạo hư huyễn bóng người xuyên thấu qua tầng này cầm cố xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyển luân Chu Vương. Nhìn thấy người đến, quỷ tử lên tiếng quát lên. Người đến một thân áo bào trắng, sau lưng có một vòng màu vàng chuyển luân trôi nổi, lộ ra mênh mông vương giả uy nghiêm, vẹn vẹn là cái kia một tia khí thế liền đem hư không ép sụp. Đây chính là nhân tộc hộ tộc cung năm đại Chu Vương xếp ở vị trí thứ hai chuyển luân Chu Vương. Nhưng mà, này vẫn không có xong, hư không cầm cố lần thứ hai rung động, xuất hiện một vị thân ảnh giàn mua, trong tay nhấc theo một chiếc long đăng, một khi xuất hiện, ai cũng không cố, liền thẳng tắp hướng về tiêu thần phương hướng nhìn lại, nhìn thấy vô sự, lúc này mới yên lòng lại. Sau một khắc, đãng tà Chu Vương, chuyển luân Chu Vương, còn có long đăng thần vương, đem quỷ tử bao quanh vây nốt, ba đại cường giả lan ra đến uy thế, trực tiếp đem quỷ tử chu vi thiên địa cầm cố. Chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Chuyển luân vương lên tiếng, làm là nhân tộc hộ tộc cung năm đại Chu Vương người thứ hai, thực lực của hắn vẫn như cũ vượt qua vương giả cựu trùng thiên, đứng hàng đại đế vị trí, tuy rằng vẹn vẹn là mới vừa đi vào đại đế cảnh giới, thế nhưng này cùng cựu trùng thiên nhưng là có khác biệt một trời một vực. Ở thêm vào long đăng thần vương vị đại đế này, thậm chí mượn khí vận vẫn có thể vượt cấp mà chiến, chí ít ở đại đế cấp bậc này, cũng có cực cường sức chiến đấu. Quỷ tử bị hai vị nhân tộc đại đế, một vị vương giả cựu trùng thiên cường giả vây nốt, bất quá ngoài ý muốn chính là, quỷ tử cũng không có một chút nào vẻ mặt gợn sóng, phảng phất chu vi vây quanh cũng không phải đại địch người. Ta người đến giới chỉ là vì tìm kiếm cựu lũ hoàng tuyển giới vết tích, từ ta trở thành quỷ tử chấp trưởng một phần quỷ giới quyền to tới nay, ta chỉ hạ quỷ dân, đã không ở tiến công nhân giới, những kia như trước cùng nhân tộc trinh phạt không không nớt, đều là quỷ tộc cái khác đại đế dưới trướng bộ hạ. Nói đến đây, dừng một chút. Quỷ thiên quyền lần thứ hai lên tiếng nói rằng, ngày sau ta lên cấp quỷ hoàng, nhất thống quỷ giới, tự nhiên sẽ chiếu làm cả quỷ tử ngưng chiến. Quỷ tử trong lời nói có rất sự tự tin mạnh mẽ, tựa hồ quỷ hoàng vị trí, đã sớm là hắn vật trong túi. Các ngươi tin hay không, ta chỉ nói là một sự thật, cũng không có nghĩa là ta sẽ bó tay chịu trói. Sau một khắc, quỷ thiên quyền trên người tuôn ra mênh mông khí thế, trong khoảnh khắc chu vi cầm cố hư không đổ nát. Mà khí thế của hắn nhưng là ở liên tục tăng lên. Hầu như là mỗi một cái hô hấp, sẽ có gấp mấy lần tăng vọt, ngăn ngắn trong nháy mắt, cũng đã cùng nhân tộc cường giả khí thế địa vị ngang nhau. Ầm. Ở ba người bọn họ trung tâm tuân ra toàn bộ uy lực quỷ tử, dĩ nhiên đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời quỷ ảnh, đếm không hết sở. Đầy trời quỷ ảnh hướng về bốn phương tám hướng tản đi, đừng tưởng rằng đây là hư ảnh, trên thực tế những thứ này đều là chân thực bóng người, quỷ tử ngay khi những quỷ này ảnh trung chuyển đổi, trong nháy mắt có thể đến bất luận cái nào quỷ ảnh bên trong. Ngăn cản hắn. Sau một khắc, Long Đăng Thần Vương vẻ mặt biến đổi, nhất thời chợt quát lên, trong tay Long Đăng trong khoảnh khắc bị hắn tung, hóa thành một đầu vạn trượng to nhỏ màu xanh cự long, hướng về Tiêu Thần phương hướng mà đi. Mà quỷ tử mục tiêu chính là Tiêu Thần. Ẩn nút kế hoạch thất bại, bị người tộc hiện, hắn há có thể không bác một cái. Hắn tuân theo quỷ tộc đại khí vận mà sinh, mà quỷ tộc khí vận bên trong tất nhiên lưu lại một ít tin tức trọng yếu, bị hắn lấy ra đến. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong quỷ tộc khí vận đến tột cùng tích lũy đến rồi bao nhiêu bí ẩn, thậm chí nói không chừng từ mãng hoang thời đại hắc ám thì có thời không dấu ấn tồn tại. Có chút thậm chí liên quan đến toàn bộ thiên địa hết thể chủng tộc đại bí, như vậy hắn dũ tin tưởng người khác tộc chấn thủ hỗn độn cổ địa có đại bí ẩn, mà Tiêu Thần đã tiến vào hỗn độn cổ địa, tất nhiên sẽ biết trong đó một ít chuyện. Ngang. Màu xanh long ảnh một cái vẫy đuôi, gió lốc bên trên sâu trong hư không, khổng lồ thân rồng uốn lượn thành một cái to lớn độ cong. Dùng thân rồng đem Tiêu Thần chặn ở phía sau, ngăn cách đẩy trời quỷ ảnh. Vụ. Nương theo Long Đăng Thần Vương quát tầm, thiên địa một tiếng ngao ngọng, một vòng màu vàng chí dương cắt ra vòng trời, chuyển luân vương sau lưng trôi nổi màu vàng mầm tròn, trực tiếp cắt ra hư không, chỗ đi qua, đầy trời quỷ ảnh tịch diệt. Đây là chuyển luân vương vương binh, Đại thiên luân bàn, có soi sáng thiên địa, đãng tà chu ma sức mạnh to lớn. Chen. Đại thiên luân bàn cắt rời quỷ ảnh, rốt cục ở quỷ ảnh tầng tầng hư huyễn bên trong, bắn tóe ra đầy trời hỏa tinh, mỗi một viên đều đại như tinh đấu, nhất thời đầy trời quỷ ảnh trong khoảnh khắc đổ nát. Quỷ thiên quyền bóng người lần thứ hai hiện hóa ra ngoài, trong tay hắn nắm một con đen kịt như mực truy, liền dường như hội tụ bên trong đất trời nồng nặc nhất hắc ám, khiến người ta nhìn qua, liền dường như hồn phách đều phải bị trôi này truy lấy đi. Ta muốn biết sự tình, còn chưa từng có thất bại qua. Một lần nữa hiện hóa ra chân thân quỷ thiên quyền, ánh mắt của hắn vọng hướng về bầu trời đỉnh bị đầy trời hỗn độn khí lưu bao vây tiêu thần, khỏe miệng nứt ra, khẽ cười một tiếng. Can dỡ, bản vương xem ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một thoáng chính mình hậu sự đi. Có ở trên trời hư không cầm cố, hôm nay ngươi là không đường có thể trốn. Vụ. Một tiếng đao minh vang vọng đất trời, một thanh màu xám chiến đao trôi nổi hư không đỉnh, lăng không đánh xuống, hư không bị đao khí xé rách ra từng đạo rộng lớn vết nước, giật lan ra cuồng bạo khí lưu. Chen. Nhưng mà, màu xám chiến đao lăng không đánh xuống, ở quỷ tử đầu bắn tóe ra đầy trời hỏa tinh, theo sát lay động ghi nhớ, liền hoàn toàn tan vỡ. Bên ngoài trăm dặm, đãng tà Chu Vương hiển hóa ra thân thể, run lên bần bật, sắc mặt nhất bạch khỏe miệng có một tia nghịch huyết tràn ra. Đối với ngoại giới bạo đại chiến, ý chí bị kéo vào viễn cổ mãng hoang thời đại tiêu thần, không hề phát hiện, giờ khắc này hắn đang tìm chính mình cơ duyên. Mãng hoang thần linh thời đại, bên trong đất trời linh lực sung túc, các loại linh vật không ngừng hiện thế. Thời đại kia hầu như chỉ cần là linh lực sung túc sân mạch, liền có thể dựng dục ra sân thần, có thể tưởng tượng được đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật có thể dựng dục ra đến. Tiêu thần đạp khắp phạm vi mấy triệu dặm, ở một dãy núi trước dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trong dãy núi, một tòa độc lập cổ sơn. Mặc dù là một tòa độc lập cổ sơn, thế nhưng như trước diện tích phạm vi mấy trăm dặm to nhỏ. Phía trên ngọn núi cổ cây xanh tỏa bóng, từng cây linh dược linh căn tranh đánh nhau diễm. Ở mãng hoang thời đại trên mặt đất linh dược linh căn vô cùng thông thường, hầu như là chỉ cần mọc ra cỏ nhỏ đều có thể thông linh, chỉ có điều giá trị không lớn. Mà hắn chứng kiến ngọn núi cổ này bên trên, nhưng là mọc đầy lít nha lít nhít linh căn, hay là ở thời đại kia không coi là cái gì, thế nhưng nếu là đặt ở tiêu thần thời đại, đây tuyệt đối là một tòa bảo sơn, coi như là hoàng giả cũng sẽ mê tít mắt. Phía trên ngọn núi cổ linh vật đã sớm thông linh, có từng cái dược tiên tử, nhân sâm hoa hoa ở chạy trốn. Thậm chí trên núi có gần trăm nơi linh vật bùng lên như cùng đến dương bình thường ánh sáng, chói lóa mắt. Tiêu thần phỏng trừng cấp bậc tuyệt đối cùng vương giai đại dược tương đương. Hầu như là sau một khắc, tiêu thần liền quyết định chủ ý, phải đem tòa này bảo sơn kéo về hiện thực, để vào hắn bên trong tiểu thế giới. Có thể sinh ra nhiều như vậy thiên địa linh căn, tòa này bảo sơn bên trong nói không chắc sẽ có thiên địa linh mạch tồn tại, mà linh mạch ở đời sau đã sớm là chỉ nghe tên khó gặp bộ mặt thật. Chỉ có thế lực mạnh mẽ có lẽ có linh mạch tồn tại. Làm chấn áp bộ tộc trí bảo tồn tại, nếu như có thể hòa vào hắn tiểu thế giới, hóa thành đại địa linh mạch, đối với tiểu thế giới diễn biến độ sẽ có giúp đỡ cực lớn. Chương 1311, tiêu đồ thức tỉnh quỷ tử mục đích. Chương 1311, tiêu đồ thức tỉnh quỷ tử mục đích. Tiêu thần nhìn kỹ trước mặt bảo sơn, trong lòng không ngừng suy tư, làm sao đem từ hư huyễn viễn cổ mãng hoang bên trong thế giới, kéo về hiện thực. Nói thật, hết thảy trước mắt thực sự là ra tưởng tượng. Từ mãng hoang thần linh thời đại. Đến hắn vị trí võ đạo kỷ nguyên thời đại, ngang qua vô tận năm tháng, dĩ nhiên như trước có tàn ảnh để lại, thậm chí có thể hóa hư là thật, trong đó huyền diệu khiến người ta khó có thể tìm hiểu. Ở tòa này bảo sơn trước, coi như là hắn thể hiện ra người của mình tộc chiến thể, cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé, không cần nói đem bảo sơn từ hư huyễn thế giới lôi ra, coi như đem nâng lên, đều là một cái vô cùng chuyện khó khăn. Vụ. Nhưng mà, ngay khi tiêu thần dò ra bàn tay lớn, thâm nhập hư huyễn mãng hoang thời gian, có một thanh âm tự tâm linh của hắn thế giới vang lên. Ta về nhà sao? Nhất thời, tiêu thần cả kinh, bất quá thoáng qua hắn liền phản ứng lại, là nó. Long trùng tiêu đồ. Cái kia hắn từng ở truyền kỳ cảnh giới độ thần hồn kiếp thời gian, tiến vào thần bí khổ hải thế giới, từ trong bể khổ mang theo đi ra một con thần thú ấu tử thần hồn. Cho tới nay, con này long trùng tiêu đồ hồn phách, đều ở hắn hồn trong biển ẩn nhưỡng ngủ say, không nghĩ tới vào đúng lúc này, nó dĩ nhiên tỉnh lại. Nơi này không phải nhà của ngươi. Bất quá là viễn cổ mãng hoang thời gian một đạo tàn ảnh. Phản ứng lại tiêu thần, lập tức lên tiếng nói rằng. Nhưng là nơi này khí thế để ta cảm thấy hết sức quen thuộc, chính là nhà của ta. Có một tia thanh âm trầm thấp lại vang lên, có chút thương cảm, hiển nhiên tiêu đồ đã rõ ràng, nó cảm thấy hết thảy đều là giả. Chờ chút. Thế nhưng sau một khắc, tiêu thần đột ngột phản ứng lại, nhất thời quá khẽ, ngươi nói nơi này là nhà của ngươi. Vâng, nơi này là nhà của ta. Thanh âm trầm thấp lại vang lên. Tiêu thần ngẩn ra, hiển nhiên Tiêu Đồ cũng không có rõ ràng hắn lời nói hàng nghĩa, hắn nói ra, là Tiêu Đồ sinh hoạt cái kia một mảnh địa vực, mà cũng không toàn bộ Mãng Hoang đại địa. Bất quá Tiêu Đồ sau một khắc câm thanh, nhưng là khiến cho Tiêu Thần kinh hãi. Vâng, đây chính là nhà của ta, ta nhớ tới nơi này ta đã từng tới. Cái gì? Thời khắc này, Tiêu Thần có hơi ngổn ngang, thậm chí nói có chút hoảng sợ, trở nên hơi nghi thần nghi quỷ lên, trong lòng hắn lần thứ hai đem đã từng một ít chuyện nhanh như tia chớp sắp xếp lên. Hắn ở Cửu Trùng Thiên tiến vào khổ hải thế giới, bởi vì tu thần đại thuật, nhiễm một tia thần lực, dẫn tới tiềm tàng ở trong biển khổ Tiêu Đồ hiện thân, sau đạp phá khổ hải đem Tiêu Đồ từ khổ hải thế giới mang ra ngoài. Sau đó, mãi đến tận tu luyện tới bây giờ, xúc động Mãng Hoang đại địa tàn lưu lại hư ảnh, Long Trùng Tiêu Đồ bị tỉnh lại, tất cả những thứ này là ngẫu nhiên trùng hợp, vẫn có sức mạnh to lớn ở thúc đẩy. Người coi là thật nhớ rõ, dãy núi này phụ cận dáng vẻ ngươi có ấn tượng. Tiêu Thần không cam lòng lần thứ hai lên tiếng hỏi, Mãng Hoang đại địa lớn biết bao, sơn mạch đông đảo, xa xa nhìn tới đều là quần sơn kéo dài, đều là một cái dáng vẻ. Ta tuy rằng ở tuổi thơ không biết nguyên nhân gì tiến vào cái kia khổ hải thế giới, ký ức cũng không phải quá nhiều, nhưng ta chính là thần hậu duệ, ký ức là sẽ không sai, vùng đất này ta đã từng tới, hơn nữa nơi này khoảng cách phụ thân thần phủ cũng không xa. Tiêu Thần thật dài phun ra một hơi, đem chính mình khuấy động tâm tình đè xuống lại, nếu Tiêu Đồ nói như thế, như vậy hiển nhiên là thật sự rồi. Nhà của ngươi cách này xa sao? Bình ổn lại Tiêu Thần, nghẹn giọng hỏi. Không xa, phụ thân ta lúc trước mang theo ta bất quá trong chớp mắt liền đến. Nhất thời, Tiêu Thần lảo đảo một cái, tuy rằng không biết phụ thân của Tiêu Đồ thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng một vị thần linh, thực lực mạnh bao nhiêu, căn bản không cần mơ mộng tượng, đối với thần linh chuyện đơn giản, đối với hắn mà nói nhưng là không nhất định. Ngươi có thể mang ta về thăm nhà một chút sao? Tiêu Đồ có chút sốt sắng nói rằng, Tiêu Thần có thể cảm nhận được nó run rẩy. Được. Tuy rằng Tiêu Thần không biết xúc động đại địa, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, nhìn như bất quá một đoạn tàn ảnh, lại có thể đem hắn kéo vào trong đó, thế nhưng nếu đến rồi, liền muốn xem thử xem đến tột cùng. Hắn gặp phải hoang thần, hiện tại liền con này tiểu Tiêu Đồ, đều xông ra. Có một số việc hắn cần phải đi làm rõ. Lên. Sau một khắc, Tiêu Thần song quyền hướng về trước mặt Bảo Sơn nện xuống. Nhất thời tuôn ra một đạo nổ vang, Bảo Sơn đột nhiên rung động, có núi đá lăn lăn xuống dưới. Nhất thời Bảo Sơn chi cái trước cái dược tiên tử, nhân sâm và hoa, còn có linh dược tinh linh, như gặp đại địch, dồn dập hóa thành một đoàn linh vụ nổ tung, trốn từng người bản thể bên trong. Tất cả những thứ này liền dường như chân chính cảnh tượng như thế, khiến cho Tiêu Thần xem có chút hoảng hốt. Hống. Nhất thời một đạo hư huyễn rồng gầm lan truyền đến rồi Tiêu Thần trong đầu, hư huyễn long ảnh phụ doanh. Đây là một con hoàn toàn do linh khí hội tụ mà thành long ảnh. Thiên địa linh mạch. Chính như Tiêu Thần suy đoán như vậy, có thể có nhiều như vậy linh vật linh dược sản xuất, tất nhiên có một cái linh mạch tồn tại, con này linh mạch đã sớm hiện hóa ra sừng rồng, vướt rồng, mỗi một chiếc vảy rồng đều có trăm trượng to nhỏ. Điều này nói rõ này, điều thiên địa linh mạch cấp bậc cũng không thấp, dựa theo võ đạo thời đại phân chia, chí ít là vương giai thiên địa linh mạch. Phong trấn. Sau một khắc, Tiêu Thần trên người bùng lên ra chín màu thần lực. Hướng về linh mạch liên tục vồ xuống, mỗi một hạ đều ở trong hư không đánh ra một đạo chín màu đùa chú. Ong ong ong. Chín màu đùa chú cái này tiếp theo cái kia, đem toàn bộ long thân chu vi đều che kín, có không tên huyền diệu để những này chín màu đùa chú liên kết. Ngang. Linh mạch lần thứ hai tuôn ra một đạo rít gào, đánh vỡ mấy chục chín màu đùa chú, nhưng mà Tiêu Thần ra tay càng nhanh, hơn hầu như là mỗi trong nháy mắt thì có hơn trăm cái đùa chú bị đánh ra. Đem toàn bộ linh mạch long thân chu vi toàn bộ liên tiếp thành một mảnh. Hóa thành một trương dày đặc vong lớn, đem vong lên. Thậm chí long mạch càng dãy rủa, chín màu đùa chú biến thành thành vong lớn, liền rũ căng thẳng, thậm chí đều lặc vào vảy rồng trong lúc đó khe hở, có linh khí nồng nặc khuấy động mà ra. Đi ra cho ta. Sau một khắc, Tiêu Thần đại tay nắm lấy vong lớn, đem linh mạch chi long hướng về trước người của hắn lôi kéo. Vụ. Trên người hắn thần lực như sôi trào núi lửa bạo giống như vậy, hai tay chặt chẽ nắm lấy chín màu vong, bàn tay đều lặc đi ra từng đạo cực sâu vết tích. Linh mạch không ngừng giãy giụa, dĩ nhiên đồng dạng là liều mạng về phía sau duệ, thậm chí muốn đem Tiêu Thần kéo vào Mãng Hoang thời đại. Ầm ầm ầm. Ngoại giới, đầy trời cuồn cuộn quét xuống hỗn độn khí lưu bên trong, chợt có lôi đỉnh nổ vang, chớp giật ngân long trong khoảnh khắc rọi sáng một mảnh hư không. Hỗn độn khí lưu rung động, nhất thời vòm trời đỉnh hiện ra viễn cổ Mãng Hoang hư ảnh, có chút dập dần lên, thanh tiếng rồng gầm đang gầm thét vượt qua viễn cổ thời không, rít gào ở bên trong trời đất. Này đột nhiên tới biến cố, gây nên người chung quanh tộc vương giả chú ý. Thậm chí nguyên bản vẫn còn giao chiến quỷ tử cùng nhân tộc cường giả, một đòn va chạm bên dưới, cũng chia lập hai bên. Bất quá Long Đăng Thần Vương mọi người tộc chư vương, nhưng là đem Tiêu Thần Vi ở phía sau. Nghe đồn tiểu thế giới sản sinh thế giới lôi ầm, một khi xúc động viễn cổ mãng hoang hư ảnh giáng lâm, thì có cơ duyên từ cái kia hư huyễn thần linh thời đại, vượt qua thời không đem một ít bảo vật kéo về hiện thực, thánh tử chính đang hoạch được bản thân cơ duyên. Long ngâm bào hao, lẽ nào thánh tử qua lại đến một con long trùng thần thú con non? Mọi người tộc vương giả ánh mắt sáng quắc, đối với Tiêu Thần có khả năng từ mãng hoang thời đại kéo trở về cơ duyên, hết sức cảm thấy hứng thú. Hẳn là bảo vật gì, linh dược, thần binh, thần sơn các loại, thần linh đã sớm tịch diệt, không thể kéo trở về thần thú con non. Nếu là như vậy, ta nhân giới chẳng phải là đại loạn mặc lên, thần thú con non cũng là thần thú. Đối với cái kia không phù hợp thực tế ý nghĩ, đãng tả Chu Vương quá khẽ. Nghe vậy, chúng vương mặc nhiên, ngẫm lại cái này cũng là sự thực, thần linh chính là ở nhân tộc cùng bách tộc trước thế giới chúa tể. Bọn họ đối với nhân tộc cùng bách tộc trong lúc đó ân oán, có thể nói cũng không liên lụy, nếu là thật có một vị thần thú giáng lâm, nói không chắc toàn bộ chư thiên bách giới đều sẽ đại loạn. Đối với thần linh vĩ đại, có thể nói tuyên cổ đến nay tranh luận không ngớt, hoàng giả cùng thần hiểu rõ chân tướng ai mạnh ai yếu, căn bản không có một chút nào định luận. Là thiên địa linh mạch. Sau một khắc, chuyển luân Chu Vương trong mắt thần quang bùng lên, tựa hồ là chiếu phá thời không. Khá lắm, quả nhiên là có cơ duyên lớn, một cái linh mạch đủ để vững chắc tiểu thế giới. Long Đăng Thần Vương cười lớn một tiếng, đối với Tiêu Thần được cơ duyên, hắn vô cùng cao hứng. Mà một bên ngưng chiến quỷ tộc quỷ tử, tương tự là thẳng tắp nhìn chằm chằm vòm trời đỉnh hình ảnh, hắn cũng không có lần thứ hai động thủ, hơn nữa đối với mình thân ở nhân tộc trong vòng đây, hắn cũng không có khiếp đảm chút nào. Trên thực tế làm quỷ tộc tuân theo đại quỷ vận mà sinh ra chi nhân, thực lực của hắn tự nhiên là vô dung hoài nghi. Mà đến đây nhân giới đại địa, sao lại không có một chút nào chuẩn bị, hắn tự hỏi coi như là nhân tộc hoàng giả ra tay, nếu là nói dương kích hoàng giả hắn không có một chút nào nắm, thế nhưng nếu là nói riêng về bỏ chạy, hắn vẫn có tự tin. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, cuối cùng coi là thật không thể bắt Tiêu Thần thời gian, hắn là không sẽ chọn bỏ chạy, cái này kỷ nguyên thời kỳ cuối sắp tới, không đơn thuần là nhân tộc đang không ngừng an bài hậu chiêu, coi như là chư thiên bách tộc đồng dạng là người người tự nguy. Bách trong tộc cũng không phải bền chắc như thép, tuy rằng liên hợp lại đối kháng nhân tộc. Thế nhưng nắm quỷ tộc cùng viêm tộc tới nói, là không thể chân chính kết thành đồng minh, một cái thuộc về hắc ám chủng tộc, một cái thuộc về quang minh trận doanh. Giữa hai người bài xích bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa. Đặc biệt này kỷ nguyên chi cuối đại biến cách thời gian, mỗi cái chủng tộc tự nhiên sẽ có từng người tiểu toán bản, năm đó thần linh tịch diệt, nhân tộc nắm lấy cơ hội, trục xuất bách tộc, chiếm cư mang hoang, vẫn sinh sôi đến rồi bây giờ. Hiện tại đại biến cách thời khắc, nói không chừng liền có thể đem người tộc đuổi ra ngoài, lần thứ hai quay về mang hoang. Nhưng mà, đối với quỷ tộc tới nói, bọn họ tổ chính là cửu u hoàng truyền giới, nhưng mà cửu u không chỉ là quỷ tộc cửu u. Chư thiên bách tộc trong thi cốt tộc, minh tộc, tam nhãn đu hồn tộc đều là bắt nguồn từ cửu u hoàng tuyển. Vì lẽ đó theo quỷ tử, nhân tộc cũng không phải quỷ tộc đại địch, hai đại chủng tộc trong lúc đó cũng không có tổ địa xung đột. Thậm chí nếu là tái hiện cửu u hoàng tuyển giới, lục đạo luân hồi tái hiện, chư thiên bách tộc ngã xuống sinh mệnh, đều là muốn chuyến quá cửu u hà, bước lên hoàng tuyển lộ, nói không chừng còn muốn cấp quỷ tộc tăng cường thực lực. Làm quỷ tộc quỷ tử, hắn tử quỷ tộc khí vận ý chí bên trong, được đến từ viễn cổ mãng hoang trước. Cửu U Hoàng Tuyển giới diệt có quan hệ một ít bí ẩn, vì lẽ đó hắn không tiếc thâm nhập nhân giới đại địa. Chương 1312, linh mạch nhập thế giới quỷ tử đạp Cửu U. Chương 1312, linh mạch nhập thế giới quỷ tử đạp Cửu U. Tuân theo quỷ tộc đại khí vận sinh ra quỷ tử, tự nhiên cần đem toàn bộ quỷ tộc tương lai đặt ở muốn nặng, hắn chính là quỷ tộc tộc vận ý chí cảm ứng được đại kiếp nạn sắp tới, đản sinh ra được dẫn dắt quỷ tộc phá tan kiếp nạn chi nhân. Sở dĩ nói chư thiên bên trên rối loạn, cũng là bởi vì các đại chủng tộc bộ tộc ý chí đều cảm nhận được đại kiếp nạn nguy cơ, vì lẽ đó dồn dập làm ra bản năng phản ứng. Tháng năm dài đằng đáng tích lũy hạ, chư thiên bách tộc bộ tộc ý chí đã sớm thành một loại đặc thù sinh mệnh, có một loại su cắt tị hung ý thức, hoặc là sinh ra khí vận chi tử, hoặc là khí vận tặng lại, vì là chính là muốn từng người bộ tộc sinh ra càng nhiều cường giả hoặc là đỉnh cao chi nhân để cầu vượt qua nguy cơ. Ngay khi tất cả mọi người đều thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa không trung thì rốt cục ở đầy trời hỗn độn khí lưu bên trong hiện ra mãng hoang đại địa, gợn sóng rũ lợi hại lên. Ngang, ngang, ngang. Từng trận tiếng rồng ngâm trở nên rũ ngưng tụ, thậm chí chư vương từ này tiếng rồng ngâm bên trong nghe được một chút tức giận tiếng, hiển nhiên linh mạch thông linh bị Tiêu Thần lôi kéo ra, chính đang cực lực chống lại. Thật cường liệt linh khí, này chí ít là vương giai linh mạch, coi như là thiên giai linh mạch ở bây giờ ta mãng hoang đại địa, đã sớm là vô cùng hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là vương giai linh mạch rồi. đây là đủ để trấn áp một tòa vương bộ trí bảo. Nghe đồn bên trong thiên địa linh mạch thông linh hóa long, tức là vương giai linh mạch, đủ để cung dưỡng ra một tòa đế tộc. Không phải nghe đồn, mà là thật sự, vương giai linh mạch bên trong linh khí đầy đủ đến mức tận cùng, dù cho là cấp cao vương giả ngồi ở linh mạch nơi sâu xa tu luyện, cũng không cần sợ linh mạch khô cạn. Nghe được nhân tộc chúng vương giả hét lớn, có hùng thủ quang trong mắt có chút vẻ tưởng nhớ, thúc mà nghiêm mặt nói: "Đã từng có hùng hoàng huyết thế gia, vị kia mở tộc hoàng giả trên đời thời gian, ở vực ngoại tinh không cùng nơi sâu xa, tiêu hao cái giá cực lớn, luyện hóa một vùng biển sao, hút ra đến hàng mấy chục ngàn tinh thần, phương ngưng luyện ra một tòa vương giai linh mạch, để vào có hùng thế gia. Chính là dựa vào này điều vương giai linh mạch, có hùng thế gia ở hoàng giả mất sau khi mấy đời, đều có đại đế sinh ra, không phải là cùng vương giai linh mạch có quan hệ, nhưng đáng tiếc, tuy rằng đều là vương giai linh mạch, nhưng là có chút khác nhau một trời một vực. Có hùng thế gia linh mạch chính là hậu thiên người vì là ngưng luyện mà thành. Tiêu hao mấy đời sau khi rốt cục vẫn là trung hòa không được khô cạn, mà trước mặt tiêu thần từ viễn cổ mãng hoang thời không hút ra linh mạch, nhưng là bên trong đất trời thiên nhiên sinh ra. Có thể tự chủ hấp thu nguyên khí đất trời, bổ sung tự thân, thậm chí linh khí không đủ thời gian có thể tập trung vào linh vật, tiến hành ẩn ngưỡng. Đi ra, truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Dĩ nhiên coi là thật từ viễn cổ mãng hoang thời đại tàn ảnh bên trong thế giới, hóa hư là thật, đem linh mạch cấp bỏ ra đến rồi. Vòng trời đỉnh, có chín màu lóng lánh. Một đạo lít nha lít nhít vong lớn, bị từng điểm từ hư huyễn cảnh tượng bên trong tha lôi đi ra. Xuyên thấu qua lít nha lít nhít như vậy cá giống như vong lớn, mơ hồ có hai cái hoàn toàn do năng lượng tạo thành sừng rồng hiện ra, đem chín màu thần vong cấp đẩy lên một cái cao cao nhô ra. Mở. Bên trong đất trời nhớ tới một tiếng tiêu thần quát tầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đầy trời sét nổ vang, như mạng nhện chớp giật hoành bổ xuống, đem giải rác hỗn độn khí lưu cấp xé rách. Ở những này náo loạn khí lưu bên trong, một con hư huyễn thần long hiện ra. Ong long long. Ở mọi người tộc vương giả trước mặt vương giai thiên địa linh mạch, đã hoàn toàn lộ ra toàn bộ hình dáng. Lẽ nào vương giai linh mạch liền như thế tiểu ạ? Thúc mà, có vương giả nghi vấn, bởi vì bày ra ở trước mặt mọi người vương giai linh mạch, không hơn trăm trượng to nhỏ, đến là rất sống động trông rất sống động, cùng chân long không có một chút nào khác nhau, thế nhưng cũng quá nhỏ đi. Nay không phải linh mạch chân thân. Vương giai linh mạch nếu là hiện ra, có ít nhất vạn dặm to nhỏ, nếu như có thể sinh trưởng đến 10 vạn dặm, liền đủ để lột sắc thành hoàng giai linh mạch, thậm chí có thể vượt qua thiên kiếp, nghịch thiên cải mệnh, hóa thân trở thành linh hoàng. Cái gì? Hoàng giai linh mạch? Nhất thời tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là nói vương giai linh mạch hy hữu, thế nhưng từ tuyên cổ tới nay vẫn có một ít xuất hiện, thế nhưng hoàng giới linh mạch, toàn bộ mãng hoang đại địa trong lúc đó, chư thiên bách giới bên trong, chỉ có một cái. Vậy thì là ở vào nhân giới mặt đất trung thổ. Nhân hoàng cung vị trí dưới nền đất bên dưới, hơn nữa từ tuyên cổ tới nay cũng chỉ có như thế một cái, nghe đồn đã sớm hóa thành linh hoàng. Cho tới nhân giới tứ phương đại địa, nhưng là không có hoàng giai linh mạch tồn tại, bất quá vương giai đỉnh cao linh mạch nhưng là tồn tại, toàn bộ đại địa cũng chỉ có 4 cái, ở vào các nơi người trong hoàng cung. Cho tới nhân giới các đại đế tộc, hoàng huyết thế gia, còn có một ít lâu năm vương bộ, có lẽ có vương giai linh mạch, bất quá là vương giai bên trong tương đối thấp cấp độ. Dù cho hoàng giả hút ra linh lực tụ hợp linh mạch, nhiều nhất cũng bất quá vương giai thượng đẳng cấp độ, này tựa hồ là một cái hạn chế, liền dường như có hùng thế gia như vậy. Ầm ầm ầm. Nhưng mà đợi được tiêu thần lôi ra thiên địa linh mạch sau khi, theo sát lại có lôi minh tiếng vang lên. Vẫn không có xong. Ở mọi người trong khiếp sợ, tiêu thần toàn thân chín màu thần quang tăng mạnh, hư huyễn mãng hoang hình ảnh rung động dữ lợi hại, thậm chí đã đem toàn bộ thiên địa đều trở nên vặn vẹo lên. Đó là cái gì? Ở mọi người trong khiếp sợ, phía trên vòm trời lại bị xé rách, từng đạo chớp giật bùng lên, từ điện ngân long mùa tung, đều là hướng về tiêu thần mà đi, từ viễn cổ mãng hoang đại địa tàn ảnh bên trong kéo về linh vật, này đã xem như là thay đổi thiên địa trật tự, hiển nhiên thiên địa có cảm ứng. Là một ngọn núi. Nhất thời, có vương giả kinh ngạc thốt lên. Bất quá lần này là lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia màu đen nham thạch vẹn vẹn là lộ ra đến một góc, tiêu thần tiểu thế giới liền đón đầu đụng vào. Đem nuốt tiến vào. Ầm ầm ầm. Bên trong tiểu thế giới, tuôn ra kinh thiên nổ vàng, một ngọn núi cổ sơn ảnh hiện ra, trong khoảnh khắc, đầy đủ hóa thành mấy trăm dặm to nhỏ, liền như vậy thẳng tắp đập xuống đại địa. Nhất thời nồng nặc linh lực lập tức nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Ngang. Có một tiếng rồng gầm tiếng vang vọng, long ảnh hầu như là che đậy toàn bộ thiên địa, liền như vậy hướng về cổ sơn rơi rụng. Thiên địa linh mạch cùng bảo sơn lần thứ hai hòa làm một thể. Nhưng mà tòa này từ viễn cổ kéo trở về Bảo Sơn, ra ngoài dự liệu của hắn. Dĩ nhiên lần thứ hai lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, đầy đủ mở rộng thành phạm vi ngàn dặm dãy núi lớn, chiếm cứ tiểu thế giới 1/10 địa bàn. Ong ong ong. Nhưng mà này vẫn không có xong, tiêu thần bên trong tiểu thế giới đại địa nổ vang, hoàng nghê tạo thành đại địa, dĩ nhiên ép nổi lên như cuộn sóng bình thường làn sóng, từ bốn phương tám hướng hướng về tòa sơn mạch này dội rửa mà đi. Hầu như là trong chớp mắt, màu vàng bùn đất đem toàn bộ sơn mạch đều bao trùm, theo sát thổ nhưỡng ngưng tụ, từng vệt màu xanh biết phóng ra mà ra, cổ sơn cùng đại địa tương hòa vào nhau, linh mạch bắt đầu lan tràn toàn bộ tiểu thế giới đại địa. Từng tia từng sợi linh khí từ sơn mạch bên trong thấu mà ra, hướng về đại địa lan tràn, hướng về bầu trời tràn ngập. Ở tiêu thần thu lấy bảo sơn, nhét vào tiểu thế giới thời gian, ngoại giới dương cung bạt kiếm khí thế, lần thứ hai đọng lại lên. Quỷ thiên quyền, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ ta nhân giới chạy đi sao? Chuyển luân vương cách hư không, hướng về quỷ tử nhìn tới. Chí ít ngươi không cản được ta, không phải sao? Tuy rằng nói như thế, thế nhưng giờ khắc này quỷ tử sắc nhưng là trở nên hơi nghiêm nghị lên, ngay khi lúc trước, hắn thử nghiệm lấy quỷ tộc bản nguyên khí, cùng vòm trời bên trên cửu u hoàng tuyển giới sản sinh liên hệ, tặng lại trở về dĩ nhiên là bài xích. Càng là có một loại cảm giác xa lạ, tựa hồ bây giờ tản tạ cửu u hoàng tuyển, không còn là đã từng cửu u, điều này hiển nhiên là sinh biến cố gì. Quỷ tộc sinh ra vào cửu u, tự nhiên dấu ấn cửu u vết tích, loại này dấu ấn dù cho là cách vô tận năm tháng, đều sẽ không thay đổi. Nhưng lúc này dĩ nhiên có một luồng cảm giác xa lạ, điều này hiển nhiên là khác thường. Ta nói rồi, ta chỉ cầu cửu u, các ngươi cần gì phải như vậy dồn ép không tha. Đè xuống trong lòng nghiêm nghị, quỷ tử quát nhẹ, hắn rõ ràng ngày hôm nay muốn bắt tiêu thần đã là không thể, nếu là hắn có chút nào cử động, liền sẽ phải chịu hai vị đại đế đồng thời công kích. Giờ khác này hắn đem ánh mắt trảo chuyển hướng cửu u hoàng tuyển giới, nếu như có thể cùng cửu u đi liên hệ, lần này giáng lâm nhân giới, cũng không tính là tay trắng trở về. Vụ. Sau một khắc, quỷ thiên quyền trên người có mênh mông quỷ khí tràn ngập mà lên. Quần quần hắc khí ở đỉnh đầu của hắn hội tụ thành nồng nặc một đoàn, dĩ nhiên không hỏa tự cháy, hóa thành tối đen như mực ngọn lửa, lộ ra một loại huyền diệu, mơ hồ trong lúc đó cùng vòm trời bên trên cửu u giới đồng căn đồng nguyên. Chờ chút. Nhìn thấy quỷ tử lại ra tay, cái khác vương giả dồn dập như gặp đại địch, muốn ra tay, nhưng là bị chuyển luân vương ngừng lại. Tất cả mọi người lui về phía sau, có bao xa lui bao xa. Sau một khắc, chuyển luân vương quát khẽ, trực tiếp lan truyền đến rồi mỗi một vị nhân tộc vương giả tâm linh thế giới. Nay đạo mệnh lệnh, để mọi người tộc vương giả ngẩn ra, bất quá nhìn thấy chuyển luân vương cùng Long Đăng thần vương gật đầu, đều là hướng về phương xa mà lui đi, tại chỗ độc lưu lại hai người bọn họ, đương nhiên còn có chìm đắm ở cơ duyên bên trong tiêu thần. Chuyển luân vương cùng Long Đăng thần vương liếc mắt nhìn nhau, đều là vì là không thể tra gật gật đầu. Lập tức Long Đăng thần vương từ trong lồng ngực lấy ra một con nửa trong suốt lọng tre. Liền như vậy hướng về phía trên tiêu thần ném đi. Thứ phương sơn hà cái. Theo sát lọng tre bùng lên ra vô lượng tử quang, tre lên có đại địa sơn hà không ngừng hiện ra, dĩ nhiên trở nên hơi hư vô, liền như vậy trôi nổi ở tiêu thần trên đỉnh đầu. Này chính là có loài người khí vận ngưng tụ thành là vô thượng phòng ngự trí bảo, càng là đông hoang thần hầu cung chấn cung trí bảo một trong, có thể ẩn giấu ở thế giới bích trướng sau khi hư huyễn trong không gian, cho nên đối với tiêu thần cầu thông mãng hoang không có một chút nào trở ngại, lại có thể bảo vệ hắn an toàn. Ở mảnh này khắp thời gian, quỷ thiên quyền hội tụ quỷ khí dẫn nhiên quỷ hỏa, đã chỉ còn dư lại một cái to bằng hạt đậu, thế nhưng so với lúc trước đại hỏa, đầy đủ khủng bố vô số lần. Trong ngọn lửa có cửu u sông dài hiện ra, có viễn cổ hắc ám chủng tộc ở cửu u bờ sông đang cầu khẩn. Lấy ta bản mệnh máu vì là dẫn, lấy quỷ tộc cửu u bản nguyên làm lửa, xúc động cổ lão quỷ linh, hậu bối huyết duệ muốn trùng một cửu u thần hà, lại đạp hoàng tuyển con đường. Phúc. Sau một khắc, quỷ có quyền khỏe miệng phun ra một cái tâm huyết, hòa vào đoàn kia quỷ hỏa bên trong. Ầm. Nhất thời, quỷ hỏa bỗng nhiên trướng, dĩ nhiên hướng về vòm trời bên trên cửu u hoàng tuyển giới bồng bềnh mà đi. Thời khắc này, quỷ tử muốn xúc động cửu u cộng hưởng, dường như tiêu thần như vậy, hắn muốn bước vào viễn cổ mãng hoang thời đại cửu u thế giới, tìm kiếm thất lạc chân tướng. Chương 1313, đế sư tính toán tiêu độ chân thân. Chương 1313, đế sư tính toán tiêu độ chân thân. Trong hỗn độn, một phương càng cổ lão tang thương thế giới, hiện lộ ra một góc, mang theo để thiên địa rung động âm u cùng u hàn, dường như bên trong đất trời tất cả tà ác cùng âm u cội nguồn. Cổ lão đại địa bắt đầu bị âm u che lấp, có một đạo như có như không thanh âm vang lên. Hào hào hào. Hào hào hào. Đây là cổ lão cửu u sông lớn ở quần quận chạy xuôi âm thanh, tựa hồ từ tuyên cổ tới nay liền rội rửa tối tăm thế giới. Mơ hồ trong lúc đó, mặt sông bên trên có hư huyễn quỷ hồn, mục nát thây khô. Trắng xóa bạch cốt khi theo nước sông đồng bền. Cửu U hiện thế. Đã sớm lẩn đi rất xa nhân tộc chư vương, nhìn vòm trời bên trên dị tượng, hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh, tàn ảnh giống như cựu u thế giới dĩ nhiên có chút hướng về hiện thế chuyển hóa. Tối tâm khí lưu như là thác nước rội rửa mà xuống, mênh mông cuồn cuộn, để bọn họ cảm thấy tâm thần đang rung động. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quỷ Thiên Quyền trong mắt rốt cục có một vẻ thần thái, thân thể từ từ bị tràn ngập quỷ khí vây quanh, thời khắc này, hai con mắt của hắn rốt cục sinh ra biến hóa. Chỗ sâu trong con ngươi không còn là như hóng ánh con mắt, thay vào đó chính là một đoàn ngăm đen đến mức tận cùng hỏa diễm, giờ khắc này hỏa diễm rũ nhảy lên, phản chiếu Cửu Vũ Hoàng Tuyền bên trong cảnh tượng. Vĩ đại Cửu Vũ Hoàng Tuyền ý chí, hậu bối sinh linh đang kêu gọi. Nương theo Quỷ Thiên Quyền quát tầm, đoàn kia hỏa diễm lập tức va vào phía trên vòm trời đỉnh Cửu Vũ bên trong thế giới. Hầu như cũng trong lúc đó, Quỷ Thiên Quyền thân thể như bị sét đánh, một cái giật mình, sau đó cả người dĩ nhiên ở giữa không trung hóa thành một đoàn quỷ khí. Vòm trời đỉnh, Long Đăng Thần Vương cùng Chuyển Luân Vương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không có ra tay trấn áp quỷ tử. Trái lại, Long Đăng Thần Vương trong tay xuất hiện lần nữa một con ngọc hộp, hộp ngọc xuất hiện, dĩ nhiên để thiên địa rung động, một luồng uy lăng chư chúng sinh ý chí, lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì này đạo hộp ngọc bên trên có một tấm phong ấn. Một tấm thuộc về hoàng giả hoàng đạo phong ấn. Dùng hoàng đạo phong ấn niêm phong lại hộp ngọc, có thể tưởng tượng được trong hộp ngọc đồ vật là quý giá bực nào. Bắt đầu đi, xem ra đế sư đại nhân suy tính không sai, cho tới bây giờ, hết thảy tất cả còn ở nắm trong bàn tay, đón lấy liền muốn xem ông trời có giúp chúng ta hay không, như sự tại nhân thành sự tại thiên. Chuyển Luân Vương trong mắt có một vẻ nghiêm nghị, sở dĩ hiện quỷ tử tiềm tàng ở Đông Hoang Nam Vực, đều là do Văn Vương cung đế sư đại nhân, diễn hóa tiên thiên bắt quái, từng bước một thôi diễn đi ra. Đón lấy liền khó khăn, dù cho cửu vũ thế giới trở nên tàn tạ, nhưng đã từng cũng là cùng mãng hoang đặt ngang hàng đại thời không, trong đó cửu vũ ý chí cao cao không thể với tới, tiên thiên quái đạo chịu đến ảnh hưởng nhưng lớn rồi. Long Đăng Thần Vương đồng dạng trở nên hơi nghiêm nghị, Văn Vương cung đế sư trước thôi diễn ra quỷ tử sẽ xúc động cửu vũ, cũng không phải coi là thật đem mỗi một bước, thậm chí làm sao cử động đều thôi diễn đúng chỗ, chí ít tiêu thần xúc động thiên địa lôi âm sẽ không có thôi diễn mà ra. Đế sư thôi diễn chính là kết quả. Còn quá trình cũng không phải mười phân rõ ràng. Thế nhưng từ khi Vân Vi lên cấp vương giả, hết thảy tất cả nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực lại là tất nhiên, chỉ có điều là lấy loại này tất cả mọi người đều dự không ngờ được cảnh tượng khai triển. Tên đã lắp vào cung không thể không. Nương theo Long Đăng Thần Vương quát tầm, hắn đưa tay ra yết rơi mất hộp ngọc lên hoàng đạo phong ấn, nhất thời có vô lượng thần quang đại thịnh, mênh mông khí thế như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt. Giang giác. Hộp ngọc vang động, nương theo phong ấn mở ra, dĩ nhiên tự động mở ra, một đoàn mênh mông màu đèn cổ sáng xông thẳng tới chân trời, khuấy động cửu vũ ong ong ong. Một lát sau, này nối liền trời đất màu đen cổ sáng, dĩ nhiên một thoáng đổ nát tan rã, thay vào đó ở Long Đăng Thần Vương hai người trước mặt, là một đoàn nồng nặc đến mức tận cùng hắc khí. Nhưng mà, nhất làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là, này đoàn hắc khí tán khí thế, dĩ nhiên cùng quỷ tử trên người giống nhau như lúc, không có một chút nào khác biệt. Nồng nặc quỷ khí, tinh khiết cửu vũ bản nguyên. Sống sờ sờ chính là một cái quỷ ảnh. Hắc khí không ngừng cố đãng, biến hóa hình dạng, từng cái hư huyễn cái bóng ở trong đó hiện lên, khiến người ta nhìn thấy không khỏi ra đầu ma. Chuyển Luân giúp ta một chút sức lực. Theo sát, Long Đăng Thần Vương quát tầm, Chuyển Luân Vương cả người chấn động. Còn chờ cái gì? Thời cơ không thể mất. Long Đăng quát lên một tiếng lớn, theo sát thân thể hắn run lên bần bật, một đạo hư huyễn Long Đăng Thần Vương cái bóng từ trong cơ thể bước ra. Bất tử võ hồn. Liên như vậy, Long Đăng Thần Vương bất tử võ hồn hướng về này đoàn cửu vũ hắc khí đánh tới. Ong long long. Đầy trời tà khí khuấy động, bị Long Đăng Thần Vương võ hồn hòa vào hắc đoàn, bùng lên ra nồng nặc hắc quang sau, hóa thành Long Đăng Thần Vương răng rớp. Long Đăng, cẩn thận. Chuyển Luân Vương quát khẽ. Đưa ta nhập cửu vũ. Sau một khắc, Chuyển Luân Vương khuấy động ra mênh mông sức mạnh to lớn, nâng lên Long Đăng Thần Vương, theo quỷ tử để lại vết tích, hướng về hư huyễn cửu vũ thế giới đánh tới. Chuyển Luân Vương khí thế trên người trở nên khuấy động lên đến, thật lâu không thể đè xuống, này có thể nói là một hồi mạo hiểm, tuyên cổ nghe đồn, sinh mệnh sinh cơ tồn lưu thời gian, không được bước vào cửu vũ hoàng tuyển. Phàm là sinh mệnh bước vào cửu vũ giả, đem vĩnh viễn đọa lạc vào cửu vũ thế giới, vĩnh viễn không được sinh. Dù cho bây giờ cửu vũ hoàng tuyển thế giới trở nên tàn tạ, thế nhưng này vĩ đại trật tự, vẫn như cũ không phải võ giả có thể vi phạm. Hành động hôm nay bất quá là treo đầu dê bán thịt chó, đoàn kia nồng nặc cực hạn. Tỏa ra cửu vũ dấu ấn hắc khí, chính là lấy ra cửu vũ bản nguyên khí, thậm chí còn có đến từ chính quỷ tử bản nguyên. Những năm gần đây nhân tộc không ngừng phái ra cường giả lẹn vào quỷ giới, tuy rằng chém giết đều là quỷ tử phân thân, thế nhưng cũng không phải không thu được gì, những này bản nguyên minh khí, chính là đến từ hắn phân thân. Vì là đến chính là che lấp tiến vào cửu vũ thế giới nhân tộc bản nguyên sinh mệnh khí. Như vậy Long Đăng Thần Vương tiến vào cửu u thời gian, rồi cùng quỷ tử bản nguyên tương đồng, đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết thôi diễn, trên thực tế tiến hành thì, đến tột cùng làm sao căn bản không thể nào cũng biết. Từ lúc 11 năm trước quỷ tử bước vào Đông Hoang, nhân tộc đế sư cũng đã suy tính đến rồi, chuyển luân vương chính là vào lúc ấy nhận được nhiệm vụ này, cùng đảng tà chu vương mọi người phụng mệnh đến đây Đông Hoang đại địa. Bất quá không vừa nghĩ tới chờ đợi dòng dã 11 năm, hơn nữa dĩ nhiên là ở như vậy cảnh ngộ ra đời tất cả những thứ này, mà những người này tộc đế sư cũng không thể hoàn toàn suy tính ra được. Chuyển luân, nên làm chúng ta đã đều làm, đón lấy liền xem ta nhân tộc khí vận rồi. Đảng tà chu vương bóng người lấp lóe đi tới trước người, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, đế sư đại nhân suy tính cũng không thể chân chính khái quát hoàn vũ, chư thiên quá nhiều cấm kỵ vị trí, một khi đối với hắn sản sinh nhòm ngó chi tâm, liền sẽ phải gánh chịu phản vệ. Bằng vào chúng ta mới sẽ mượn quỷ tử bản nguyên, đồng thời giáng lâm cửu u, hành treo đầu dê bán thịt chó, mê hoặc cửu u cử chỉ. Chuyển luân vương ánh mắt hướng về vòm trời bên trên xuyên thủng. Đãng tà chu vương suy tư mấy tức, có chút muốn nói muốn dừng nói đều, chuyển luân, lẽ nào cửu u thế giới còn có những kia tồn tại tiềm tàng, không nói lúc trước bọn họ đều đi sạch sẽ sao? Dù cho là hoàng giả đều không thể biết được, cửu u giới ý chí từ tuyên cổ tới nay, liền trở nên vô cùng bạo ngược, phàm là nhòm ngó cửu u người. Dù cho là hoàng giả đều muốn âm u, cũng may này nhất thời đời nào cũng có cửu u quỷ tử sinh ra, chúng ta mới có cơ hội tìm tòi cửu u, nhìn bên trong đến tột cùng có món đồ quỷ quái gì vậy. Chuyển luân vương biểu hiện nghiêm nghị, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hy vọng Long Đăng có thể bình an trở về, cửu u hà, hoàng tuyên lộ, đến tột cùng là thế nào tồn tại mới có thể đem đánh nát. Nghe vậy, đang tàm một mảnh lặng lẽ, thế gian đại địa, chúng sinh, bất quá đều là một con cờ. Không nghĩ tới vị này thánh tử. Lơ đãng trong lúc đó chợt bắt đầu thúc đẩy tất cả những thứ này, chuyển luân, ngươi nói đây là trùng hợp sao? Nghe vậy, chuyển luân vương ngẩn ra, lập tức nói rằng, kỷ nguyên chi cuối kiếp số giáng lâm, ta nhân tộc khí vận tự nhiên sẽ là tặng lại toàn bộ đại địa, hoặc là sinh ra khí vận chi tử, bất kể là khí vận chi tử vẫn là chịu đựng khí vận chi nhân, nếu chịu đến khí vận gia trì, tự nhiên sẽ có một ít cử động ám hợp bộ tộc phát triển, vì lẽ đó đến tột cùng có phải là trùng hợp, này không thể nói. Hy vọng cửu u giới bên trong không có những thứ đó, bằng không chỉ cần là một cái cổ địa liền để ta nhân tộc tiêu hao quá nhiều tâm huyết. Sau một hồi lâu, bên trong đất trời có như không tiếng thở dài vang lên. Vòng trời đỉnh, tiêu thần như trước chìm đắm ở cổ lao mãng hoang thời điểm bên trong. Hắn thu lấy linh mạch bảo sơn, bắt đầu căn cứ tiểu tiêu đồ chỉ dẫn, hướng về mãng hoang đại địa nơi sâu xa mà đi. Nhà ta ở thanh long thần vực đại mạo sơn. Tiêu thần vừa toàn lực chạy trốn, vừa là kinh hồn bạc vía. Trời mới biết này đại mạo sơn ở nơi nào, hầu như là mỗi một trong nháy mắt, trước mắt của hắn sẽ xuất hiện một cái lớn vô cùng bóng người. Mãng hoang thời đại thần thú mỗi cái thân thể như dãy núi bình thường cao to, cũng khó trách mãng hoang đại địa to lớn vô ngần, bằng không còn khó có thể đẩy lên thân thể của bọn họ. Cũng may hai người nằm ở thời gian không gian khác nhau, dù cho là tiêu thần tiến vào này hư huyễn bên trong, như trước là hai không liên lụy, trừ phi hắn muốn chết, cải biến quy tắc trật tự. Tiêu đồ trong miệng một cái chớp mắt thời gian. Đối với tiêu thần có thể nói là chạy gãy chân, thật sự là lớn địa quá to lớn, hơn nữa hướng về nơi nào nhìn tới, đều là một cái dáng vẻ. Tiểu tiêu đồ, ngươi trong trí nhớ còn có cái gì? Tiêu thần vừa lao nhanh, thuận miệng lên tiếng hỏi. Ta chỉ nhớ rõ ra ở Đại Mạo Sơn. Ở cái này hư huyễn bên trong thế giới, tiêu thần đầy đủ chạy trốn nửa năm, mỗi ngày bên trong chịu đựng từng con thần thú khí thế uy lăng, suốt ngày cảm thấy tâm thần rung động, rốt cục lần thứ hai để tiêu đồ phát hiện quen thuộc địa phương. Nơi này chính là Đại Mạo Sơn bên ngoài. Rốt cục tiêu thần thổ thở ra một hơi, có thể coi là đến rồi. Nhà của ta không phải như vậy. Nhưng mà một đạo sợ hãi tiếng từ trên người tiêu đồ truyền đến. Xuất hiện ở tiêu thần trước mặt, dĩ nhiên là một mảnh kéo dài đến thiên địa phần cuối phế tích nơi, từng đoạn gãy vỡ sơn mạch, than bất quá cổ phòng, nứt ra đại địa, lộ ra thâm nguyên. Thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp chính là dung nham chi hồ. Sao môn sẽ như vậy? Này chính là viễn cổ để lại cảnh tượng. Tự nhiên là sẽ không sai, hiển nhiên ở thời đại kia, phụ thân của tiêu đồ gặp phải đại nạn. Như vậy xem ra, thân hồn của tiêu đồ lúc trước tiến vào khổ hải, hay là không phải ngẫu nhiên, bằng không đã từ lâu theo vùng đất này hủy diệt. Ta cảm nhận được thân thể của chính mình. Cái gì? Sau một hồi lâu, tiêu đồ an ổn xuống, một câu nói khiến cho tiêu thần kinh hãi. Thời khắc này hắn đều không phân biệt được đến cùng là chân thực vẫn là hư huyễn. Nói là chân thực. Thế nhưng hắn bản thân nhìn thấy nhưng là một mảnh hư ảnh. Nói là hư huyễn, thế nhưng hắn dĩ nhiên như cùng ở tại chân chính bên trong thế giới như thế, thậm chí còn có thể đem bảo sơn kéo vào hiện thực. Chương 1314, thần thú tiêu đồ viễn cổ phá nát. Chương 1314, thần thú tiêu đồ viễn cổ phá nát. Một lát sau, Tiêu Thần từ trong hoảng hốt phản ứng lại, thậm chí có một vệt giật mình cảm giác. Long trùng tiêu đồ nhận ra được chính mình bản thể, đây chính là một con đến từ viễn cổ mãng hoang thời đại thần thú, không phải những kia tạp huyết, mà là chân chân chính chính thần huyết hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi thần thú huyết mạch. Tiểu tiêu đồ, ngươi xác định ngươi bản thể còn ở? Tiêu Thần có hơi không xác định hỏi, thực sự là chuyện này tự tưởng tượng, nếu là hắn đem long trùng tiêu đồ thần khu từ cổ lao mãng hoang thời không lôi ra đến, mang về võ đạo kỷ nguyên thời đại. Chuyện này sẽ là loại nào rung động, đây chính là một vị thần thú. Hoàng giả vĩ đại vô biên, thế nhưng đều gắng không nổi sự ăn mòn của tháng năm, thế nhưng thần linh nhưng là năm tháng không ra thân, thần lực xuyên qua thời không, nếu là ở cùng ký kết khế ước, sinh mệnh cùng chung, đây chẳng phải là nói rõ hắn đem thu được khác loại sống mãi, bất tử bất diệt. Tuy rằng Đại Mạo Sơn đã hóa thành phế tích, thế nhưng ta có thể nhận ra được khí thế, vậy cũng là ta bản thể vị trí, không có sai. Long trùng tiêu đồ kiên định âm thanh, lan truyền đến rồi Tiêu Thần trong đầu. Được. Sau một khắc, Tiêu Thần hướng về mảnh này rộng lớn phế tích trung gian mà đi, càng là hướng về nơi sâu xa đi tới, sẽ hiện đã từng vùng đất này sinh chiến đấu là như vậy khốc liệt, đại địa bị đánh xuyên qua, hóa thành một đạo đạo hồng câu. Thậm chí hư không đều bị đánh nát, thế nhưng bởi vì có vĩ đại thần lực phụ doanh, vỡ vụn thời không căn bản là không có cách khép lại. Liên như vậy hóa thành từng cái hư không hố đen, lộ ra khí thế khủng bố, khiến người ta chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm giác bị liền muốn bị hút vào đi. Vụ, vụ, vụ. Cuồng bạo khí lưu lóe lên một cái rồi biến mất, từ Tiêu Thần thân thể bên trên hoành trọc tới, xé rách sau lưng hư không, nếu không là nơi sâu xa thời gian không gian khác nhau, Tiêu Thần ở trên vùng đất này có thể nói chính là nửa bước khó đi. Còn ở phía trước, ở sơn mạch nơi trung tâm nhất, ta sơn động là ở chỗ đó. Thời khắc này, Tiêu Đồ khí thế có vẻ hơi kích động, có thể lại liếc mắt nhìn chính mình đã từng ra, đây là nó căn bản không dám hy vọng xa vời sự tình. Ở Tiêu Thần toàn lực chạy trốn bên dưới, càng đến gần Đại Mạo trong núi ương nơi, phế tích nhưng là trở nên kinh lên, thậm chí có cổ sơn sừng sững, tuy rằng lưu lại chiến đấu vết tích, thế nhưng ngọn núi cũng không có khuynh đảo. Thời khắc này, Tiêu Thần cũng rốt cục phát hiện không đúng, hắn đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới phế tích nơi, thế này sao lại là cái gì phế tích nơi, vốn là một cái lớn vô cùng dấu móng tay, vồ một cái đi ra. Xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt cổ sơn càng ngày càng nhiều, từng tòa lộ ra cửu viễn tăng thương, bị một đoàn đoàn khuấy động khí lưu bao vây. Nơi đó, nơi đó. Ở Tiêu Đồ dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Thần nhìn về phía một tòa lớn vô cùng cổ sơn cắt thành ba đoạn, tối bên trên một đoạn đã sớm là hóa thành bột mịn biến mất ở năm tháng bên trong. Mà đệ nhị tiệt trực tiếp là chặn ngang cắt đứt, gậy vỡ nơi núi đá sắc bén như dao nhọn, đâm thủng bầu trời, mặc dù như thế, xuất hiện ở trong mắt Tiêu Thần ngọn núi, như trước có 10 vạn trượng cao. Chiếm cứ phạm vi mấy ngàn dặm đại địa, như vậy cao to sơn mạch, Tiêu Thần cũng chỉ là ở Đông Hoang vực từng thấy. Mà Tiêu Đồ nói hắn thần thể liền ở bên trong ngọn núi cổ này. Cổ sơn ở ngoài, có một tòa thần bi. Theo Tiêu Đồ chỉ dẫn, Tiêu Thần ở chân núi bên dưới, tìm tới một tòa có tới ngàn trượng cao bia đá. Bất quá đồng dạng là tòa này bia đá cũng là từ trung gian gãy vỡ, che kín lít nha lít nhít vết rạn nước. Mạo Sơn Tiêu Đồ Long Vương Phủ. Ngờ ngợ phân biệt ra trên bia đá thần văn, Tiêu Thần nhẹ giọng nỉ non, dù cho là ngang qua thời không, thần linh vĩ đại, như trước ở chung quanh hắn có kim liên hiện ra, đông dưng có đầy trời thần hà hiện hiện ra. Thanh Long Thần Tôn, sắc phong phía đông thần vực Mạo Sơn Tiêu Đồ Long Vương, đại thần tôn trưởng ngự Mạo Sơn Chu Vi Sơn Hà Đại Địa, phàm chi hạ ngũ phương hà độc chi thần. Cổ sơn đại xuyên chi thần, cây cỏ tinh linh chi thần, mãng hoang đại hung chi trúc, đều được Tiêu Đồ Long Vương quản lý. Bốn mùa tuân mệnh, lấy cố thần thổ. Cuối cùng Tiêu Thần căn cứ thần bi ghi chép, đối với phụ thân của Tiêu Đồ Long Vương có hiểu một chút. Có thể bị vậy không biết đạo là Hà Chúa Tể Thanh Long Thần Tôn. Sắc phong làm Long Vương tất nhiên là một phương cường giả, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, để Tiêu Đồ Long Vương như vậy làm việc, đem chính mình ấu tử thần hồn, đưa nhập thần bí khổ hải thế giới. Liên như vậy. Tiêu Thần mang theo một luồng nghi hoặc, bước vào mạo trong núi, từ bên ngoài xem bất quá là một tòa nguy nga núi lớn, thế nhưng trong đó nhưng là bên trong có càn khôn. Chỉ có điều mất đi đã từng tú lệ, toàn bộ hóa thành quặng hữu nơi, hết thể sinh linh cây cỏ toàn bộ khô héo, nằm dạp trên mặt đất. Tiêu Đồ, ngươi có thể cảm ứng được ngươi chân thân chuẩn xác vị trí sao? Tiêu Thần quay về Tiêu Đồ vội vàng hỏi, bởi vì thời khắc này hắn dĩ nhiên cảm thấy một luồng khiếp đảm, năm xưa mỗi một lần khiếp đảm giáng lâm, đều sẽ có đại nguy cơ giáng lâm. Thời khắc này, Tiêu Thần tin tưởng chính mình cảm ứng không sẽ sai lầm. Hắn cảm ứng được nguy cơ đến từ chính mạo trong núi, có thể ngang qua thời không mang cho hắn nguy cơ, có thể tưởng tượng cái kia nhân vật vĩ đại đến tột cùng có loại nào sức mạnh to lớn. Ngay khi phía trước, cha của ta đã làm đem thân thể của ta phong ấn tại sơn mạch nơi sâu xa, vì lẽ đó mạo sơn bị hủy, thần thể mới có thể bảo tồn lại. Giờ khắc này, Tiêu Đồ tựa hồ cũng nhận ra được cái gì, chỉ dẫn Tiêu Thần nhanh hướng về sơn mạch nơi sâu xa mà đi. Mấy tức sau khi, Tiêu Thần cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, dĩ nhiên tiến vào mạo sơn bên trong, trong đó dĩ nhiên là một cái lớn vô cùng cung điện. Từng cây bàn long trụ, chống đỡ lấy đại điện, có tới vạn trượng cao. Bất quá toàn bộ đại điện nhưng là nằm ở một loại phong ấn trạng thái, bốn phía có chút hư huyễn sức mạnh không ngừng di động, Tiêu Thần không có dám chút nào lộn xộn, này phải làm là thuộc về Tiêu Đồ bộ tộc huyết mạch phong ấn. Vụ. Sau một khắc, Tiêu Thần trên người có thần lực phù doanh, một con hư huyễn Tiêu Đồ xuất hiện, long loa thân, lộ ra nồng nặc đến mức tận cùng sức mạnh huyết thống, dĩ nhiên cùng viễn cổ thời không sản sinh liên hệ. Vụ. Vụ. Vụ. Theo sát một đạo sức mạnh thần bí, từ thần hồn của Tiêu Đồ bên trong lan ra đến, hướng về phía trên cung điện phong ấn nhẹ nhàng đụng vào. Ngang. Trong khoảnh khắc một tiếng như có như không rồng gầm vang vọng, chấn động đến mức Tiêu Thần linh hồn rung động, mang theo một luồng cao quý khí thế. Từng sợi thần quang bính, mơ hồ nhìn thấy một con vĩ đại Tiêu Đồ sừng sững, thần quang như thác nước, quý khí như nước thủy triều, có một luồng lớn lao uy nghiêm giáng lâm ở trên người hắn. Hả? Một cái kêu rên, Tiêu Thần thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, liên tục đánh vỡ sau lưng hư không, cuối cùng khỏe miệng chảy máu, vẹn vẹn là một tia nhạt đến không thể ở nhạt khí thế, cách thời không liền để hắn thâm bị thương nặng. Vụ. Sau một khắc, Tiêu Thần chỗ sâu trong con ngươi có thần hạ như nước thủy triều, mơ hồ hiện ra một mảnh thê lương đại địa, có từng vị thần thú tại triều bái, cổ lão thần tọa bên trên, thụy khí như biển, một đạo hư huyễn bóng người mơ mơ hồ hồ. Tiêu Đồ Long Vương. Tiêu Thần quát tầm, bóng người một cái biến hóa. Hóa thành một vị ngang qua phía chân trời to lớn Long Tiêu Đồ, cổ lão cao quý uy nghiêm đạp phá thời không, ngang qua vạn cổ giáng lâm xuống. Chờ đến Tiêu Thần trước mắt hoảng hốt biến mất sau khi, dĩ nhiên phát hiện mình tiến vào bên trong cung điện, dường như vừa nãy huyễn ảnh giống như vậy, bên trong cung điện bên trong có càn khôn, dĩ nhiên là một mảnh rộng lớn thế giới. Cổ lão núi thần bên trên, thần tọa đứng ở bên trên, vừa nãy đạo kia vĩ đại Long Vương bóng người, liền như vậy ngồi ngay ngắn ở thần vị bên trên. Phụ thân. Tiểu Tiêu Đồ hô to. Vụ. Trong phút chốc, không có nửa điểm dấu hiệu, núi thần đỉnh lên thần toa lên, đạo kia vĩ đại bóng người dĩ nhiên mở hai mắt ra, nhất thời khiến cho Tiêu Thần cảm thấy trở nên hoảng hốt. Đi. Như hồng trung đại lữ bình thường âm thanh, vĩ đại, bá đạo ở hắn tâm linh thế giới nổ vang. Là Tiêu Đồ Long Vương. Hắn tỉnh rồi. Tiêu Thần trong mắt tràn ngập kinh hãi, thần tọa bên trên, Tiêu Đồ Long Vương dò ra bàn tay lớn, cuồn cuộn thần lực như đại dương. Mang theo một con thân hình khá nhỏ Tiêu Đồ, hướng về Tiêu Thần đánh tới. Là tiểu Tiêu Đồ thần thể. Tất cả những thứ này căn bản không phản ứng kịp, Tiêu Thần cũng đã bị cầm cố, trơ mắt nhìn Tiêu Đồ thần thể hướng về chính mình đánh tới. Vụ. Thời không rung động, tiểu Tiêu Đồ thần thể trực tiếp đánh vỡ thời không, rồi cùng Tiêu Thần đụng vào nhau, nhưng mà tưởng tượng gần cốt đứt từng khúc chưa từng xuất hiện, Tiêu Đồ thân thể dĩ nhiên va vào trong cơ thể hắn. Nói chuẩn xác là tiến vào Tiêu Thần tiểu thế giới. Liên đối thần hồn của Tiêu Đồ đều bị mang vào bên trong tiểu thế giới. Chờ đến Tiêu Thần hoàn hồn thời gian, bên trong cung điện nhưng là thiên địa biến sắc, Tiêu Đồ Long Vương dĩ nhiên một bước từ thần tọa bên trên bước ra, liền như vậy che ở trước mặt hắn. Xuyên thấu qua tay chân trong lúc đó khe hở, Tiêu Thần nhìn thấy một cái khác bóng người, đông dưng hiện lên. Miễn cưỡng xưng là người, liền dường như một vị năng lượng thể, bị trường bào khỏa đến chặt chẽ, tương tự tỏa ra mênh mông thần uy, liền như vậy hướng về Tiêu Đồ Long Vương đánh xuống. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là từ này bóng người bên trên, cảm thấy đến rồi một loại bài xích, đây là không giống với chư thiên bách tộc huyết thống trong lúc đó bài xích, mà chính là một loại bản nguyên bài xích. Chính là này đầu tiên nhìn, Tiêu Thần liền như vậy không hề căn cứ, liền kết luận này bóng người chính là hắn đại địch. Sau một khắc, Tiêu Đồ Long Vương xoay người, có âm thanh truyền ra. Đạp phá thời không, trở lại mang hoang, lại khải thần chiến. Căn bản mặc kệ Tiêu Thần nghe không nghe thấy, Tiêu Đồ Long Vương bàn tay lớn một cái hướng về Tiêu Thần đập xuống. Trong khoảnh khắc Tiêu Thần liền cảm giác mình đánh vỡ thời không. Viễn cổ mãng hoang đại địa liền dường như mặt kính giống như vậy, ở trong mắt hắn bắt đầu phá nát, mà hắn bị vô thượng sức mạnh to lớn mang theo, đánh vỡ thời không. Biên hoang đại địa. Truyền Luân cùng đãng Tả Chu Vương chăm chú che chở Long Đăng Thần Vương thân thể, trong mắt vọng hướng về bầu trời đỉnh thời không ảo ảnh, có một vệt lo lắng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nhưng mà trời quang có sấm sét nổ vang, vòng trời đỉnh nhất thời bị đẩy trời từ điện ánh bạc che kín. Hướng về hỗn độn khí lưu bên trong đánh xuống. Giang giác. Bắt nguồn từ hư không cùng nơi sâu xa xét, vẹn vẹn là một thoáng, liền đem vòm trời đỉnh hư không cầm cố đánh nát. Không được. Nhất thời chuyển luân vương cùng đãng tả chu vương kinh hãi, cuốn lên long đăng thần vương thân thể, hướng về phương xa chợt lui. Trong khoảnh khắc, nương theo kinh ngạc thốt lên, đầy trời lôi bạo trực tiếp xé rách hỗn độn khí lưu, nguyên bản hiện ra viễn cổ mang hoang, cửu u hoàng truyền giới, trong chớp mắt toàn bộ bị xé rách thành hư vô. Thánh tử, đầy trời cuồng bạo khí lưu bên trong, một đạo chín màu quang ảnh, va nát sấm sét, đánh vỡ hư không, hướng về mãng hoang đại địa rơi rụng, thần huyết rơi ra, tràn ngập một vùng thế giới. Chương 1315, quỷ tử bỏ chạy tiêu thần trở về. Chương 1315, quỷ tử bỏ chạy tiêu thần trở về. Vòng trời triệt để dập tắt, thuộc về viễn cổ mãng hoang đại địa cùng cửu u hoàn toàn tan vỡ, tựa hồ làm tức giận viễn cổ thiên thần, cổ lao vĩ đại khí thế thấu qua thời không giáng lâm, cùng đầy trời lôi đỉnh va chạm. Từng đạo tử điện ngang trời, soi sáng thế gian, hầu như là trong nháy mắt, liền để trong mắt tất cả mọi người mất đi quang minh, dù cho là cách mấy vạn dặm xa, mấy người tộc vương giả tại này cố uy thế hạ, tương tự là miệng phun nghịch huyết. Hồi hộp, mang theo long đăng thần vương thân thể chuyển luân vương trong lòng cảm giác nặng nề, này đột nhiên tới biến cố, coi như là hắn đều không có một chút nào sức mạnh đi ngăn cản, cổ lao mãng hoang thời không vỡ vụn, một đạo khe hở không gian đang rệt, tử điện ngân long nổ vang. Ngăm đen vết nước không gian liền dường như phải đem hắn nuốt chửng như thế, như vậy sức mạnh cuồng bạo bên dưới, tiến vào cửu u hoàng tuyển giới long đăng thần vương, đến tột cùng làm sao rồi? Còn có bị cuồng bạo sức mạnh trực tiếp dương kích đến đại địa nơi sâu xa, không rõ sống chết tiêu thần. Đến tột cùng sinh cái gì, dĩ nhiên để đến từ viễn cổ mãng hoang sức mạnh, cách cổ lao thời không phản kích, lẽ nào là long đăng thần vương tiến vào cửu u hoàng tuyển giới bị cửu u ý chí phát hiện, chuyển luân vương sắc mặt âm trầm bất định lên. Nhưng mà hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, như vậy dung chuyển chính là bởi vì tiêu thần chính mình tự làm tự chịu, tiến vào một tòa viễn cổ mãng hoang long vương phủ đệ. Đại địa bên trên, có dưới nền đất dung nham dâng trào, có tới cao mấy ngàn trượng, đem không khí đều nhiên bạo, hỏa diễm trường long trực tiếp xé rách vòng trời. Mà hướng ra phía ngoài dâng trào quần quận dung nham trên mặt đất, có một cái sâu không thấy đáy hang lớn chu vi từng đạo hỏa diễm vết nước hướng về phía tây bắc phương kéo dài. Dưới nền đất nơi sâu xa, hỏa diễm rong tương cuồn cuộn, đây là một cái hỏa diễm rong tương sông lớn, tiêu thần rơi xuống đất trực tiếp đem rong tương hà đánh xuyên qua, lửa cháy ngập trời bên trong, một đạo chín màu bóng người liền như vậy chuyến ở rong tương bên trong. Nương theo như là sấm gió hô hấp, chu vi hỏa diễm ở tiêu thần quanh thân cuốn lên hỏa diễm trường long, nồng nặc lưu huỳnh khí tràn ngập. Hí! Một tiếng thổn thức vang lên, tiêu thần toàn thân mỗi một nơi đều mơ hồ truyền đến đau đớn, toàn thân hắn huyết nhục đều bị xé rách, thậm chí thần hồn đều chịu đến rung động. Đến từ tiêu đồ Long Vương vượt qua thời không một đòn, để hắn căn bản không phản kháng chút nào lực lượng liền bị triệt để trọng thương. Nhưng mà hắn nhưng là nhận ra được tiêu đồ Long Vương cũng chẳng có bao nhiêu ác ý, tựa hồ chính là muốn đem chính mình từ viễn cổ thời không trả lại, chỉ có điều thủ đoạn này đúng là thô bạo một điểm. Nhưng mà càng to lớn hơn bí ẩn xuất hiện ở trong lòng hắn, hắn có thể xác định không thể nghi ngờ, tiểu tiêu đồ sở dĩ tiến vào khổ hải thế giới, hiển nhiên chính là tiêu đồ Long Vương gây nên, mà tiêu đồ Long Vương dĩ nhiên vượt qua vô tận thời không. Đem hết thể tất cả đều tính toán đến rồi. Hắn đầu tiên là tiến vào nhập thần bí khổ hải thế giới, cứu ra tiểu thần hồn của tiêu đồ, lần thứ hai từ viễn cổ mãng hoang thời không gặp phải tiểu tiêu đồ chân thân. Tuy rằng ở trong bể khổ bị nhốt vô tận năm tháng, thế nhưng tiêu đồ nhưng may mắn thoát khỏi so với dập tắt ở cái kia thần linh tịch diệt thời đại. Như vậy mạnh mẽ tính toán, đến tột cùng là có cỡ nào vĩ đại thần lực. Còn có, nghĩ tới đây, tiêu thần tựa hồ đem trong cơ thể mình đau đớn quên mất. Hắn nghĩ tới rồi cách tiêu đổ Long Vương bản thân nhìn thấy hắn đến thần bí bóng người. Đạo kia để hắn bay lên vô cùng địch ý, tuy rằng cách viễn cổ thời không, thế nhưng hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng nhận ra được, đó là sống mãi đại địch, giữa hai người có một loại khó có thể tan rã hồng câu. Đến tột cùng là ai? Hắn có thể xác định bóng người kia không phải chư thiên bách tộc trong bất luận chủng tộc nào, bách tộc cùng nhân tộc nợ máu tuy rằng đồng dạng bài xích, nhưng này đạo thần bí bóng người, nhưng là cho hắn như gặp đại địch cảm giác. Huống chi. Bách tộc sinh ra ở thần linh sau khi, làm sao có thể cùng thần linh là địch? Vốn là sinh mệnh bản nguyên trong lúc đó bài xích, liền dường như hắn bên trong tiểu thế giới sinh mệnh dấu ấn, cùng mãng hoang đại địa trong lúc đó sinh mệnh dấu ấn không đồng nhất giống như, tuy rằng cùng là sinh mệnh, thế nhưng là thuộc về thế giới khác nhau. Chờ chút. Thế giới khác nhau bản nguyên. Chẳng lẽ còn có vùng thế giới này trong lúc đó còn có thế giới khác nhau? Thời khắc này, trong lòng tiêu thần kinh hãi, tất cả những thứ này quá rối loạn. Không đúng. Tiêu thần lại lắc đầu, hắn hoảng hốt trong lúc đó cảm thấy là chính mình phát hiện sai rồi, thế nhưng ở trong đầu của hắn, có một bộ suốt đời khó quên bức tranh, vậy thì là tiêu đổ Long Vương đem hắn đánh trở về hiện thực thời gian. Đạo kia thần thần bí bóng người vẹn vẹn là một đòn, liền để tiêu đổ Long Vương hiện hóa ra bản thể, thần huyết bắn tóe vòng trời. Đó là loại nào khủng bố cảnh tượng, không có cái gì khổng lồ cỡ nào uy thế, cái kia một đòn liền dường như bình thường một thoáng, sức mạnh toàn bộ thu liễm đến rồi một loại khủng bố hoàn cảnh. Đạp phá thời không, trở lại viễn cổ, lại khải thần chiến. Bất kể là lúc trước gặp phải hoang thần, vẫn là sau đó tiêu đổ Long Vương, đều là ý này, hiển nhiên có rất lớn bí ẩn. Bất quá hắn từ viễn cổ mãng hoang thời đại kéo trở về Long Chủng tiêu đổ thần thể, đây chính là một vị chân chính thần thú, nói không chừng sẽ đối với ngày sau năm tháng, đều sẽ có cực sâu xa ảnh hưởng. Vụ, vụ, vụ. Ở tiêu thần trong cơ thể có từng đạo dòng nước gấm bay lên, thoải mái dường như khô cạn huyết nhục, trong cơ thể huyết nhục bắt đầu chậm chậm khôi phục, chín màu thần lực như nước thủy triều phù doanh mà ra, ngăn cách quần quận dòng tương. Ngoại giới, viễn cổ thời không phá nát, bị đánh ra đến không chỉ là tiêu thần, tiến vào cửu u hoàng tuyển giới Long Đăng thần vương, còn có quỷ tử quỷ thiên quyền, tương tự là bị bài xích mà ra. Vụ. Hai đám sương mù màu đen, trực tiếp từ đầy trời ngân điện bên trong bắn nhanh ra. Một đạo hướng về chuyển luân vương mà đi, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành một đạo hư huyễn bất tử võ hồn, bất quá giờ khắc này võ hồn có vẻ vô cùng phù phiếm, liền dường như một đạo nhạc ảnh, tựa hồ bị gió vừa thổi liền muốn tàn đi. Thần vương. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người vương hô to, đem Long Đăng thần vương võ hồn bảo vệ lại đến. Còn bên kia, một đoàn khói đen đồng dạng là nổ tung, xuất hiện quỷ thiên quyền bóng người. Trên người hắn khí thế đồng dạng là vô cùng mệt mỏi, không có do dự chút nào, liền lần thứ hai nổ tung. Giờ khắc này vòm trời đỉnh hư không cầm cố đã sớm đổ nát, thậm chí ngay cả hộ vệ tiêu thần cái kia tứ phương sơn hà cái, đều bị đánh bay rơi xuống đại địa, hóa thành đầy trời quỷ ảnh quỷ thiên quyền, hướng về vòm trời đỉnh bốn phương tám hướng mà đi. Đáng chết! Không nên để cho chạy, hắn đã chịu đến trọng thương. Nhất thời nhân vương dồn dập ra tay, vô lượng thần quang trong khoảnh khắc soi sáng hư không. Một mảnh tiếp theo một mảnh quỷ ảnh bị đánh nổ, thế nhưng như trước không cách nào ngăn cản số lượng đông đảo quỷ ảnh biến mất ở vô tận phía xa trong trời sao. Dừng tay. Rốt cục võ hồn trở về vị trí cũ Long Đăng thần vương lên tiếng, giờ khác này khí thế của hắn đã rơi xuống rất nhiều, thậm chí thân thể đều có chút loạn tròa loạn trọng. Chuyển luân, để hắn rời đi. Cái gì? Đối với Long Đăng thần vương lời nói, những người khác tộc vương giả kinh hãi, đặc biệt hai đại chu vương, còn có chu phá sứ giả. Mục đích của bọn họ chính là phải bắt được quỷ tử. Nhìn thấy chuyện Luân Vương nhìn sang, Long Đăng Thần Vương lên tiếng nói rằng, chuyện này, ta sẽ hướng về nhân hoàng giải thích. Nghe vậy, chuyện Luân Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức hướng về Long Đăng Thần Vương lần thứ hai nhìn thấy. Nhìn thấy Long Đăng Thần Vương gật đầu, nhất thời chuyện Luân Vương trở nên nặng nề. Xem ra coi là thật là kết quả xấu nhất, chư hoàng suy đoán là chính xác, cái kia quỷ đồ vật vẫn còn, chẳng trách từ tuyên cổ tới nay, cựu ưu thế giới ý chí trở nên như vậy cuồng bạo. Coi như là nhân tộc hoàng giả đều không thể bước vào cửu u nơi sâu xa. Cái kia quỷ đồ vật nếu vẫn còn, như vậy quỷ thiên quyền lập chí muốn trở về cửu u hoàng tuyển giới, lưu lại hắn so đo bắt hắn tác dụng càng to lớn hơn. Được, chờ đợi trở về trung thổ, ta sẽ đích thân hướng về cổ hoàng hồi bẩm. Chuyển Luân Vương không ở xoắn suýt ở đây, lên tiếng nói rằng, thánh tử làm sao? Sau một khắc, có nhân vương phản ứng lại. Bọn họ vừa nãy nhưng là nhìn thấy, viễn cổ mãng hoang phá nát là từ nội bộ bắt đầu bạo. Theo sát gây nên thiên địa trật tự phản kích, mà đồng dạng là nằm ở này vĩ đại sức mạnh trong đụng chạm tâm tiêu thần, đến tột cùng làm sao rồi? Ta không có chuyện gì. Có một thanh âm vang lên, một đạo chín màu bóng người từ liệt diễm dòng tương bên trong thoát ra, đơn giản tu bổ một thoáng thương thế, tiêu thần từ dưới nền đất dung nham bên trong vật ra. Cảm thụ tiêu thần trong cơ thể không ngừng khuấy động sức mạnh, mọi người rõ ràng hiển nhiên sẽ không là hắn nói dễ dàng như vậy. Một lần nữa trở lại trên hư không tiêu thần. Nhìn phía dưới đã sớm là hóa thành phế tích đại địa, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Tộc dân đâm máu, sơn hà phá nát, hắn vị này đại địa chúa tể, cần cấp tộc dân một câu trả lời. Không gì khác, hắn là nhân vương, nhân tộc chi vương. Trấn áp ngàn tỷ dặm sơn hà, thống ngự trăm tỷ tỷ tộc dân, nhân vương chi trách. Được rồi, lần này tuy rằng sự đột nhiên, thế nhưng cũng coi như là viên mãn, cổ nguyên vương bộ tổn hại, nhân hoàng cùng sẽ bát hạ trợ cấp. Long Đăng thần vương thanh âm vang lên. Nghe vậy, Tiêu thần gật gật đầu, nhân hoàng cung bát hạ tài nguyên tất nhiên sẽ không thiếu, ở thêm vào cổ nguyên vương bộ một phần, cũng coi như là đối với chỉ hạ cờ dân bồi thường. Đáng tiếc duy nhất chính là, vừa thành hoang tòa này sừng sững biên hoang vạn cổ thành, vẫn không có sống quá ngọn lửa chiến tranh, lại một lần nữa hóa thành phế tích, từng đạo khe lớn lôi kéo khắp nơi, dù cho là cổ nguyên bộ lạc thành trì đồng dạng là chịu đến một chút trọng thương. Ngăn ngắn trăm năm, cổ nguyên vương thành liền diệt hai lần, cái tỷ lệ này thực sự là khiến người ta cười khổ. Chúng ta muốn chạy trở về phục mệnh, có cơ hội đến đây thần hầu cung, cung chủ muốn gặp ngươi. Long Đăng thần vương lần thứ hai lên tiếng nói rằng, Ngay khi Tiêu Thần vừa muốn há mồm thời gian, bao quát chuyển luân vương lại bên trong tuần sát sứ khoát tay háo một cái. Không cần nhiều lời, nhân giới tuần sát sứ, đãng tà chu ma, hộ vệ bộ tộc tang tử chính là chức trách. Coi như là vì Tiêu Thần mất đi tiểu thế giới chu phá sứ giả, đều là vô cùng thản đãng. Cứu hộ tri ân, Tiêu Mỗ suốt đời khó quên. Tiêu Thần cung kính thi lễ, sau một khắc, Long Đăng Thần Vương cùng tuần sát sứ hóa thành lưu quang, hướng về phương xa mà đi. Tại chỗ chỉ còn dư lại những người khác tộc vương giả, những người này vương lúc trước ra tay, Tiêu Thần tự nhiên là đặt ở trong mắt. Chư vị vương huynh, mời đến cổ nguyên một tự, điều chưa khỏi vết thương thế, tất cả cần thiết, ta cổ nguyên sẽ không thiếu. Nói đến đây Tiêu Thần có dừng lại, cái khác vương giả dễ bàn, thế nhưng vị kia vì cứu chính mình vương thể bị đánh nổ, chỉ còn dư lại bất tử võ hồn liệt dương vương, nhưng là để hắn cảm thấy khó làm, phần này ân cứu mạng, quá lớn. Thánh tử không cần xoắn xuýt. Liệt Dương cũng không có hối hận chính mình hành động, bất quá nghĩ đến coi như là không có Liệt Dương, Thánh tử đồng dạng sẽ chuyển nguy thành an. Ngược lại là Liệt Dương Vương lên tiếng nói rằng, Liệt Dương Vương huynh, Tiêu Mô há lại là vô tình vô nghĩa chi nhân, tất nhiên sẽ tìm tới một bộ thích hợp thân thể, vì ngươi đoạt xác. Sau một khắc, Tiêu Thần nghiêm mặt nói, chương 1316, Vương Dược tỏ tâm ý pháp tắc chi cấp độ. Chương 1316, Vương Dược tỏ tâm ý pháp tắc chi cấp độ. Cổ Nguyên Vương Thành. Đại chiến kết thúc, cổ nguyên bộ lạc tộc nhân từ bí cảnh bên trong đi ra, bắt đầu thu thập hóa thành phế tích quê hương, cứu trị đang đại chiến bên trong chịu ảnh hưởng đông đảo tộc dân. Những này tự nhiên không cần Tiêu Thần tự mình đứng ra, bộ lạc trưởng lão cùng chiến sư, đã bắt đầu đều đâu vào đấy bận rộn. Cũng may vương bộ ngoại thành có thiên địa vạn linh tháp, ở cổ nguyên vương bộ ngoại thành mấy triệu ngoại tộc tộc dân, nguy cấp thời gian, toàn bộ tiến vào vạn linh trong tháp, vừa mới tránh thoát một kiếp. Giờ khắc này. Tất cả mọi người một lần nữa thu thập nhà của chính mình, đẩy ra than bất quá phế tích, đem từng bộ tàn tạ huyết cốt rời khỏi đi ra, thế nhưng càng nhiều tộc dân, ở vĩ đại sức mạnh bên dưới, trực tiếp bị triệt để nghiền nát. Cứ việc tất cả mọi người đều đang bận rộn, thế nhưng toàn bộ đại địa bên trên như trước có vẻ hơi tiêu điều. Vương bộ đại điện. Nương theo Tiêu Thần vung tay lên, bên trong cung điện xuất hiện mấy đám quần quận doanh quang, nồng nặc khí vương giả khuấy động mà ra. Vương giai đại dược. Nhất thời. Bên trong cung điện vương giả hô to, bởi vì xuất hiện ở trước mặt bọn họ doanh quang, dĩ nhiên toàn bộ đều là dược vương. Vô cùng bạo tay. Coi là thật là vô cùng bạo tay. Đối với đang ngồi đại đa số vương giả tới nói, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy vương giai linh dược. Ngoại trừ đã người rời đi giới tuần sát sứ, hai vị nhân tộc Chu Vương còn có Long Đăng Thần Vương, lưu lại nhân tộc vương giả tổng cộng có giả 7 vị. Một vị vương thể bị đánh nổ, chỉ lưu lại hạ bất tử võ hồn liệt dương vương. Một vị vương thể tàn tạ hỏa tức vương, còn lại hết thể vương giả hoàn toàn là thâm bị thương nặng. Ông long long. Ở Tiêu Thần ý niệm bên dưới, bên trong cung điện dược vương doanh quang, hướng về chư vị nhân tộc vương giả mà đi, lúc trước Lưu Tinh Vương cùng có hùng thủ quang, đều là lấy ra một cây vương giai đại dược, vì hắn lên cấp tiểu thế giới. Vì lẽ đó trước mặt hai người, đều là xuất hiện hai cây dược vương, một cây là bồi thường bọn họ lúc trước hao tổn, mặt khác một cây tự nhiên là đối với cứu hộ tri ân báo đáp. Cho tới cái khác vương giả nhưng là một cây linh dược làm báo đáp. So với đông đảo vương giả khiếp sợ, Tiêu Thần đúng là không để ý lắm, từ hắn đem tòa kia bảo sơn từ viễn cổ thời không kéo về sau đó, vương giai đại dược hắn tuy rằng không thể cho rằng cỏ dại, thế nhưng báo đáp ân cứu mạng, nhưng là đầy đủ rồi. Hơn nữa, những này lấy ra vương giai đại dược, đều là bảo sơn bên trên cái kia gần trăm đạo linh quang bên trong, dược lực yếu nhất. Thánh tử nghiêm trọng, chống lại dị tộc chính là ta nhân tộc vương giả bản phận, há có thể được này đại lễ? Húng chi lần này Đông Hoàng Cung tự nhiên sẽ ban xuống ban thưởng, chúng ta ha có thể ở thu thánh tử biếu tặng. Thánh tử không cần như vậy. Tiêu Thần lớn như vậy tác phẩm, nhất thời để những người khác vương giả cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Không sai. Chính là này thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hay là Tiêu Thần chính mình phát hiện không ngờ, luôn cảm giác mình thực lực không đủ để trưởng ngự vận mệnh của mình. Thế nhưng hắn giờ phút này, ở đông đảo vương giả trong mắt, đã sớm là khó có thể trèo cao nhân vật. Lần này tiểu thế giới mở rộng đến vạn dặm xa, xúc động thế giới lôi âm, hiện ra viễn cổ mãng hoang thời không, dù cho thực lực của bọn họ còn chưa đủ lấy đúc ra tiểu thế giới, thế nhưng bọn họ đồng dạng rõ ràng Tiêu Thần đi tới lần này đến tuột cùng đại diện cho cái gì. Chính như nhân giới tuần sát chu phá sứ giả nói, dùng một tòa tầng 8 tiểu thế giới, đổi lấy một vị nhân tộc tương lai hoàng đạo, này đánh đổi trị. Mà đối với bọn hắn tới nói, Tiêu Thần tương lai không thể đo lường, hoàng đạo gây ra, có thể vào lúc này giúp Tiêu Thần. Đây đối với bất kỳ một vị vương giả tới nói, đều là cầu cũng không được sự tình. Thử hỏi chư thiên trên dưới, có vị nào vương giả có thể để cho hoàng giả ghi nợ ân tình, đây chính là ân cứu mạng. Còn có cái gì so đo cứu mạng đại ân càng nặng? Coi như là có người nghĩ, cũng không có cơ hội này để một vị hoàng giả ghi nợ ân tình. Chỉ có hướng về tiêu thần như vậy, bên trong tiểu thế giới đã sớm sinh ra sinh mệnh khí, đã nhất định hoàng giả chi tư. So với hoàng giả ân tình, giờ khác này một cây vương giai đại dược, căn bản không coi là cái gì, ngày sau bọn họ đời sau ở một cái nào đó cái thời khác, chịu đến tiêu thần trông nom, đều sẽ là được lợi bất tận. Chư vị vương huynh, ân cứu mạng há có thể không để ý, tiêu mộ chính là có ân tất báo chi nhân, một cây vương giai đại dược mà thôi. Nhưng mà, tiêu thần nhưng là khoát tay háo một cái, ánh mắt kiên định hướng về châu ngồi chư vị vương giả nhìn lại. So với cái khác vương giả, ngồi ở trên tay phải thủ nơi có hùng thủ quang, nhưng là đúng so với trước mặt cảnh tượng càng thêm sâu sắc, bởi vì đang ngồi chỉ có hắn xuất từ hoàng huyết thế gia, hắn có thể rõ ràng một vị hoàng giả khủng bố. Hoàng giả tuổi thọ ngang qua kỷ nguyên, nghe đồn bên trong chư thiên bách tộc trong sống được lâu nhất hoàng giả, đầy đủ sống qua 4 cái kỷ nguyên 5 tháng dài đằng đẵng. Như vậy 5 tháng, không chỉ là đối với phổ thông võ giả tới nói, coi như là đối với vô thượng vương giả tới nói, đều là một loại khác loại trường sinh. Mà hoàng giả mang đến ảnh hưởng, càng là khó có thể thừa thãi, hắn vô cùng vui mừng, lãnh đời có hùng thế gia vẫn không có cùng tiêu thần sản sinh xung đột, nguyên vốn đã đánh giá cao tiêu thần, mãi đến tận lần này hắn vừa mới phát hiện, đánh giá thấp tiêu thần. Giờ khác này hắn đã đang suy nghĩ toàn bộ nam vực cẩn tàng thế gia cùng cổ tộc, cùng cổ nguyên vương bộ làm sao ở chung. Chính như lúc trước đại chiến chính hàm thời gian, hắn đạp phá hư không đến đây trợ chiến. Chu phá sứ giả nhận ra hắn sau nói, bọn họ huyết có phải là đã lạnh? Cái này bọn họ chính là chỉ toàn bộ ẩn tàng thế gia cổ tộc. Trận chiến ngày hôm nay, có hùng thủ quang trong lòng đã sớm là lật lên cơn sóng thần, hay là ẩn tàng thế gia hẳn là bắt đầu biến cách? Có hùng hoàng huyết chưa lãnh? Ở tiêu thần dưới sự kiên trì, chư vị nhân tộc vương giả đem trước mặt vương giai linh dược cất đi. Tiêu thần rõ ràng, lần này những vương giả này tất nhiên sẽ phải chịu Đông Hoàng cung ban thưởng, thế nhưng đó là ban thưởng mà hắn lòng biết ơn nhưng là sẽ không hạ xuống. Có ân tất báo, có cửu đoán tất báo. Chính là hắn, tiêu thần. Tiến vào bên trong cung điện, có hùng thủ quang trần trờ, tiêu thần đều là xem ở trong mắt, tương tự cũng biết thân phận của hắn, có hùng thế gia toàn bộ Đông Hoang Nam vực hết thể ẩn tàng thế gia đầu lĩnh. Hắn đúng là không nghĩ tới có hùng thủ quang sẽ xuất hiện, hơn nữa cực lực giúp hắn đỡ viêm tộc viêm ô vương. Thời khắc này hắn cảm thấy hay là trước đối với ẩn tàng thế gia nhận thức, quá mức phiến diện rồi. Tư tâm. Bất luận một hai đều có, coi như là hắn đều không phủ nhận, thế nhưng nếu là chỉ có tư tâm, nhân tộc làm sao vững vàng bảo vệ mãng hoang đại địa, tuyên cổ không cho. Chư vị vương huynh, ta cổ nguyên đã thu thập ra biệt viện, cung cấp vị vương huynh trị liệu thương thế, tất cả nhu cầu, ta cổ nguyên đều là sẽ cung cấp. Tiêu thần âm thanh lại vang lên, lần này đại chiến, không chỉ là chư vị nhân vương, coi như là hắn cũng mệt mở hơi thai. Hô! Rất nhanh bên trong cung điện, chỉ còn tiêu thần chính mình, hắn thật dài thán ra một hơi. Này liên tiếp chuyện đã xảy ra, để hắn tâm thần đều cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Đặc biệt ở viễn cổ mãng hoang thời không nghe thấy, hoang thần, tiêu đồ long vương, những này sống sờ sờ xuất hiện lần nữa trước mắt của hắn, hắn bên trong tiểu thế giới tiểu tiêu đồ thần thể, căn bản làm không được giả. Tất cả hết thảy đều là một điều bí ẩn đoàn. Bên trong cung điện có một vệt ánh bạc bùng lên, theo sát ánh bạc lóng lánh tàn đi, hóa thành một đạo thiếu niên răng rấp, khuôn mặt cùng tiêu thần có mấy phần tương tự, chỉ có điều có vẻ vô cùng non nớt. Không có tiêu thần loại kia bên trong trải qua vô số sát phạt sau thô bạo. Phụ thân, thương thế của ngươi. Thiếu niên xuất hiện, liền bước nhanh về phía trước, vội vàng nói. Vi phụ không có cái gì quá đáng lo, ngươi xuất quan. Nhìn thấy người đến, tiêu thần trong mắt nghiêm nghị tàn đi, trở nên hơi ung dung lên, nghẹn giọng hỏi. Hài nhi, mới vừa xuất quan, không nghĩ tới. Nhìn trước mặt thiếu niên có chút dáng vẻ vội vàng, tiêu thần cười khẽ, liền dường như nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ. Nam tử Hán. Há có thể như vậy nhăn nhó hình dáng. Nhất thời ý cười thu lại, tiêu thần quát lên. Nhìn thấy tiêu thần biến sắc, tiêu kiền nguyên nhất thời ngẩn ra, cho tới nay, ở trong lòng hắn, tiêu thần người phụ thân này đều là lấy một bộ nghiêm khắc khuôn mặt xuất hiện. Bất luận tu luyện, vẫn là cái khác, đều là vô cùng trịnh trọng. So với hai cái tỷ tỷ tiêu thanh du cùng tiêu vũ phi, hắn chịu đến bồi dưỡng càng thêm nghiêm khắc, bách từ năm đó, hắn tuyệt phần lớn thời giờ đều đang bế quan. Vừa đến có tiêu thần ràng buộc. Thứ hai trong cơ thể hắn lực lượng không gian, so với cái khác pháp tắc càng thêm huyền diệu, dù cho là hắn trời sinh có lực lượng không gian, thế nhưng như trước cần muốn tiêu tốn thời gian dài đi trường khống. Điều này cũng làm cho, tiêu kiền nguyên tam tỷ đệ bên trong, hắn rất ít xuất hiện ở tộc nhân trước mặt. Thậm chí lần này, hai cái tỷ tỷ bị tiêu thần đưa đi, hắn ở vào tìm hiểu ngàn cân treo sợi tóc, cũng không có thể xuất quan cùng tỷ tỷ nói lời từ biệt. Nhìn thấy tiêu kiền nguyên dáng vẻ, Tiêu Thần cũng là ngẩn ra, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ đối với trước mặt tiểu tử có chút nghiêm khắc chút. Ngồi đi. Nghe vậy, Tiêu Kiền Nguyên do dự một chút, ngồi ở một bên chỗ ngồi bên trên. Lần này xuất quan, liền nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, không cần vội vã như thế tu luyện, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Nghe vậy, để Tiêu Kiền Nguyên lần thứ hai ngẩn ra, hiển nhiên Tiêu Thần, để hắn rất là bất ngờ, tiến vào bên trong cung điện, hắn nghĩ đến rất nhiều, chỉ có không ngờ rằng Tiêu Thần sẽ như vậy ngôn ngữ. Thấy thế, Tiêu Thần gượng cười, xem ra trước đây coi là thật là quá mức nghiêm khắc. Thúc mà, Tiêu Kiền Nguyên ngẩng đầu lên, vừa mới lên tiếng nói rằng, phụ thân, muốn nói cái gì liền nói đi, điện bên trong liền ngươi ta hai cha con, không có cái gì che lấp. Phụ thân, ta đột phá thất bại. Thời khắc này, Tiêu Kiền Nguyên có chút ủ rũ. Trên thực tế Tiêu Kiền Nguyên tiến vào điện bên trong, Tiêu Thần liền nhận ra được trên người hắn khí thế có vẻ hơi phù phiếm, vô cùng không ổn định. Ngay khi Tiêu Kiền Nguyên chuẩn bị sẵn sàng đối mặt lôi đỉnh thời gian, Tiêu Thần âm thanh dường như từ chân trời bay tới. Không cần đủ rũ, ngươi còn trẻ, việc tu luyện không cần như vậy nôn nóng. Giọng ôn hòa để Tiêu Kiền Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Thần dáng vẻ, hắn lúc này mới xác định cha của chính mình cùng trước đây có chút biến hóa. Thiên địa pháp tắc có cấp bậc phân chia, không gian chính là thiên địa vạn đạo đứng hàng 10 vị trí đầu đại đạo, càng là vương pháp tắc một trong, ngươi có không gian huyết thống, chỉ cần từng bước vững chắc tiếp tục đi là tốt rồi. Tiêu Thần âm thanh lại vang lên, trăm năm thời gian thêm vào có huyết mạch của hắn, tuy rằng tam tỷ đệ tuổi tắc bất quá dường như mười mấy tuổi thiếu niên, thế nhưng thực lực tăng lên nhưng là không một chút nào chậm. Không đề cập tới 2 tỷ muội, chỉ cần là Tiêu Kiền Nguyên đã là đứng hàng truyền kỳ, muốn bước vào bán vương cảnh giới. Chương 1317, phụ tử trò chuyện với nhau mộ thanh cai vã. Chương 1317, phụ tử trò chuyện với nhau mộ thanh cai vã. Thế gian vạn đạo, lớn đến thế giới trật tự, nhật nguyệt vận chuyển, nhỏ đến cây cỏ núi đá, cộng đồng tạo thành chư thiên vạn đạo quy tắc trật tự, những này đại đạo pháp tắc tự nhiên là có mạnh có yếu, tương tự có cấp bậc phân chia. Tiêu Thần âm thanh lại vang lên, hướng về Tiêu Kiền Nguyên giảng tố nói. Cho tới nay, Tiêu Kiền Nguyên tu luyện hắn đều không có đối với hắn hệ thống giảng giải quá, bây giờ trước mắt con trai của chính mình đều muốn bước lên bán vương vị trí, hoảng hốt trong lúc đó 5 tháng như thoi đưa, trăm năm như lưu quang. Đồng dạng Tiêu Kiền Nguyên biểu hiện trịnh trọng, nghe Tiêu Thần giảng tố. Mà chư thiên pháp tắc bị người vì là phân ra tứ đẳng, hạ vị pháp tắc như kim mộc thủy hỏa thổ, này chính là tạo thành thời gian vạn vật cơ bản pháp tắc, mặc dù là bất quá là đứng hàng hạ vị pháp tắc, thế nhưng diễn hóa đến đỉnh cao, như trước có thể nhắm thẳng vào đại đạo đỉnh, vì lẽ đó không có rác rưởi pháp tắc chỉ có rác rưởi người. Liên dương như vi phụ đem kim mộc thủy hỏa thổ năm đại hạ vị pháp tắc thông hiểu đạo lý, hóa thành tổ hợp ngũ hành pháp tắc cấp độ nhảy một cái đạt đến thượng vị pháp tắc hoàn cảnh, không kém gì giết chóc, quang minh, hắc ám, lôi điện trở thêm vị pháp tắc. Tiêu Thần âm thanh không ngừng truyền vào Tiêu Kiền Nguyên trong lỗ thai, những này pháp tắc phân chia cũng chỉ có đạt đến vô thượng cảnh giới mới có thể tìm hiểu đến, người bình thường nơi nào biết được, điều này cũng nhìn ra một cái truyền thừa tầm quan trọng. Xuất thân cổ lão vương bộ, ở bước vào con đường tu luyện thời gian, sẽ có tiền bối lưu lại di tàng có thể tìm hiểu, đối với thiên địa hiểu rõ, xa những võ giả khác. Này một ít Tiêu Thần năm đó đều là không rõ ràng, mãi đến tận hắn đi vào vô thượng cảnh giới, vừa mới tìm rõ cái này ẩn giấu vòng tròn. Trên thực tế, vương giả một khi đi vào vương giả cảnh giới tầng 7, pháp tắc đẳng cấp đều sẽ triệt để hiện hiện ra, tầng 7 pháp tắc xuyên qua thế giới, một đạo hạ vị pháp tắc xuyên qua thế giới, cùng một đạo thượng vị pháp tắc xuyên qua thế giới, có khả năng so sánh à. Vào lúc này, tiểu thế giới cấp bậc theo vương giả cảm ngộ pháp tắc, liền bày ra, cái này cũng là sức chiến đấu chênh lệch một cái nhân tố. Cho tới trung vị pháp tắc, nhiều là một ít biến dị pháp tắc, như phong chi đạo, chấn chi đạo, những này thoát thai từ cái khác pháp tắc, hoặc là hạ vị pháp tắc diễn sinh, hoặc là thượng vị pháp tắc phân hóa, pháp tắc có thể phân hóa, cũng có thể diễn sinh, nguyên nhi, không cần xoắn suýt so với nhất thời, một con đường không thông liền đi thử xem mặt khác lộ. Người pháp tắc không gian, chính là pháp tắc chi vương, còn có pháp tắc thời gian, này chính là thế gian mạnh mẽ nhất pháp tắc thời gian quá mức thần bí cấm kỵ, tạm thời không đề cập tới, liền nói ngươi pháp tắc không gian. Tiêu Thần hướng về Tiêu Kiền Nguyên nhìn tới, hắn không có trực tiếp đi nói làm sao đi làm, mà là để Tiêu Kiền Nguyên chính mình đi linh vật. Phụ thân là nói, giản lược đan tới tay, cuối cùng không ngừng leo đỉnh cao. Hiển nhiên, Tiêu Kiền Nguyên tư chất tự nhiên là không cần phải nói, rất nhanh sẽ lĩnh ngộ Tiêu Thần ý tứ, bất quá sau một khắc, cùng hắn trở nên hơi nghi ngờ nói, nhưng là, phụ thân, vì sao ngươi lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, thậm chí từ hạ vị pháp tắc mãi cho đến pháp tắc chi vương, vì sao đơn giản như vậy? Nghe vậy, Tiêu Thần không khỏi cười khẽ, xem ra chính mình ra tiểu tử này, vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, không đề cập tới người ngoài, coi như là chính mình tiểu tử cũng cảm giác mình lĩnh ngộ pháp tắc đơn giản như vậy. Thù không gặp lúc trước hắn vì cảm ngộ pháp tắc, yêu chiến chư thiên, hầu như là mỗi một lần đều đem chính mình rơi vào cảnh hiểm nguy, tương tự việc tu luyện của hắn cùng mãng hoang đại địa những võ giả khác có bản chất khác nhau. Hắn không cầu gọi tình, chính là nạp thiên địa vạn đạo phương pháp, mượn thiên địa vạn đạo hợp lực. Tiên thiên điều kiện bên trên, hắn liền căn bản là không có cách đem hết thể đạo pháp tìm hiểu vô cùng thông suốt, hay là hắn sẽ đem một cái nào đó đạo vô cùng tinh luyện, thế nhưng ngày sau theo pháp tắc tranh thêm, muốn đem thiên địa vạn đạo mỗi một đạo đều tìm hiểu thấu đáo, căn bản là không thể, trừ phi hắn là thần. Nguyên nhi, vi phụ tu luyện cũng bất hòa đại hoang giống như vậy, chính là đại đạo tu thần phương pháp, tụ chính là thiên địa đại đạo, mà ngươi cảm ngộ đan một không gian thần lực, cần đem không gian có quan hệ các loại toàn bộ dung hợp thông suốt mới có thể tinh tiến đến cực sâu cảnh giới. Không gian đại đạo không tốt tìm hiểu, lùi một bước, có thể từ không chi đạo tìm hiểu, này chính là pháp tắc không gian một cái chi nhánh, cứ việc là chi nhánh, thế nhưng vẫn như cũ đứng hàng thượng vị pháp tắc cảnh giới. Không chi đạo lại chia làm không, hư chờ đợi trung vị hạ vị pháp tắc, từ đơn giản nhất vào tay. Hài nhi ghi nhớ, ngồi xuống, nhìn thấy Tiêu Kiền Nguyên đứng dậy, Tiêu Thần ra hiệu không cần đứng dậy, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, người ta phụ tử nói chuyện phiếm, nơi nào đến nhiều như vậy lễ nghi. Chờ ngươi đem không gian đại đạo diễn sinh những này chi nhánh pháp tắc từng cái tìm hiểu, cuối cùng một cách tự nhiên đem pháp tắc không gian hiểu rõ, sản sinh chân chính không gian đạo quả, mà không đơn thuần là lên cấp vô thượng cảnh giới thì dễ hiểu pháp tắc không gian. Võ giả lên cấp vô thượng cảnh giới thì cần thiết lĩnh ngộ pháp tắc, cũng không phải một đạo pháp tắc toàn bộ, mà là pháp tắc một phần, vì lẽ đó lên cấp vô thượng sau khi, như trước có thể không ngừng tìm hiểu pháp tắc, mãi đến tận đêm này một đạo pháp tắc hết thể chi nhánh toàn bộ thông hiểu đạo lý. Liên như vậy, Tiêu Thần tinh tế hướng về Tiêu Kiền Nguyên truyền thụ một ít tu luyện có quan hệ sự hạng. Phụ thân, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Rốt cục ở Tiêu Thần giảng giải xong tu luyện chú ý sự hạng sau khi, Tiêu Kiền Nguyên cố lấy dũng khí, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Tiêu Thần ngẩn ra, nhất thời để Tiêu Kiền Nguyên thân thể run lên. Hoảng hốt trong lúc đó, Tiêu Thần đột nhiên hiện, con trai của chính mình đã lớn rồi, bây giờ càng là đứng hàng truyền kỳ cảnh giới. Thế nhưng bất luận cỡ nào trường thời gian, ở trong lòng hắn như trước là một đứa bé. Bất luận hắn đối với tu luyện làm sao nghiêm khắc, thế nhưng thời khắc này nhưng là có một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác. Năm đó, hắn bất quá phổ thông trọng lâu cũng đã ngang qua đại hoàng, đến rồi sau đó càng là đi tới Đông Hoàng Vực. Nói thật những năm gần đây, Tiêu Kiền Nguyên đồng dạng là ở cổ Nguyên Vương bộ trì hạ du lịch qua. Đương nhiên càng nhiều là cái kia hai cái nha đầu chủ ý, đem chính mình đệ dụ bắt đi ra ngoài, để hắn đến gánh chịu độn ra bộ lạc trách phạt. Bất quá những này ra ngoài đều là ở cổ Nguyên bộ lạc trưởng ngự bên dưới. Giờ khác này Tiêu Kiền Nguyên như vậy trịnh trọng nói ra, hiển nhiên là hạ quyết tâm, này du lịch nơi, tất nhiên không chỉ là Đông Hoang Nam vực đơn giản như vậy. Ta không đồng ý. Đây là, một đạo tiếng quát từ đại điện ở ngoài truyền đến. Mẫu thân. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mộ Thanh, Tiêu Kiền Nguyên nhất thời sắc mặt căng thẳng, hiển nhiên hắn cùng Tiêu Thần đối thoại, bị mẹ của chính mình nghe được rồi. Cho tới nay Tiêu Thần đóng vai đều là một cái nghiêm phụ hình tượng, mà Mộ Thanh nhưng là có vẻ hơi cương triều. Này vẫn là Tiêu Kiền Nguyên lần đầu nhìn thấy Mộ Thanh lớn như vậy hỏa. Mãng hoang đại địa như vậy loạn, bất quá một cái nho nhỏ truyền kỳ, nơi nào đến tư cách đi đạp khắp đại hoang, ở ta cổ nguyên trì hạ du lịch một phen là được. Thời khắc này, Mộ Thanh bất quá là một cái lo lắng chính mình mẹ của đứa bé. Nhưng là mẫu thân, năm đó phụ thân đại nhân, tuổi như vậy, đã sớm là huy chấn Đông Hoang đại địa, giết tiến vào động hư nơi sâu xa, không gặp nguy hiểm nơi nào đến tăng lên, huống chi ta đã. Không cần phải nói. Không được là không được. Căn bản không chờ Tiêu Kiền Nguyên nói hết lời, Mộ Thanh lần thứ hai ngắt lời nói. Sau một khắc, Mộ Thanh đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Thần, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ tức giận, hiển nhiên là đang trách Tiêu Thần. Phụ thân. Nhìn thấy Mộ Thanh nổi giận, Tiêu Kiền Nguyên đem ánh mắt đồng dạng chuyển hướng Tiêu Thần, ý đồ để cho khuyên nói mẹ của chính mình. Thanh nhi, ứng non cuối cùng cũng phải bay lượn vòng trời. Tiêu Thần bất đắc dĩ, cho tới nay Mộ Thanh ở trước mặt hắn đều là một bộ tiểu nữ tử răng rấp. Những năm gần đây cùng hội cùng thuyền, trải qua bao nhiêu nguy cơ, đều là cùng đi qua, tình cảm giữa hai người vô cùng hòa hợp. Tiêu ca ca, Nguyên Nhi vẫn còn con nít. Dưới tình thế cấp bách, Mộ Thanh đem dĩ vãng giữa hai người xưng hô đều hô lên, cho tới nay ở trước mặt người ngoài Mộ Thanh đều là xưng hô phu quân, chỉ có trong âm thầm hai người thời điểm, mới sẽ xưng hô hắn Tiêu ca ca, đây là hai người năm đó Thanh Mai Trúc Mã thời gian xưng hô. Thanh Nhi, ta đã quyết định, không trải qua mưa gió, làm sao mới có thể trưởng thành. Ta cổ Nguyên Vương bộ vừa đúc ra không lâu, không cần ngồi mát ăn bát vàng chi nhân. Bất quá lần này, Tiêu Thần không có đáp ứng Mộ Thanh. Cổ Nguyên Vương bộ không nên là một cái gông xiềng, càng không nên là chính mình hài tử dựa dẫm, nước cạn bên trong là dưỡng không ra chân long, chỉ có ngoại giới, có lẽ có nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm từ trước đến giờ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ngươi, Mộ Thanh không nghĩ tới Tiêu Thần dĩ nhiên không có đáp ứng nàng, nhất thời không ở phản ứng hai cha con, rời đi đại điện trở về thành thạch viên. Phụ thân, mẫu thân nàng, nhìn thấy Mộ Thanh chảy nước mắt rời đi, Tiêu Kiền Nguyên muốn nói muốn dừng, Tiêu Thần khoát tay háo một cái. Mẹ ngươi nơi đó ta thì sẽ đi khuyên bảo. Tiêu Thần thở dài một tiếng, Mộ Thanh tâm tình, hắn làm sao thường không rõ ràng. Nguyên nhi, ngươi có thể ra ngoài rèn luyện, bất quá phụ thân giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi đem vật này thu hồi lại, mẹ ngươi đến thời điểm thì sẽ không giận ngươi rồi. Tiêu Thần lên tiếng lần thứ hai nói rằng, nhiệm vụ gì, phụ thân đại nhân công khai. Mẹ của ngươi tổ tiên chính là một tòa vương bộ hậu duệ, sau đó vương bộ diệt không biết nguyên nhân gì, đi tới Đông Hoang Nam Vực, mà đến rồi mẹ ngươi thời gian, nhưng là trong cơ thể vương huyết phản tổ. Tiêu Thần thanh âm vang lên, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, mà ở Bắc Vực nơi này một vương tộc có một nhánh di mạch lưu lại, trong tay bọn họ có đã từng cái này vương bộ vương binh một phần, ngươi đem này bộ phận vương binh mang về, đưa cho ngươi mẫu thân. Hài nhi nhất định đem vương binh mang về, đưa cho mẫu thân. Nghe vậy, Tiêu Kiền Nguyên ngẩn ra, lập tức đồng ý, hắn chưa từng có nghe mẹ mình đã nói những chuyện này. Không nên gấp gáp đồng ý, tòa này truyền kỳ hầu bộ nói không chắc có bán vương tồn tại, mà ngươi không phải nhận được khẩu nguyên chút nào trợ giúp, cũng coi như là đưa cho ngươi thử thách, nếu là xong không được, ngày sau liền không nên nghĩ rời đi bộ lạc rồi. Nhìn thấy Tiêu Kiền Nguyên hưng phấn, Tiêu Thần quát lên. Bây giờ khẩu nguyên bộ lạc có dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, đi tới Đông Hoang Bắc Vực nơi, vô cùng nhanh và tiện. Được rồi, cái kia hầu bộ gọi là Hắc Liên hầu bộ, trong cơ thể có thuộc tính một sức mạnh huyết thống. Trên thực tế, Tiêu Kiền Nguyên cùng Tiêu Thanh Du đều di truyền Mộ Thanh huyết mạch, chỉ có điều thuộc về Tiêu Thần huyết mạch quá mức cường thịnh, đem Mộ Thanh huyết mạch cấp đè xuống rồi. Mà ở Tiêu Thanh Du trong cơ thể, nhưng là hiện ra sản sinh một chút biến dị, hóa thành một chi thần lực. Chương 1318, ngắn ngủi yên tĩnh chiến thần cung tư tưởng. Chương 1318, ngắn ngủi yên tĩnh chiến thần cung tư tưởng. Mộ Thanh trong cơ thể truyền thừa huyết mạch, còn có cái kia một nửa Mộc Liên thế gia vương binh, Tiêu Thần tự nhiên không có quên quá, nguyên bản hắn muốn trực tiếp giáng lâm Hắc Liên bộ lạc, bất quá bây giờ nhìn lại giao cấp con trai của chính mình vừa vặn. Hắn đương nhiên sẽ không tha mặc cho Tiêu Kiền Nguyên như vậy rời đi, nếu là coi là thật xảy ra điều gì bất ngờ, đó mới là hối hận không kịp, đến thời điểm Thanh Nhi còn không chắc sẽ làm sao thương tâm. Bất quá làm cổ nguyên vương bộ tương lai người thừa kế, hắn người kế nhiệm, hắn không cầu hài tử có thể vinh quang chư thiên, nhưng nhất định phải là một vị dám làm dám chịu nam nhân. Tiêu Kiền Nguyên được cha mình chống đỡ, tự nhiên là chuẩn bị đi tới Đông Hoang Bắc Vực nơi, trong lòng có thể nói là tràn đầy tự tin, trên thực tế ở trong lòng hắn đã sớm kìm nén một hơi. Thực sự là Tiêu Thần uy danh quá thịnh rồi. Làm Tiêu Thần dòng dõi, trên người hắn áp lực có thể tưởng tượng được, hay là hắn hai cái tỷ tỷ không phát hiện được, thế nhưng hắn tự từ lúc còn nhỏ thời gian, liền nương theo Tiêu Thần uy danh lớn lên. Xa không nói, liền nắm toàn bộ cổ nguyên bộ lạc tới nói, mỗi một vị tộc dân đối với Tiêu Thần đều là cực kỳ cuồng nhiệt, đây là xuất phát từ nội tâm, bất luận hắn đi tới chỗ nào, trên người hắn vầng sáng, đều là đến từ cha của hắn. Ở tất cả mọi người trong mắt, hắn là Tiêu Thần dòng dõi, hắn không muốn vĩnh viễn che chở ở phụ thân cánh chim bên dưới. Huống chi, bây giờ mãng hoang đại địa đối với bọn hắn tam tỷ đệ hoài nghi cho tới nay đều có, không ngoài là bởi vì, bọn họ tam tỷ đệ giáng sinh thời điểm không đúng, không có có thể di truyền hạ Tiêu Thần vương giả huyết thống. Hơn nữa trong ngày thường hắn rất ít xuất hiện ở bên ngoài, vì lẽ đó rất nhiều lúc, đối với hắn đều là một loại thái độ hoài nghi, thậm chí cảm khái hổ phụ khuyến tử. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không biết là, bọn họ là không có vương giả huyết thống, thế nhưng trên người hắn chạy xuôi huyết mạch, cũng không thể so vương giả huyết thống kém mảy may, thậm chí hắn không gian huyết thống, vốn là phổ thông vương giả huyết thống không cách nào so với. Vì lẽ đó cho tới nay, Tiêu Kiền Nguyên trong lòng, đều muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh. Hắn không phải che chở ở phụ thân cánh chim bên dưới chim non, hắn đồng dạng là một con hùng ưng. Nhìn thấy Tiêu Kiền Nguyên hưng thú giạt rào rời đi bộ lạc đại điện, Tiêu Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, cũng lắc mình rời đi đại điện, trở về Thanh Thạch Viên, dù sao sắp xếp xong tiểu nhân, còn có một cái đại cần động viên. Thanh Thạch trong vườn. Mộ Thanh khỏe mắt đỏ chót, giờ khác này nàng không phải cổ nguyên vương bộ chủ mẫu, chỉ có điều là một cái bình thường mẫu thân. Muội muội, phu quân nói rằng đúng, ưng non tương lai ở trên trời. Chúng ta không thể ngăn Nguyên Nhi, những năm này Nguyên Nhi có cỡ nào nỗ lực, người ta có thể đều là đặt ở trong mắt, có thể không giống cái kia hai cái điên điên khủng khủng nha đầu, để chúng ta hai tỷ mọi người siêu nát tâm. Nghiêm Hoa ôm lấy Mộ Thanh cánh tay, khẩn sát bên ngồi cùng một chỗ, nhẹ nhàng dù gì nói. Nói rằng con gái, Nghiêm Hoa tuy rằng ngoài miệng nói có chút tức giận, thế nhưng trong con ngươi nhưng là không cách nào tản đi cương triều. Tỷ tỷ, ta làm sao thường không hiểu phu quân khổ tâm, Nguyên Nhi đứa bé kia lòng dạ cao, thêm vào vẫn nằm ở phu quân uy danh bên dưới, vì lẽ đó thẩm nghĩ muốn hướng về nhân chứng minh, hắn không phải che chở ở bậc cha chú dưới cánh chim chim non. Mộ Thanh nghẹn ngào nói, nàng sao lại không hiểu, đại không khỏi nương đạo lý, nàng không thể đem hải tử thuyên ở bên cạnh mình vĩnh viễn không rời đi, chỉ có điều không nghĩ tới thời gian này nhanh như vậy đến. Muội muội yên tâm đi, lấy phu quân tính tình, ai muốn là bắt nạt trong nhà mấy hải tử này, cái kia không được muốn đạp phá nhà ai. Nói đến đây, Nghiêm Hoa tựa hồ nghĩ đến chuyện gì buồn cười, cánh tay ôm chặt Mộ Thanh, lắc lắc, lần thứ hai nói rằng, nếu như đổi làm nhà chúng ta cái kia hai cái nha đầu, hận không thể để bất luận người nào biết phụ thân của các nàng là uy chấn chư thiên cường giả. Nghĩ đến hai cái nha đầu tính tình, ở thêm vào Tiêu Thần đối với các nàng cương triều, hai nha đầu này coi là thật có thể. Hy vọng ở trung thổ có thể làm cho hai cái nha đầu thu lại một thoáng tính tình. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bóng người xuất hiện ở thanh thạch trong vườn, nhất thời để có chút chuyển biến tốt Mộ Thanh, lần thứ hai phát sinh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nhìn Tiêu Thần. Nhìn thấy Tiêu Thần đến, Nghiêm Hoa hướng về hắn đệ tới một người thương mà không giúp được gì. Chính ngươi nhìn làm ánh mắt, lập tức liền nhẹ nhàng đi. Như vậy Tiêu Thần nhất thời cảm thấy một luồng không nói gì. Mộ Thanh từ trước đến giờ vô cùng nghe lời từ hắn, hôm nay như vậy đã rất lâu chưa từng xuất hiện, hắn đây thần cảm thấy có chút bó tay toàn tập, tuy rằng đáp lại để Tiêu Kiền Nguyên ra ngoài bộ lạc, thế nhưng khuyên như thế nào nói Mộ Thanh, hắn nhưng vẫn không có nghĩ kỹ. Thanh Nhi. Bất quá sau một khắc, Tiêu Thần quyết tâm, nhẹ nhàng kêu một tiếng, liền lên trước đem Mộ Thanh từ phía sau ôm lấy, mặc cho dãy rủa như thế nào chính là không buông tay. Hơn 10 tức sau, Mộ Thanh dãy rủa mệt mỏi, liền dường như lười biếng con mèo nhỏ nằm ở hắn trong lòng, thúc mà có thanh âm vang lên. Tiêu ca ca, Thanh Nhi rõ ràng, bọn nhỏ đều đã lớn rồi, bọn họ có chính mình theo đuổi, huống chi Nguyên Nhi đứa nhỏ này tâm cao khí thịnh, một lòng muốn đi ra ngơi cánh chim bên dưới, coi như là lần này bị ta ngăn cản, tất nhiên còn có thể có lần sau. Có thanh âm nghẹn ngào từ Tiêu Thần trong lòng vang lên, tựa hồ đối với Tiêu Thần trên người mùi mê, Mộ Thanh cùng cùng, liền như vậy chăm chú là ôm lấy hắn. Yên tâm đi, có ta ở, Nguyên Nhi không có việc gì. Tiêu Thần đem Mộ Thanh ôm chặt, ôm ở hắn cuối sợi tóc cạnh, nhẹ nhàng nói. Khắc khắc khắc. Hồi lâu sau, trong vườn vang lên một trận ho nhẹ, nhất thời để nằm dạp ở Tiêu Thần trong lòng bên trong Mộ Thanh thức tỉnh, sắc mặt đỏ bừng. Niêm Hoa bưng một bàn linh quả chân thành mà đến, nhìn thấy Niêm Hoa trong mắt ý cười, Mộ Thanh ngược lại là khôi phục tự nhiên. Phu quân, chúng ta phu thê đã lâu không có cố gắng ngồi cùng một chỗ. Tiêu Thần ngẩn ra, vừa mới phát hiện lại đây, những năm gần đây không ngừng ở bên ngoài buôn ba, thêm vào ba người thỉnh thoảng bế quan, rất ít ba người đồng thời tụ hội. Đi tới trong vườn linh mục bên dưới, Tiêu Thần đưa tay ra đem hai nữ tay nắm lấy, kéo đến bên cạnh chính mình, liền như vậy lặng lặng ôm cùng nhau. Liền như vậy câu được câu không trò chuyện, bọn họ cũng không có đi nói có quan hệ chư thiên bách giới đại sự, tán gẫu bất quá là trong bộ lạc một ít việc vặt, nhà ai hoa hoa nghịch ngợm gây rắc rối, bị truy đến mãn bộ lạc chạy trốn, nhà ai cô nương cùng nhà ai tiểu tử kết thân. Tuy rằng sự tình rất nhỏ, thế nhưng giờ khắc này ba người trong lúc đó lại có vẻ vô cùng ấm áp, không có kinh thiên sát phạt, chỉ có đơn giản. Thời khắc này, Tiêu Thần hoảng hốt trong lúc đó, dĩ nhiên phát hiện trong cơ thể mình thần lực, so đo hết sức vận chuyển đều muốn nhanh thêm mấy phần, không ngừng lan truyền đến thân thể rắc gốc lạc, trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Liên như vậy Tiêu Thần thuận theo tự nhiên vừa không có quản lý bộ lạc ở ngoài động tác, cũng không có lo lắng làm sao chữa thương tu luyện, mà là bồi tiếp hai vị thê tử, ở linh mục bên dưới, nhẹ nhàng trò chuyện. Sau 3 ngày, bộ lạc đại điện. 3 ngày thời gian, Tiêu Thần thương thế trên người đại bộ phận đều bị hắn đè xuống, bất quá tiểu thế giới diễn biến như trước là đang thong thả tiến hành, đây chính là không vội vàng được. Hai vị vương huynh thương thế khôi phục làm sao? Bên trong cung điện ngoại trừ Tiêu Thần ở ngoài, còn có hai bóng người, Lưu Tinh Vương cùng có Hùng Thủ Quang, hai vị này nhưng là danh xứng với thực vương giả tầng 7 đỉnh cao cường giả. Chính là có hai người liên thủ, vừa mới ngăn cản Viêm tộc Viêm Ô Vương. Làm phiên thánh tử mong nhớ, thương thế phần lớn đã khỏi hẳn, bất quá tiểu thế giới còn cần thời gian nhuần nhuyễn. Lưu Tinh Vương đáp lại nói, có Tiêu Thần tặng cùng vương dược, đủ để đem thương thế của bọn họ chữa trị hơn nữa, mà đối với cái khác vương giả tới nói, một cây vương dược không chỉ là trị liệu thương thế, nói không chừng còn có thể có tinh tiến. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, tiểu thế giới bị đánh vỡ, muốn nhuần nhuyễn nhất định phải tiêu tốn một ít thời gian, đương nhiên nếu là có thiên tài địa bảo, tự nhiên là coi là chuyện khác. Lưu Tinh Vương chấn thủ Đông Hoang cực địa Táng Thiên Khanh, nghe đồn có quái vật qua lại, không biết đến tột cùng là loại nào quái vật. Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Đối với Tiêu Thần nghi vấn, Lưu Tinh Vương ngẩn ra. Không biết hắn vì sao nhắc lên cái vấn đề này, bất quá cũng không chút nào giấu giếm, nói rằng, Đông Hoang cực địa chính là Mãng Hoang đại địa phía đông phần cuối, nghe đồn ở Mãng Hoang thần linh thời đại, Mãng Hoang đại địa so đo hiện tại lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với cái này Tiêu Thần gật gật đầu, ở viễn cổ Mãng Hoang thời không, hắn kiến thức cổ lao Mãng Hoang đại địa đến tột cùng có cỡ nào rộng lớn vô biên. Sau đó đại địa vỡ vụn, rất nhiều bộ phận không phải dập tắt, chính là rơi vào rồi phía xa trong trời sao, mà ở Mãng Hoang đại địa biên giới liền xuất hiện một tầng hỗn loạn khu vực, bảo vệ đại địa không bị bên ngoài ăn mòn, nhưng mà không biết khi nào phía ngoài xa nhất ô dù bên trong phát sinh biến cố, dĩ nhiên tuôn ra rất nhiều quái vật. Những quái vật này, hình thù kỳ quái, có mọc ra rất nhiều đầu, có rất nhiều chân, mỗi cái dữ tợn đáng sợ, không có bình thường ý thức, chỉ biết giết chóc, bất quá quỷ dị chính là, những quái vật này một khi bị chém giết, sẽ hóa thành một than máu đen. Nghe vậy, Tiêu Thần theo sát lên tiếng, nói rằng, Lưu Tinh Vương Huynh, tiểu đệ biết Vương Huynh chính là Đông Hải vực tổ đỉnh đại trưởng lão, vì lẽ đó có một chuyện muốn cùng Vương Huynh thương nghị, nếu là Vương Huynh cảm thấy thích hợp liền đáp lời, nếu là không thích hợp coi như tiểu đệ không phải ngữ. Nói đến đây, Tiêu Thần dừng một chút nói rằng, hai vị Vương Huynh đối với ta cổ nguyên bộ lạc làm có hiểu biết, tự nhiên nghe nói qua ta cổ nguyên chiến thần cung, đón lấy chiến thần cung đều sẽ khoách chiêu thiếu niên võ giả tiến hành bồi dưỡng. Nghe vậy, hai đại vương giả gật gật đầu, đối với cổ nguyên bộ lạc chiến thần cung, nhưng là có chút hứng thú. Tuy rằng Mãng Hoang đại địa chính là liên minh bộ lạc chế độ, thế nhưng như trước có một ít truyền thừa cựu viễn đại tông, bất quá như là cổ nguyên chiến thần cung như vậy hình thức, nhưng là toàn bộ Mãng Hoang độc này một nhà. Rất nhiều lúc bọn nhỏ thiên phú không kém, chỉ có điều không có tu hành con đường mà thôi, vì lẽ đó vì không ai một thiên tài, đợi được ngày sau chiến thần cung quy mô tất nhiên sẽ mở rộng, ta nghĩ cùng Đông Hải vực tổ đỉnh đạt thành thỏa thuận. Ngày sau điều kiện thành thủ, ta chiến thần cung đệ tử, tiến vào Đông Hải tổ đỉnh, làm phổ thông chiến binh chấn thủ đại địa cực điểm săn giết quái vật, xem như là một phen rèn luyện. Đây là thánh tử ý nghĩ. Lương. Cựu sau khi, Lưu Tinh Vương lên tiếng, có chút chần chờ lần thứ hai nói rằng, thánh tử muốn vời thu đều là thiên phú bất phàm thiếu niên, cực địa vô cùng nguy hiểm, nếu là tổn hại, cái kia đánh đổi nhưng là quá to lớn rồi. Bất quá thời khắc này, Tiêu Thần ánh mắt nhưng là càng không thể nghi ngờ. Thiên phú mạnh hơn. Không có trải qua chân chính chém giết, vì ta nhân tộc đấm máu cũng là một phế vật, chấn thủ đông cực, sát phạt quái vật, cũng là một loại tu hành, chiến thần cung là bồi dưỡng ta nhân tộc chiến thần nơi, không phải bồi dưỡng rác rưởi nơi. Chương 1319, điện bên trong thương nghị tân nhâm điện chủ. Chương 1319, điện bên trong thương nghị tân nhâm điện chủ. Bên trong cung điện Tiêu Thần tiếng quát hạ xuống, rơi vào một trận ngắn ngủi yên tĩnh, Lưu Tinh Vương có thể không nghĩ tới Tiêu Thần dĩ nhiên sẽ có như vậy tư tưởng. Đông Hoang cực điểm địa, nhân tộc ở nơi đó tập trung vào quá nhiều binh lực, rèn đúc nguy nga nhân tộc phòng tuyến, chính là vì ngăn cản những quái vật kia môn xâm chiếm. Nếu như có thể có một nhánh sinh lực gia nhập vào, hơn nữa còn là một ít thiên phú mạnh mẽ thiên tài võ giả, đối với Đông Hải tổ đỉnh tới nói cũng có thể giảm nhẹ hơn một chút áp lực. Bất qua muốn phòng tuyến áp lực, chiến thần cung đi ra võ giả, số lượng cùng chất lượng tất nhiên không thể hạ thấp. Thánh tử, những kia từ cực địa nơi sâu xa sông tới quái vật, có thể so với trọng lâu cảnh chiếm cứ một nửa còn nhiều hơn, vì lẽ đó những kia rèn luyện võ giả, tất nhiên không thể thấp hơn trọng lâu cảnh, bằng không đều sẽ là đi chịu chết. Lưu Tinh Vương huynh yên tâm, tiểu đệ ta đã sớm bắt tay chuẩn bị, ở cả người giới không dám nói, thế nhưng ở ta Đông Hoang Nam vực, còn có Nam Ly đại địa một vực, đã sắp xếp dưới trướng đệ tử, đi tới mở ra chiến thần cung phân viện, đến thời điểm thu nạp nhân tộc thiếu niên tất nhiên sẽ không thiếu. Ồ, nghe vậy, Lưu Tinh Vương ngẩn ra, hiểu được. Hiển nhiên Tiêu Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đã như vậy chờ đợi bản vương trở về Đông Hải tổ đỉnh, sẽ hướng về đỉnh chủ bẩm báo, nghĩ đến có thể quá nhiều một nhánh cường viện, đỉnh chủ đại nhân sẽ hết sức cao hứng. Thánh tử, chiến thần cung mở ra, không biết ta có hùng thế gia phụ cận địa vực trong bộ lạc thiếu niên, có thể không đến đây gia nhập trong đó. Đang lúc này, một bên mặc không lên tiếng có hùng thủ quang, nhưng là đột nhiên nói rằng, có hùng vương huynh, cái này tự nhiên là có thể. Ta chiến thần cung thu nạp thiên phú thiếu niên, truyền thụ võ đạo phương pháp, không nhìn xuất thân, không thể tả huyết thống, chỉ cần có một cái nào đó loại thiên phú, liền có thể tiến vào chiến thần cung bên trong, chịu đến chiến thần cung cực lực bồi dưỡng. Nghe vậy, Tiêu Thần thản nhiên nói. Đối với có hùng thủ quang thành tựu, Tiêu Thần cảm giác càng nhìn không thấu, bất quá hắn nhưng là có thể khẳng định, có hùng thủ quang thay đổi, tất nhiên sẽ làm cho cả Nam vực hết thảy ẩn tàng thế gia cổ tộc thái độ phát sinh thay đổi. Có hùng vương huynh, Nam vực rộng lớn, nói đến vương giai thế lực, tính cả ẩn tàng thế gia cũng không vượt quá hơn 10 tòa, mà toàn bộ Nam vực nhân tộc địa vực nhưng á là tiếp cận 100 tòa, bình quân hạ xuống gần như mỗi 10 tòa nhân tộc địa vực mới sẽ có một tòa vương giai thế lực tòa chấn. Thậm chí coi như là truyền kỳ hầu bộ, cũng không phải mỗi người tộc địa vực đều tồn tại, như vậy võ đạo cấp độ, không cần nói ở nhân giới ngũ phương đại địa, coi như là ở chúng ta Đông Hoang, Đông vực đều là năm đại vực lót đáy tồn tại. Trước đây thế nhân đều là nói Đông Hoang Tây vực cằn cỗi nơi, bây giờ nhìn lại Nam vực mới thật sự là cằn cỗi nơi, võ đạo cằn cỗi, thế lực cằn cỗi. Vì sao những năm gần đây ta Đông Hoang Nam vực dị tộc náo loạn không ngừng, vẫn là chúng ta tự thân không đủ mạnh? Tiêu Thần âm thanh như lôi, vang vọng toàn bộ đại điện. Ta dự trù chiến thần cung mục đích, chính là vì bồi dưỡng nhân tộc thiếu niên, truyền thụ võ đạo, đợi được những người này trưởng thành, trở về từng người địa vực, trở thành một tòa bộ lạc người mạnh nhất, thậm chí trở thành một tòa địa vực chúa tể, toàn bộ Nam vực sức chiến đấu mới có thể ngưng tụ lại đến. Nam vực nơi quá nhỏ, ánh mắt chỉ nhìn điểm ấy địa phương, sẽ chỉ là dậm chân tại chỗ, tự chịu diệt vong. Tiêu Thần lời nói, để có hùng thủ quang đột nhiên cả kinh, dường như sấm sét nổ vang. Đối với ẩn tàng thế gia cùng địa vực bảo vệ bộ lạc trong lúc đó phân tranh, Lưu Tinh Vương tự nhiên là có nghe thấy, bất quá đây là Tiêu Thần cùng có hùng thủ quang chuyện, hắn tự nhiên là không tiện nhúng tay. Chẳng trách Tiêu Thần có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, xông ra lớn như vậy danh tiếng, càng là một tay rèn đúc ra một tòa vô thượng vương bộ. Dù cho là thiên phú gây ra, thế nhưng nếu như không có như vậy tầm mắt, tâm hung cách cục, căn bản sẽ không như vậy chói mắt trừ thiên bên trên. Đây là một người đại khí phách. Một cái là dậm chân tại chỗ ẩn tàng thế gia, bảo thủ không trọn vẹn, từ từ xuống dốc không phanh. Một cái là phóng tầm mắt chư thiên đương đại cấm kỵ, phong mang như đuốc, một đường hát vang tiến mạnh, dương kích chư thiên. Hai người sự chênh lệch, căn bản không cần khá là, cũng đã một phần cao thấp. Hay là ở mấy ngày trước, Tiêu Thần đối với ẩn tàng thế gia, đối với có hùng thủ quang còn có một tia thế yếu, thế nhưng ngăn ngắn mấy ngày trong lúc đó, thiên địa biến sắc, hình thức nghịch chuyển thẳng tới, thực lực của hắn lần thứ hai hướng về chư thiên chứng minh. Cấm kỵ thiên kiêu tên. Mà đối với có hùng thủ quang tới nói, lúc trước hắn đến đây cổ nguyên bộ lạc điều tra, đối với Tiêu Thần có đánh giá, thế nhưng trải qua lần này đại chiến, dù cho Tiêu Thần vẫn không có lên cấp đến tầng 7 pháp tắc tiểu thế giới, thế nhưng hắn đã đem Tiêu Thần phóng tới ngang ngửa địa vị, thậm chí càng trùng. Lẽ nào là ta sai rồi? Thời khắc này, có hùng thủ quang có chút hoảng hốt, có hùng thế gia vị này hoàng giả rời đi quá lâu, hoàng huyết lực lượng đến rồi hắn này một đời, cũng đã có vẻ mỏng manh. Hơn nữa hoàng huyết cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể kích hoạt. Càng không nói đến hắn phía dưới những kia tộc nhân, trên thực tế từ lúc kỷ nguyên này mới bắt đầu thời gian, có hùng thế gia cũng đã bắt đầu sa sút, có thể hơi tàn cho tới bây giờ, còn có hắn này một vị tầng 7 thế giới cấp cường giả, đã là vô cùng không dễ dàng. Đến tiếp sau nói không chừng, ngày sau có hùng hoàng huyết thế gia liền tầng 7 cường giả đều khó mà sinh ra rồi. Hô! Sau một hồi lâu, có hùng thủ quang thật dài thán ra một hơi. Tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết đoán giống như vậy, khi hắn lần thứ hai dương mắt nhìn hướng về Tiêu Thần thời gian, trong mắt do dự đã hóa thành ác liệt. Tiêu tộc trưởng, ẩn tàng thế gia việc, ta có hùng thế gia tất nhiên sẽ cấp một mình ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn. Được. Tiêu Thần trịnh trọng gật gật đầu, hai trong lòng người đều hiểu, như vậy tiếp tục phát triển hai người va chạm đã là tất nhiên, vì lẽ đó cũng nên sớm làm quyết đoán. Bất quá hiển nhiên có hùng thủ quang tựa hồ đã hạ quyết tâm. Hay là Nam vực đại địa phân tranh đều sẽ triệt để dẹp loạn, bệnh thành một sợi dây thừng, phóng tầm mắt chư thiên. Rất nhanh, Lưu Tinh Vương cùng có hùng thủ quang lần lượt rời đi cổ nguyên bộ lạc, bọn họ một cái là muốn chạy về Đông Hải, thương nghị Tiêu Thần đàm luận hợp tác việc. Một cái khác, nhưng là đi quyết đoán toàn bộ bộ tộc tương lai phương hướng phát triển. Cổ nguyên bộ lạc lần thứ hai phá hoại so với ngọn lửa chiến tranh bên trong, Đông Hoàng cung bậc thầy sư lần thứ hai tới rồi, lần này Tiêu Thần không có tham ô Đông Hoàng cung hi hữu đốc tài. Hơn nữa hắn kính xin động lúc trước rèn đúc thần thành tử Vân Vương lần thứ hai đến đây cổ nguyên. Thánh tử, lão phu ban đầu ta liền không nên đáp ứng cho ngươi xây công sự. Nhìn lại có tảng lớn hóa thành phế tích thành trì, tử Vân Vương cười khổ. Đây chính là hắn dương danh chư thiên mãnh liệt, dĩ nhiên nhiều lần gặp ngọn lửa chiến tranh tàn phá. Tử Vân tiền bối, lần này xin ngươi đến đây, không phải là vì đúc lại thành trì việc. Đó là cái gọi là chuyện gì? Ta nhưng là không có bảo bối gì. Nhất thời, tử Vân Vương ngẩn ra. Lập tức lại như là để phòng cướp bình thường nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần cười khổ, hắn có khủng bố như vậy sao? Hơn nữa hắn không nhớ rõ cướp giật quá người khác bảo bối a. Tử Vân tiền bối, ta cổ nguyên vương bộ chiến thần cung đem khải, muốn xin ngươi trở thành đúc khí điện hoặc là trận pháp điện điện chủ trước. Không được, không được, lão phu ta ở Đông Hoàng vực còn có một loại đồ tử đồ tôn cần chăm sóc, tuyệt đối không thể đến đây làm cái gì đúc khí điện chủ. Nhất thời, Tử Vân Vương lắc đầu cự tuyệt nói. Đối với Tử Vân Vương biểu hiện, Tiêu Thần không có một chút nào bất ngờ, này nhưng là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng lão giả. Lập tức khỏe miệng hắn cười khẽ, nói rằng, mỗi ngàn năm một cái vương giai linh vật làm điện chủ đãi ngộ. Vương giai linh vật, coi là thật. Nhất thời nguyên bản lắc đầu Tử Vân Vương hơi ngưng lại, bất quá sau một khắc hắn liền lần thứ hai lắc đầu. Không được, không được, thừa hải gian quá dài, 200 năm một cái vương giai linh vật. 1000 năm, 300 năm, lão phu ở Đông Hoàng vực ra tay cho hắn vương giả luyện khí, thu vào cũng là không ít. Nếu tiền bối có chuyện của chính mình, vậy cho dù. Sau một khắc, Tử Vân Vương há hốc mồm, tình huống thế nào? Tiêu Thần không với hắn chơi. Nếu tiền bối quá mức bận rộn, vậy ta tự có đi xin tiền bối lão hữu Hỏa Truy Vương, làm đúc khí điện điện chủ. Dứt lời, Tử Vân Vương hô to, nói rằng, ta nói thánh tử, chúng ta nhưng là bạn cũ, quên đi chiến thần cung ta cũng nghe nói, chính là giáo hóa ta nhân tộc thiếu niên chỗ tu hành, bất quá 500 năm một cái vương giai linh vật, không thể ít hơn nữa rồi. 1000 năm, Tiêu Thần như trước là không hé miệng. 600 năm, không thể ít hơn nữa rồi. 1000 năm, được, lão phu đáp ứng rồi. Cuối cùng Tử Vân Vương oán hận đồng ý. Sau một khắc, Tiêu Thần cười to, dùng vương giai linh vật đổi được một vị khí vương trận vương đến đây, này khoản buôn bán nhưng là kiếm bộn rồi. Cho tới nói vương giai linh vật, hắn có thể không hề nói gì chủng loại, cái gì cấp bậc. Không đúng, lão phu lại tới ngươi cầm cố, nhất định phải là cấp trung trở lên vương giai linh vật, không phải vậy lão phu liền tận tâm. Tử Vân Vương phản ứng lại, hô to nói. Ta liền nói, Tử Vân cái này thấy lợi mắt mở chi nhân sẽ đáp ứng đi. Một đạo thô cuồng thanh âm vang lên. Hỏa Truy. Tử Vân Vương kinh ngạc thốt lên, nhất thời hắn phản ứng lại, hét lớn, tốt, hai người các ngươi hợp nhau đến xem lão phu chuyện cười. Ta nói Tử Vân ngươi không muốn được tiện nghi còn chưa biết thế nào là đủ, ngàn năm một cái vương giai linh vật, đây chính là lợi ích to lớn, coi như là ngươi ta thân là khí vương, ngươi nói ngươi những năm gần đây ngươi đến tụt cùng được vài món vương giai linh vật. Hiện đang giáo hóa nhân tộc tiểu bối võ đạo, vừa có thể được nhân tộc khí vận gia trì, có thể được vương giai linh vật, toàn bộ mãng hoang không biết có bao nhiêu vương giả ước ao. Vương giai linh vật không phải là cái gì ven đường cỏ dại, coi như là bọn họ thân là khí vương, giúp hắn người luyện chế vương binh. Có thể có được vương giai linh vật cũng là cực nhỏ, thế nhưng luyện chế vương binh vương giả ngàn năm đều không nhất định có thể có một người. Hai vị tiền bối đã như vậy, Tử Vân tiền bối vì ta cổ nguyên vương bộ chiến thần cung trận pháp điện điện chủ, Hỏa Truy tiền bối chính là đúc khí điện điện chủ rồi. Tiêu Thần cười to lên, đối với trước mặt hai người cãi vã cũng không thèm để ý. Thời khắc này chiến thần cung lại một lần nữa, có vương giả trấn áp chiến thần cung gốc gác, còn sợ hấp dẫn không được đông đảo thiên tài à? Húng chi bây giờ cổ nguyên bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, khắp toàn bộ đông hoang đại địa, coi như là đông bắc tây ba vực nơi thiếu niên muốn đến đây, đều là vô cùng nhanh và tiện. Chúng mới mở ra chiến thần cung, các đại võ đạo điện điện chủ, toàn bộ đều là vô thượng tòa chấn, còn chiến thần cung đời mới cung chủ, để cho hắn đệ tử tới đảm nhiệm. Vậy thì là Vân Vi. Chương 1320, tiêu đổ chân thân võ đạo phân thân. Chương 1320, tiêu đổ chân thân võ đạo phân thân. Chiến thần cung hình thức. Ở toàn bộ mãng hoang đại địa mở ra tiền lệ, toàn bộ mãng hoang đại địa chủ lưu chính là liên minh bộ lạc, lẫn nhau cai quản, cấp cao bộ lạc thống ngự cấp thấp bộ lạc, coi như là có vương đạo đại tông, cũng bất quá là một ít đơn giản thầy trò đệ tử truyền thừa. Mà chiến thần cung càng thêm thiên hướng so với học phủ, giáo hóa chúng sinh võ đạo. Mà giáo hóa chúng sinh võ đạo, chính là huẩn nhưỡng tộc vận cử chỉ, tất nhiên sẽ phải chịu nhân tộc khí vận gia trì, do Vân Vi tới đảm nhiệm chiến thần cung cung chủ ở thích hợp bất quá. Tuy rằng Vân Vi bất quá vừa lên cấp đến vô thượng vương giả cảnh giới, thế nhưng nàng chính là nhân tộc khí vận quan tâm chi nhân, chỉ cần là này một cái thân phận, sẽ để mãng hoang đại địa những võ giả khác không cách nào phản bác. Hai vị đại sư, ngày sau chiến thần cung thiếu niên liền cần hai vị nhiều trăm năm rồi. Tiêu Thần quay về Tử Vân Vương cùng Hỏa Truy Vương hơi thi lễ. Thánh tử nghiêm trọng, ta vốn là một giới người cô đơn, phía sau không có bộ lạc lo lắng, có thể vì ta nhân tộc bồi dưỡng một ít người hữu dụng. Cũng coi như là một thân sở học không có không công trả đạp. Hỏa Truy Vương cười lớn một tiếng nói rằng. Đúng là Tử Vân Vương rên một tiếng, nói rằng, lão phu chính là thủ tín chi nhân, nếu đồng ý, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực, bất quá những kia tiểu tể tử môn đến tột cùng có nguyện ý học hay không, liền không phải lão phu có thể quản rồi. Cái này yên tâm, phàm là nhập chiến thần cung, có lời biếng, không phụ quản giáo giả, đều sẽ bị trục xuất nơi đi, vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Tiêu Thần nghiêm mặt nói. Nhớ lúc đầu lấy chiến thần tên, chính là vì bồi dưỡng nhân tộc chiến thần, há có thể để một ít gieo vạ làm bẩn danh tự này. Chuyện tới hiện nay, Tử Vân Vương cùng Hỏa Truy Vương thực lực của hai người, đã không bị hắn để vào trong mắt, thế nhưng hai đại vương giả một thân sở học, cũng không phải ở chỗ chém giết, mà là ở vực trận đạo cùng khí đạo. Một vị khí vương truyền thừa, đối với khắp cả nhân tộc tới nói, cũng một loại tăng cường gốc gác phương thức. Rất nhanh, Tử Vân Vương cùng Hỏa Truy Vương lần thứ hai rời đi Cổ Nguyên Vương bộ, lần này bọn họ trở về xử lý phía sau chính mình việc, bọn họ tuy rằng không có bộ lạc liên lụy, nhưng cũng là có đệ tử môn nhân cần muốn an bài. Tuy rằng coi như là trở thành Chiến Thần Cung điện chủ, thế nhưng Cổ Nguyên Vương bộ cũng không hạn chế sự tự do của bọn họ, thế nhưng bọn họ nếu đáp ứng, ngày sau tất nhiên muốn thường trú Chiến Thần Cung. Có Khí Vương cùng Trận Vương tọa chấn, Chiến Thần Cung cái giá vẫn như cũ còn chưa xong toàn dựng lên đến, Chiến Thần Cung tương lai là muốn mặt hướng toàn bộ Mãng Hoang đại địa, không chỉ có riêng là chỉ có này hai đại phụ trợ chi đạo. Sau một ngày, Tiêu Thần ban bố chính mình vương giả chiếu thư. Đông Hoang Nam Cương Cổ Nguyên Vương bộ, tuân theo nhân tộc khí vận chi đạo, lần thứ hai bố vũ thiên hạ, chấn hưng võ đạo, truyền thừa võ học. 20 năm sau khi, lại một lần nữa Chiến Thần Cung thu nạp nhân tộc huyết duệ thiếu niên, truyền thụ đỉnh cao võ học. Phàm nhân tộc huyết thống, không nhìn xuất thân bao nhiêu, không nhìn huyết thống truyền thừa, phàm thông qua sát hạch giả, đều có thể nhập Chiến Thần Cung, e rằng lên vương pháp cơ duyên. Tiêu Thần Vương giả chiếu thư vừa ra, bát phương rung động, khiếp sợ chư bộ, hướng về toàn bộ Đông Hoang đại địa lan truyền mà đi. Thậm chí hướng về cả người giới ngũ phương đại địa nhanh truyền bá. Sở dĩ là thời gian 20 năm, đây là Tiêu Thần luôn mãi suy nghĩ sau kết quả, lần này Chiến Thần Cung chính là hướng về cả người giới ngũ phương đại địa thu nạp thiếu niên thiên tài. Dù cho có dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận liên thông các nơi, thế nhưng vẹn vẹn là Đông Hoang một chỗ, nhân tộc địa vực thì có số lượng hàng trăm, chớ đừng nói chi là toàn bộ Mãng Hoang nhân giới đại địa, cho nên muốn đem tin tức hoàn toàn truyền ra đến, thời gian này tất nhiên sẽ không ngắn. Thậm chí Tiêu Thần còn suy nghĩ Cổ Nguyên Vương bộ phái ra võ giả, đi tới nhân giới các nơi đi thu nạp thiếu niên thiên tài, dù sao Mãng Hoang trên mặt đất bộ lạc nhỏ nhiều như đầy sao, bọn họ không có năng lực ngang qua xa xôi như thế đại địa khoảng cách. Hơn nữa Tiêu Thần đã đem chính mình trần tình hướng về Đông Hoàng Cung đăng báo, bất quá Đông Hoàng Cung vẫn không có chiếu thư truyền đạt. Phàm là đến đây gia nhập Chiến Thần Cung võ giả, ở thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận thời gian, cần thiết tiêu dùng để cho Cổ Nguyên Vương bộ gánh chịu. Không có thẳng kỷ vương giả chiếu mệnh lan truyền đến toàn bộ Mãng Hoang đại địa, đến tột cùng sẽ khiến cho loại nào khuấy động. Tiêu Thần an bài xong tập vụ, lần thứ hai rơi vào bế quan bên trong. Tiểu thế giới, dường như hoàng nghê đúc giống như vậy. Có lít nha lít nhít thô cùng vết rách, thế nhưng vết rách bên trong có doanh quang, để tiểu thế giới có vẻ rũ thần bí. Bên trong tiểu thế giới, che kín màu xanh biếc, từng cây cỏ nhỏ cùng phá đại địa mặt đất, vụt lên từ mặt đất, lộ ra một vệt màu xanh biếc rạng rỡ. Hắn bên trong tiểu thế giới đã không chỉ là tồn tại sinh mệnh khí, mà là chân chính hiện ra vì sinh mệnh thế giới. Sinh mệnh khí cùng chân chính sinh mệnh trong lúc đó, có khác nhau một trời một vực, chỉ có chân chính sinh mệnh sinh ra, mới là một tòa tiểu thế giới sinh sôi cực hạn biểu hiện, mà sinh mệnh khí bất quá là một cái lời dẫn, một cái hy vọng, mà sinh mệnh đã là hy vọng hóa thành hiện thực. Coi như là đại đế cường giả, bên trong tiểu thế giới bởi vì hòa vào thiên địa thanh khí, có sinh mệnh khí có thể diễn sinh, thế nhưng nếu là không có đầy đủ cơ duyên, hắn coi như là ngang qua đến rồi hoàng giả cảnh giới, như vậy cũng đại diện cho con đường phía trước ngộ ngăn trở. Liễu Lo Thu, một con chim nhỏ liền như vậy không kiêng dè chút nào hịch non nớt cánh, rơi vào Tiêu Thần bả vai, thậm chí hoan hỉ mổ mổ bả vai của hắn. Bất quá Tiêu Thần không có để ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa xuất hiện một tòa núi cao. Cứ việc mấy ngày nay tới nay hắn không chỉ một lần nhìn thấy, thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy, đều sẽ để hắn cảm thấy một tia chấn động. Long Tiêu Đồ, đầu rồng loa bối, lớn vô cùng đầu rồng bên trên có giữ tợn sừng rồng triều thiên cung, muốn đâm thủng bầu trời, hai sợi râu rồng có tới mấy trăm trượng trưởng, toàn thân mạ vàng, mỗi một chiếc vảy rồng đều có hơn 10 trượng to nhỏ. Cho tới trên lưng loa sắc càng là như thái cổ núi thần bình thường cao to, có tới vạn trượng cao, mà toàn bộ Tiêu Đồ thân thể, càng là có hơn 3.000 trượng to nhỏ. Này chính là tiểu Tiêu Đồ chân thân. Quả thực chính là một vị thế lực bá chủ, mênh mông khí thế như nước thủy triều, Tiêu Thần vẹn vẹn là đứng ở trước mặt, thì có một luồng để hắn cảm giác nghẹn thở. Vẹn vẹn là giật lan ra đến uy thế, liền không kém gì vô thượng vương giả. Giờ khắc này nó như trước là ở rơi vào trạng thái ngủ say, năm tháng dài đằng đẵng thần hồn cùng thần thể chia lịa, ngang qua kỷ nguyên sau khi lần thứ hai hợp hai là một, để Tiêu Đồ có vẻ hơi lực không một lần nữa. Không có nhân sẽ nghĩ tới ở hắn bên trong tiểu thế giới, dĩ nhiên có một vị chân chính thần thú đang ngủ đông. Tiêu Thần ánh mắt rời đi long trùng Tiêu Đồ thân thể, hướng về ở giữa tiểu thế giới sinh mạng chi thụ nhìn tới. Một đoàn đoàn doanh quang hóa thành trùng sáng, ở trên cây khô chập chờn, ở Tiêu Thần ánh mắt bên trong, thậm chí có mấy cái chùm sáng có như ẩn như hiện huyễn ảnh xuất hiện, hiển nhiên bên trong tiểu thế giới, đem lần thứ hai có sinh mệnh thai nghén mà ra. Bất quá để hắn cảm thấy không rõ chính là, sinh mạng chi thụ lên vậy có đường so với cái khác gần trăm cái chùm sáng, so với cái khác chùm sáng, lớn hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa gần đây trăm cái chùm sáng đầu đi ra đến khí thế, cùng cái khác khá nhỏ chùm sáng căn bản không giống, hiển nhiên không phải diễn sinh ra bên trong tiểu thế giới sinh mệnh. Làm vì là tiểu thế giới này chúa tể, tiêu thần thân thể cũng không thể trực tiếp xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới, đối với những sinh linh khác nhưng là không có hạn chế, thậm chí còn có thể đem kẻ địch trấn áp ở bên trong tiểu thế giới. Mà hắn bất tử thần hồn nhưng là tồn tại bên trong tiểu thế giới, rốt cục tiêu thần quyết định, lưu ý niệm dưới sự khống chế, đại đoàn doanh quang từ sinh mạng chi thụ rụng xuống. Ong ong ong. Có ong ong vang lên, một luồng sinh mệnh khí giật tán, đang không ngừng diễn biến bên dưới, dĩ nhiên hóa thành một đoàn trong suốt như ngọc năng lượng, căn bản không nhìn ra cái gì hình thái. Cảm thụ này đoàn năng lượng trạng thái, tiêu thần nhíu mày, hắn không biết này đoàn năng lượng thể đến tột cùng có loại nào tác dụng. Chờ chút. Tiêu thần trong đầu linh quang lóe lên. Sau một khắc, bất tử thần hồn phân ra một tia hồn lực, hướng về này đoàn óng ánh năng lượng thể đánh tới. Nói đến võ giả lên cấp vô thượng thời gian, pháp tác xuyên qua hồn thể, đúc ra bất tử võ hồn tuy rằng đúc ra, thế nhưng bất tử võ hồn như trước có hồn lực tách ra, trải rộng toàn thân, diễn biến hồn hải. Vương giả bị đánh giết, trên thực tế chỉ có điều là dập tắt vẹn vẹn là bất tử võ hồn một phần hồn lực, cho nên muốn triệt để dập tắt vương giả, nhất định phải dập tắt toàn bộ võ hồn hồn lực. Ong ong ong. Chia liệm mà ra một tia hồn lực, va vào năng lượng thể bên trong, theo sát năng lượng thể bên trên doanh quang bùng lên, không ngừng phun trào, liền dường như gây dựng lại. Qua đi tới mấy chục giây thời gian, bên trong tiểu thế giới xuất hiện một cái cùng tiêu thần giống nhau như đúc thân thể. Phân thân. Thời khắc này, tiêu thần con ngươi thần quang nổ tung, ngay khi vừa nay hắn nhớ lại bị hắn chém chết tử long thánh tử phân thân, tuy rằng tử long thánh tử phân thân nhìn như là huyết nục, kỳ thực là linh lực diễn biến mà ra.